Reng reng reng. Sáng sớm, đại sứ quán chuông điện thoại vang lên, sứ quán nhân viên nghe, là Hà Lan thương vụ bộ công tác nhân viên đánh tới. Mời thông chi Giang Hạo tiên sinh, nghiên cứu Lan bộ trưởng đồng ý cùng Giang Hạo tiên sinh gặp mặt, thời gian liền định tại xế chiều hôm nay bốn lúc. Tiếp vào tin tức này, từ đại sứ không bình thường kinh ngạc, hôm qua đối phương cự tuyệt không bình thường dứt khoát, không biết hôm nay vì cái gì bỗng nhiên chuyển biến, đồng ý cùng Giang Hạo gặp mặt. Trái lại Giang Hạo, biết được tin tức này về sau, ngược lại rất là bình tĩnh, trẻ tuổi như vậy liền có thể làm được không quan tâm hơn thua, khó trách có thể làm được lớn như vậy sự nghiệp. Giang tiên sinh, ta bồi cùng ngươi qua, không biết đối phương vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, Giang tiên sinh chuẩn bị ứng đối ra sao, có muốn hay không dễ nói từ. Từ đại sứ hỏi, hy vọng có thể dùng chân thành đả động đối phương. Giang Hạo đạo, từ đại sứ nháy mắt mấy cái, trong lòng tự nhủ, dùng chân thành đả động đối phương, cái từ này rất lợi hại ngoại giao à, lúc này mới trò chuyện 2 ngày, chúng ta nhân viên ngoại giao kỹ năng liền bị hắn học. Xế chiều hôm đó, Hà Lan thương vụ bộ, tại từ lâu Nam đại sứ cùng đi, Giang Hạo nhìn thấy Hà Lan buôn bán bên ngoài dễ cùng phát triển đại thần gờ răng, gặp mặt quá trình bên trong. Giang Hạo đưa ra hy vọng Hà Lan chính phủ cho phép ASML công ty lối ra đám kia ánh sáng khắc máy bay. Nghiên cứu Lan Bộ trưởng rất lợi hại công thức hóa lại rất lợi hại kiên quyết cự tuyệt Giang Hạo thỉnh cầu. EU vừa ánh sáng khắc máy bay là hiện tại toàn thế giới tiên tiến nhất ánh sáng khắc máy bay, trên thế giới duy nhất có thể sản xuất quốc gia chỉ có Hà Lan, chỉ có ASML công ty, loại kia ánh sáng khắc máy bay ngay tại ngói sẻn nạ hiệp định trên danh sách, thuộc về hạn chế xuất khẩu không hiệp định thành viên quốc thương phẩm. Cho nên không thể lối ra đến Trung Quốc. Hai người lúc nói chuyện, còn có hắn một số quan viên cùng đi, Giang Hạo thật đáng tiếc cáo từ, đồng thời hy vọng Hà Lan chính phủ suy nghĩ thêm một chút. Hai người gặp mặt sau khi kết thúc, cái này lần gặp gỡ chi tiết nội dung rất mau ra hiện tại đẹp kia cao tầng trong tay. Ừm, có gờ răng ở phía trước đỉnh lấy, chúng ta không cần lo lắng, hắn đối cái kia Đông Phương quốc gia có thể không có ấn tượng tốt gì, ha ha. Có người nói, hiện đang chăm chú không phải là khoản này ánh sáng khắc máy bay giao dịch. Hắn một mực rất lợi hại an toàn, ta tin tưởng Hà Lan sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đắc tội chúng ta, hiện tại chúng ta muốn làm là như thế nào bắt lấy cái kia Giang Hạo, sau đó đạt được chúng ta cần kỹ thuật, đây mới là lần này quan trọng. Vậy liền để nhân viên đều tập trung ở cái kia Giang Hạo bên người, chỉ cần tìm được thời cơ. Lập tức động thủ bắt, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mang về nước Mỹ giam giữ, chỉ cần người tại chúng ta trong tay, Trung Quốc coi như phản đối nữa cũng không làm nên chuyện gì. Vậy ta để bọn hắn an bài xong xuôi. Cứ như vậy, cơ hồ toàn bộ nhân viên đều tập trung ở Giang Hạo bên người, chỉ chờ tìm cơ hội bắt hắn, thế nhưng là để tình báo nhân viên vô cùng phiền muộn là, về sau một đoạn thời gian, Giang Hạo cả ngày đốn tại đại sứ quán, thậm chí ngay cả đi ra ngoài đều không ra ngoài. Hắn chẳng lẽ là khổ hành tăng à, liền không nghĩ tới đi dạo phố tìm cô nương cái gì? Có người kinh ngạc nói ra. Trên tư liệu nói, hắn là tông giáo thần chức nhân viên. Không uống rượu, không tán gái, không dạo phố, không tiêu phí. Vậy hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì, nghe nói hắn thân gia đã vượt qua 500 ức USD, trời ạ, dạng này nhân sinh còn có ý nghĩa gì, ta đều thay hắn khó chịu. Có người quệt miệng đạo. Chẳng lẽ Giang Hạo thật nghỉ? Đương nhiên không có. Tại không có bất kỳ người nào chú ý tình huống dưới, Hà Lan thương vụ bộ tiêu tan không một tiếng động thông qua một hạng lối ra xin, ban phát lối ra giấy phép. Tại cầm tới lối ra giấy phép về sau, có người bắt đầu thùng đựng hàng, đem những ánh sáng đó khắc cơ vận hướng cảng khẩu. Không thể không bội phục đẹp ngành tình báo phản ứng tốc độ, mặc dù nhưng đã đem người toàn bộ rút khỏi qua, mà lại cũng đã làm vô cùng bí ẩn, có thể sự tình chỉ mới qua một ngày, bọn họ liền tiếp vào tin tức. Tình báo nhân viên tại sau khi lấy được tin tức này nhất thời nổ. Rất lợi hại hiển nhiên chúng ta bị cái kia rảo hoạt ra hỏa lửa gạt, hắn nhất định trong bóng tối làm việc, hiện tại chúng ta chia ra hành động, tổ một tiếp tục ngồi chờ, chỉ cần hắn đi ra, mặc kệ đang ở tình huống nào trực tiếp bắt, nếu như bắt không thành, cho phép xử quyết. Còn có, phái người đem những ánh sáng đó khắc máy bay toàn bộ cản lại, tuyệt đối không cho phép bọn họ đến Trung Quốc. Đối Hà Lan chính phủ đưa ra cảnh cáo, vì sao lại xuất hiện dạng này chỗ sơ suất, bọn họ chẳng lẽ chuẩn bị đầu nhập hồng sắc ôm ấp à? Tình báo nhân viên đuổi tới cầu tàu, phát hiện đã muộn, Giang Hạo dự định này ba tao hóa luân toàn bộ xuất phát, từ khác nhau tuyển đường đi trở về Trung Quốc. Những ánh sáng đó khắc máy bay đến tuột cùng ở đâu trên một con thuyền, bọn họ không thể nào biết được. Bởi vì mỗi trên một con thuyền còn có mấy trăm đồng dạng thùng đựng hàng. Lập tức thông chi hải quân phương diện, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản dưới những tàu chở hàng đó, bọn họ chạy không, đúng, bên trong có một chiếc Anh quốc tịch tàu chở hàng, lập tức mệnh lệnh nó trở về địa điểm xuất phát tiếp nhận kiểm tra. Có người nói, thực coi như trang thuyền lại như thế nào, nước Mỹ tuyệt sẽ không khiến cái này ánh sáng khắc máy bay đến Trung Quốc, nếu như một khi xảy ra vấn đề, bọn họ hội không chút do dự động dùng vũ lực. Đại sứ quán đại môn mở ra, một cỗ xe con sử xuất, trực tiếp tiến về phi trường. Tình báo nhân viên thông qua cửa sổ xe nhìn thấy đi theo Giang Hạo đến lưỡng người phụ tá, bọn họ suy đoán Giang Hạo cũng cần phải tại trên chiếc xe này, lập tức đuổi theo, chuẩn bị ở phi trường áp dụng bắt. Thế nhưng là đại sứ quán xe ở phi trường sau khi dừng lại, chỉ có lưỡng người phụ tá xuống xe, cũng không nhìn thấy Giang Hạo thân ảnh, bọn họ tại đại sứ quán nhân viên cùng đi, nhận lấy vé máy bay đi ngoại giao thông đạo đăng ký. Tình báo nhân viên một mực không núp đích, bởi vì bọn hắn mục tiêu là Giang Hạo. Một khi bắt những này trợ lý khó tránh khỏi đả thảo kinh xà. Cứ như vậy, bọn họ trơ mắt nhìn lấy Hà Lan bay lên biển phi cơ cất cánh. Bọn họ tin tưởng vững chắc Giang Hạo nhất định còn tại Hà Lan, thế nhưng là tiếp xuống giám sát, lại phát hiện Giang Hạo thân ảnh không còn có xuất hiện, hắn giống như hư không tiêu thất, liền như thế không thấy. Sót. Tình báo nhân viên biết lần này hoàn toàn bị đùa nghịch. Cùng lúc đó, tam điều cách cương vị tàu chở hàng. Một chiếc Trung Quốc tàu chở hàng, một chiếc Hương Cảng tàu chở hàng, còn có một chiếc Anh Quốc tàu chở hàng. Anh Quốc tàu chở hàng nghe lời trở về địa điểm xuất phát, tiếp nhận cặn kẽ nhất kiểm tra. Tại chiếc thuyền này bên trên không có phát hiện bất luận cái gì ánh sáng khắc máy bay tung tích, dù là một cái linh kiện cũng không có. Về phần mặt khác hai đầu tàu chở hàng, đã chạy tại Bắc Đại Tây Dương bên trên, mở ra cuối cùng nửa tháng hành trình. Bắc Đại Tây Dương là nước Mỹ hạm đội thiên hạ, khi biết tình huống như vậy về sau, lập tức phái ra một chiếc tàu chiến cùng một chiếc tàu ngầm truy tung. Bọn họ đã chế định hảo kế hoạch, chuẩn bị dùng tàu chiến ngăn cản Hương Cảng tàu chở hàng tiến hành kiểm tra. Về phần một cái khác chiếc Trung Quốc tịch tàu chở hàng, vì ngăn ngừa gây nên tranh chấp, bọn họ chuẩn bị trực tiếp dùng tàu ngầm đánh chìm. Đây tuyệt đối là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. ASML công ty thực hiện hợp đồng, Trung Quốc đã dùng tàu chở hàng chở đi EU vờ ánh sáng khắp máy bay tin tức, tự nhiên không gạt được người khác. Tin tức này rất nhanh bị tuôn ra, lập tức gây nên vô số người chú ý. Trung Quốc dân mạng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo trở nên hoan hỉ ủng hộ. Ta Hạo ca lợi hại à, vậy mà thật đem EU vờ ánh sáng khắc máy bay mua về, không biết hắn dùng phương pháp gì thuyết phục Hà Lan chính phủ phát xuống lối ra giấy phép, ngư bức. Có ánh sáng khắc máy bay, còn không có sợ chim à, nước Mỹ đối chúng ta phong tỏa sẽ hoàn toàn sụp đổ, đại khoái nhân tâm à. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật không hổ là Trung Quốc châu bỏ nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp, ta vĩnh viễn phấn ngươi. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, nước Mỹ sẽ không cứ như vậy để ánh sáng khắc máy bay thuận lợi đến Trung Quốc, bọn họ nhất định sẽ đủ kiểu cản trở. Đã có tin tức, Hạo nhiên công ty hết thảy đặt trước 3 tàu hóa luân, bên trong một chiếc Anh Quốc tàu chở hàng đã bị tạm giam. Ta tính một chút, toàn bộ hành trình cần nửa tháng, 4-5 ngày, trời ạ, cái này 4-5 ngày ta chỉ sợ muốn mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Cùng lúc đó Hà Lan phương diện cũng nhận được tin tức. Tổng lý lập tức đem thương vụ bộ trưởng buôn bán bên ngoài đại thần G Giang gọi qua, lớn tiếng nói, ngươi vì sao lại đồng ý khoản này lối ra giao dịch, ngươi chẳng lẽ không biết cái này sẽ khiến người Mỹ truy cứu sao? G Giang một mặt không quan tâm, tự do mậu dịch thời đại, Hà Lan tại sao phải sợ nước Mỹ, ta hành vi là hoàn toàn tuân theo Hà Lan hoàn toàn chủ quyền tình huống dưới làm ra, tại pháp luật cùng chức quyền cho phép phạm vi bên trong. Tổng lý nhìn lấy G Giang, chấn kinh G Giang vậy mà nói ra lời như vậy, chẳng lẽ hắn điên sao? Rất lợi hại đáng tiếc, Hà Lan tổng lý không biết cái gì gọi là nhiếp hồn mê tâm thuật. Mới vừa đi ra văn phòng chính phủ công lâu, một đám ký giả đem gờ răng bao bọc vây quanh, nghiên cứu Lan Bộ trưởng, xin hỏi ngài vì cái gì đồng ý EU vờ ánh sáng khắc máy bay lối ra, đây có phải hay không trái với ngói dày đặc này hiệp định, Trung Quốc đạt được ánh sáng khắc máy bay, có thể hay không tiết lộ chúng ta kỹ thuật. Gờ răng sụ mặt, lộ ra một mặt tinh thần chính nghĩa, hiện tại là tự do mậu dịch thời đại, ASML công ty cần khoản này đơn đặt hàng. Hà Lan là một cái độc lập quốc gia, tại sao phải sống ở người khác trong bóng tối, ta tin tưởng toàn cầu hóa mới là tương lai đường, Hà Lan sẽ tìm được càng rất hơn lưu giữ định vị. Đám phóng viên đều ngây ngốc nhìn lấy gờ răng, giờ khắc này, cao ngẩng đầu diễn giảng gờ răng, tựa như một cái chủ nghĩa tự do đấu sĩ. Không quá 2 ngày thời gian, gờ răng bị miễn đi buôn bán bên ngoài đại thần chức vụ, chính thức tiếp nhận điều tra. Gờ răng trước đó cũng không phải cái gì người tốt, Giang Hạo sẽ không vì chính mình hại hắn mà cảm giác một chút áy náy. Bất quá gờ răng lại bởi vì lần này hành vi cùng ngôn ngữ, thu hoạch một nhóm Trung Quốc kẻ ủng hộ. Về sau có người phỏng vấn ASML công ty tổng giám đốc Gấm Khắc Thà, Heger Thà nhàn nhạt nói, chúng ta là một công ty, bán cũng là sản phẩm, khoản này đơn đặt hàng sớm tại 3 năm trước đây liền đã ký kết, hiện tại tiếp vào thương vụ bộ phát xuống lối ra đồng ý, cho nên hoàn thành giao dịch, ASML công ty làm ra hết thảy đều tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong. Về phần chính trị, đó là chính trị ra sự tình. Phương diện kia sự tình mời ngươi qua phỏng vấn chính phủ. Ấm Khắc Thà rất đơn giản liền đem chính mình đẩy sạch sẽ. Trong nước càng là náo nhiệt, các loại đưa tin xôn xao, dân chúng vui mừng khôn xiết, số lớn ký giả vọt tới Hạo Nhiên công ty muốn tiến hành phỏng vấn. Xin hỏi chúng ta có thể phỏng vấn một chút Giang Tổng sao? Giang Tổng không tại. Xin hỏi Giang Tổng ở đâu? Ở nước ngoài khảo sát. Còn tại Hà Lan à, hoặc là hắn địa phương. Giang Tổng hành trình là giữ bí mật, không tiện lộ ra. Vậy ta có thể hay không hỏi một câu, hiện tại Giang Tổng an toàn sao? Phụ trách tiếp đãi Hạo Nhiên công ty Phó Tổng cười cười, đương nhiên, Giang Tổng vô cùng an toàn, ta tại hạ đến thấy các ngươi thời điểm, Giang Tổng trả cho chúng ta mở video hội nghị, an bài một hệ liệt công tác, ngay tại 10 phút trước. A, an toàn liền thật an toàn liền tốt. Đám phóng viên gật đầu không ngừng. Chương 1639, đi thuyền tiến hành lúc. Vận chuyển ánh sáng khắc máy bay tàu chở hàng chạy ở trên biển, lại khiên động rất nhiều nhân tâm, vô số người chú ý sự tình phát triển. Mỹ Lệ người nhà bắt đầu động thủ, bọn họ ngăn cản Anh Quốc tàu chở hàng. Anh Quốc tàu chở hàng ngoan ngoãn trở về địa điểm xuất phát, bất quá không có tra được dưới máy móc rơi. Tại sao phải dùng 3 chiếc thuyền vận thua? Chính là vì cam đoan an toàn, dù là có một đài có thể thuận lợi vận chống đỡ trong nước, cũng tuyệt đối là cực lớn thắng lợi. Chuyện này để cho ta nhớ tới năm đó tổ xì bạ sự kiện, Nhật Bản một mình lối ra tinh vi máy tiện cho Liên Xô. Lúc ấy chuyện kia ảnh hưởng cực lớn, danh xưng thời kỳ chiến tranh lạnh lớn nhất buôn lậu án, để Mỹ Lệ nhà mấy chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng, nếu như lần này EUV ánh sáng khắc máy bay có thể lấy được trong nước, không thua gì tổ xỉ bạ sự kiện, Mỹ Lệ nhà phong tỏa chúng ta chịp kế hoạch liền sẽ hoàn toàn phá sản. Tốt chờ mong, thật kích động, thật khẩn trương, hy vọng đừng ra sự tình. Hiện tại nhất làm cho người lo lắng là Mỹ Lệ người nhà chủ động xuất thủ, bọn họ vô sỉ là không có dây, cái gì đều làm ra được. Giống như Giang lão bản cũng không tin, có chút bận tâm hắn à, vẫn là mau chóng về nước đi, bên ngoài hiện tại gió lớn gấp sóng à. Có người lo lắng nói, Giang Hạo ở đâu? Không người biết. Đẹp tình báo cục nhân viên bí mật căn cứ, một đám người đang chịu hấn, chủ quản tự mình bay đến Hà Lan, đối bọn này vô năng thủ hạ một trận mắng to. Các ngươi là tình báo cục tinh anh, cố ý để cho các ngươi để hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể các ngươi lại ngay cả người đều không đụng phải, bị người ta đùa nghịch xoay quanh. Bây giờ bọn họ đem ánh sáng khắc cơ vận đi, các ngươi sau khi biết kỳ xử lý sẽ có nhiều phiền phức sao? Anh Quốc trên tàu chở hàng cái gì cũng không có, cũng là cái nguy trang, đồ, vật khẳng định tại Trung Quốc tàu chở hàng hoặc Hương Cảng trên tàu chở hàng, hoặc là tách ra vận chuyển lấy bảo hộ an toàn, đối phó cái này hai đầu tàu chở hàng, khả năng gánh chịu chính trị mạo hiểm lớn bao nhiêu các ngươi biết không? Cái này tất cả đều là bởi vì các ngươi tiền kỳ công tác bất lực tạo thành. Ta đến chính là cho các ngươi chùi đít, vẫn là cái mông lớn. Còn có cái kia Giang Hạo, đến nay không có hạ lạc, hắn đến tuột cùng đi nơi nào, có không hề rời đi Hà Lan, những này nhất định phải tra rõ ràng, nếu như hắn còn tại Hà Lan, nghĩ hết biện pháp đem hắn bắt tới, đền bù lần này khuyết điểm. Cái này chủ quản chính thao thao bất tuyệt huấn người, bên cạnh hành động lần này tiểu đội trưởng trong mắt bỗng nhiên hiện lên u quang, tiếp theo biến có chút phát hồng. Hắn tay vươn vào dưới nách, bắt lấy tây phục ra tay thương. Không do dự, tiểu đội trưởng trực tiếp từ dưới nách rút ra thương. Bọn họ súng lục lâu dài mở ra bảo hiểm, nạp đạn lên nòng, chính là vì cam đoan có thể tùy thời sử dụng. Súng lục nâng lên, trực tiếp nhắm ngay chủ quản. Chủ quản sững sờ, "Nghi, ngươi làm cái gì?" Ầm. Không có nửa câu nói nhảm, tiếng súng vang lên, chủ quản ở ngực nhiều một cái lỗ máu, máu tươi nhanh chóng ẩm thấp áo sơ mi trắng, hắn không dám tin nhìn một chút tiểu đội trưởng, thân thể hướng bên cạnh ngã xuống. "Đội trưởng?" "Đội trưởng vì cái gì?" Người khác chấn kinh nhìn mình đội trưởng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đội trưởng lại đột nhiên xuất thủ súng giết chính mình cấp trên. Nghi quay đầu, mọi người thấy hắn ánh mắt băng lạnh âm trầm, đồng nhiên si thương đối người khác xạ kích. Phanh phanh phanh. Hai cái không có phòng bị người lập tức trúng đạn, người khác lập tức kịp phản ứng nhảy hướng bên cạnh tránh né, đồng thời rút ra thương bắn về phía Nghi. Bọn họ đều là lớn nhất chuyên nghiệp đặc công nhân viên, chiến đấu lực rất mạnh, song phương tại cứ điểm triển khai một trận đấu súng, kết quả cuối cùng là đội trưởng Nghi bị xử lý. Tiểu đội thành viên chỉ có 2 người sống sót, bên trong còn có một cái trọng thương. Bọn họ cái này tiểu đội xem như hoàn toàn báo hỏng. Báo động, gọi xe cứu hộ, thông báo ngành tình báo xử lý, có người triển khai điều tra, đối mục kỳ đội trưởng đột nhiên nổ súng giết người chuyện này, không ai có thể đưa ra đáp án, sau cùng chỉ có thể liệt vào khả năng lúc ấy đột phát tinh thần loại tật bệnh, bằng không căn bản không có cách nào giải thích. Tổng bộ cao tầng khi lấy được dạng này kết luận báo cáo về sau, khi đem báo cáo nện vào trên mặt bàn, tức hồn hển lớn tiếng chửi mắng. Cái này mẹ hắn gọi chuyện gì, không khỏi rượu. Lưỡng Tao Hóa Luân rời đi Hà Lan cảng khẩu về sau, đi qua eo biển Anh đi vào Bắc Đại Tây Dương bên trên, tiếp xuống bọn họ có 2 con đường có thể trở lại trong nước, một là đi Gibraltar eo biển, trải qua địa trung hải, qua kênh đảo Suy Hê, Hồng Hải, Vịnh Ả Đèn, biển Ả Dập đến Ấn Độ Dương, sau đó đi qua Mạ Lập cả eo biển tiến vào Nam Hải, trở lại tổ quốc ôm ấp. Đây là gần nhất một con đường. Một con đường khác cũng là qua châu Phi tốt nhìn góc nếp gấp nào Trung Quốc, con đường này so vận Hà Lộ tuyến xa gần gấp đôi khoảng cách. Hai đầu tàu chở hàng ngay từ đầu khoảng cách cũng không xa, tại ra eo biển Anh về sau, lưỡng thuyền dần dần tách ra, hương cảng tàu chở hàng hướng đông chết đi, chuẩn bị gặp may mắn bờ sông lộ tuyến, mà Trung Quốc tàu chở hàng làm theo trực tiếp hướng nam đâm đi xuống, chuẩn bị đi tốt nhìn giác lộ tuyến. Mỹ Lệ người nhà tự nhiên giám sát đến tình huống này, bọn họ vận dụng chuyên môn vệ tinh định vị hai đầu thuyền. Vận Hà tuyển đường đi không tốt trực tiếp xử lý, phái hạm đội tại địa Trung Hải ngăn cản, lấy buôn lậu thiết bị công nghệ cao cùng khả năng đeo vũ khí danh nghĩa kiểm tra, chỉ muốn gặp được đám kia ánh sáng khắc máy bay bóng dáng, lập tức giam đứng lên. Về phần này trước đi ngoại hải tàu chở hàng, trực tiếp phái tàu ngầm quá khứ, để hắn biến thành sự cố. Một chiếc vỏ ghi nì ạ cấp loại hình công kích tàu ngầm hạt nhân tại lặng im dưới biển sâu tiến lên, vệ tinh định vị rất là rõ ràng, bọn họ lần này mục tiêu là một con thuyền chở hàng. Đối với Mỹ Lệ nhà loại này tân nhất cấp dùng cho nhiều việc loại hình công kích tàu ngầm hạt nhân, nhiệm vụ này đơn giản dễ như trở bàn tay. Vỏ ghi nì ạ cấp tàu ngầm hạt nhân là quân Mỹ thế kỷ 21 gần biển tác chiến lực lượng chủ yếu, thủ thuyền năm 2004 xây xong phục dịch, cho tới nay chúng kiến tạo 29 chiếc, dài 11.5m, bao quát 10m, tựa như một cái tuyết lớn cả. Trọng tải 7.800 tấn, dưới nước tốc độ 25 tiết, lặn xuống chiều sâu tháng 2 năm 50m. Lò phản ứng hạt nhân một lần trang tài liệu có thể sử dụng 33 năm, trên cơ bản cũng là một lần quản cả một đời. Phía trên trang bị 12 cái chiến phủ tuần hành đạn đạo thẳng đứng phát xạ quản, 4 cỗ 533 ly ngư lôi phát xạ quản, có thể phát xạ MK48AZ cặp trọng hình ngư lôi cùng ngư xoa phản hạm đạn đạo, thuyền chở thiết bị điện tử lắp đặt tiên tiến C4ISZ tác chiến hệ thống, năng lực tác chiến cực mạnh. Báo cáo hạm trưởng, đã chế định tốt kế hoạch tác chiến, tàu chở hàng 2 ngày sau hội đến dự định địa điểm. Căn cứ khí trời dự đoán, 2 ngày sau sẽ có một trận phong bạo, lớn nhất sóng to gió lớn đạt tới khoảng 8 mét. Nhân viên tác chiến báo cáo. Hạm trưởng hài lòng gật gật đầu, khẽ cười nói, phong bạo khí trời dưới, vệ tinh căn bản là không có cách giám sát, một chiếc trên biển tàu chở hàng tại sóng gió bên trong vô ý lật thuyền đắm chìm, đơn giản tại bình thường bất quá, liền theo kế hoạch này tiến hành. Tàu ngầm hạt nhân sách một ngày trước đến dự định địa điểm, tiềm phục tại thâm hải 200m chỗ sâu, ở cái này chiều sâu. Vệ tinh căn bản đối tàu ngầm không có tác dụng, còn lại chỉ là lặng lặng chờ đợi. Tàu ngầm bên trong rất lợi hại yên tĩnh, trừ nhân viên trực, người khác nên làm cái gì, nói chuyện phiếm, đánh bài, chơi game. Âm thanh A không ngừng kiểm tra chung quanh tình huống, có người phát hiện một đám đại hình loài cá tiếp cận, căn cứ sóng phản xạ suy đoán, rất có thể là kim thương ngư loại hình đại hình loài cá, quan sát nhân viên không có để ý. Không bao lâu, bầy cá tiếp cận tàu ngầm. Đồng nhiên, tàu ngầm đột nhiên một trận run rẩy. Bên trong phòng tác chiến nhất thời vang lên tiếng cảnh báo. Xảy ra tình huống gì? Trực ban phó hạm trưởng lập tức lớn tiếng hỏi. Báo cáo, tàu ngầm cánh quạt gặp va chạm, vừa mới có một đám kim thương ngư bơi tới, không biết có phải hay không là có cá đụng vào cánh quạt bên trên. Kiểm nghiệm phải chăng có hại hỏng, ta cái này báo cáo hạm trưởng. Phó hạm trưởng khẩn cấp nói ra. Hạm trưởng cũng vội vàng chạy đến, hỏi thăm xảy ra tình huống gì. Lúc này tên kia giám sát nhân viên có chút khẩn trương nói ra, hạm trưởng. Tự động kiểm tra hệ thống báo cáo, cánh quạt trình độ hư hại so sánh nghiêm trọng, đã vô pháp vận chuyển bình thường. Hạm trưởng thật sâu như mày, liền xem như bị một con cá đụng vào, lớn như vậy cánh quạt cũng sẽ không xuất hiện nghiêm trọng như vậy trục trặc a, vậy mà không thể chuyển động. Lập tức nổi lên sau thông chi cơ phương diện phái thuyền tiếp chúng ta. Hạm trưởng hạ lệnh. Hạm trưởng, có thể chúng ta lên phủ, liền trực tiếp bại lộ, nhiệm vụ sự tình làm sao bây giờ? Phó hạm trưởng hỏi. Hiện tại không thời gian cân nhắc nhiệm vụ. Để bọn hắn một lần nữa nghiên cứu đối sách đi, ta muốn đối tàu ngầm bên trên hơn 100 người phụ trách. Thao tác viên lập tức chuẩn bị nổi lên, nhưng lại tại thoát nước tăng ép lúc, đồng nhiên vang lên lần nữa cảnh báo, giám sát nhân viên la lớn, hạm trưởng, máy tính kiểm chắc đến chúng ta tăng ép thiết bị xuất hiện nghiêm trọng trục trặc, đã bạo phiệt, mấy đầu đường ống bị hao tổn, bây giờ căn bản vô pháp nổi lên. Lần này tất cả mọi người kinh hãi. Hạm trưởng không tin đây là thật, chiếc tàu lặn này mới phục dịch 100 năm thời gian, còn thuộc về thanh trắng niên. Trên thuyền thiết bị vô cùng tân tiến, mỗi lần ra biển trước đều sẽ đi qua cẩn thận kiểm tra, giảm sức ép kho phiệt làm sao lại đột nhiên bạo đây. Lập tức tiến hành kiểm tra tu sửa. Hạm trưởng lớn tiếng ra lệnh. Hy vọng vấn đề không lớn, có thể chính mình sửa chữa, nếu quả thật bị vây ở dưới nước, vậy cái này chiếc tiên tiến tàu ngầm hạt nhân liền thật thành thiết quan tài. Càng đáng sợ là, vạn nhất vấn đề nghiêm trọng, tàu ngầm tự động chìm xuống, nơi này chính là Bắc Đại Tây Dương, vùng biển này chiều sâu vượt qua 3.000 gạo, một khi chìm xuống không ai có thể cứu đến bọn hắn. Tất cả mọi người khẩn trương công việc lưu đủ lên. Nhiệm vụ gì, cái gì Trung Quốc tàu chở hàng, hiện tại đã kinh biến đến mức hết thể không có ý nghĩa, không có cái gì so mạng nhỏ trọng yếu. Đi qua kiểm tra hạm trưởng phát hiện, tàu ngầm vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và mượn chính bọn hắn căn bản là không có cách giải quyết, lập tức phóng thích truyền tin bóng, phù đến mặt nước cùng khu vực bắt được liên lạc, để khu vực qua tới cứu viện. Một chiếc cự đại thùng đựng hàng tàu chở hàng từ truyền tin bóng phía trên chạy qua, căn bản không chú ý trên biển viên này hắc cầu, cự đại thân thuyền từ hình cầu bên trên nghiền ép lên qua. 3. Hắc cầu bạo. Địa Trung Hải bên trên, một chiếc cự đại 12 vạn tính bằng tấn thùng đựng hàng tàu chở hàng đang chậm rãi chạy, thuyền trưởng nhìn sắc trời, hôm nay khí trời có chút âm trầm, hắn biết phong bạo muốn tới. Trước đó trên thuyền phát thanh liền hải sự bộ môn báo trước, đây là một trận nửa nhiệt đới luồng khí xoáy, sức gió hẳn là chỉ có bát cửu cấp, kèm thêm mưa xuống, không đạt được phong bạo cấp bậc, đối cái này tao hóa luân tới nói chỉ tính là nhỏ sóng gió, căn bản không ảnh hưởng đi thuyền. Đúng lúc này, một chiếc quân Mỹ tàu khu trục từ phương xa đuổi theo, thông qua kênh hướng cái này tao hóa luân gọi hàng, yêu cầu chiếc này hương cảng tàu chở hàng trên đường đi ban thêm tây cảng khẩu, ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Thuyền trưởng lập tức liền khẩn trương lên. Lúc trước hắn thực đã nghe nói lần này vận chuyển hàng hóa, giống như liên quan đến cái gì ánh sáng khắc máy bay, tại Hà Lan cảng khẩu, cùng một chỗ để lên mấy trăm hàng dương, hắn cũng không biết cái nào là ánh sáng khắc máy bay, hoặc là có hay không đám kia ánh sáng khắc máy bay. Hắn thuyền viên nghe nói bị quân Mỹ tàu chiến ngăn cản, cảm giác lo lắng, khẩn trương lại kích thích, có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu ghi hình. Quân Mỹ tàu chiến ngay tại tàu chở hàng bên cạnh đại khái 500-600m địa phương để ép tàu chở hàng, thuyền trưởng cũng không dám cùng quân Mỹ tàu chiến đối nghịch, rất nhỏ thay đổi phương hướng lái về phía ban thêm tây cảng khẩu phương hướng. Lúc này gió càng lúc càng lớn, đầu sóng nhấc lên cao 3-4m, bầu trời mây đen quay cuồng. Giang giác, một đạo thiểm điện tại trong mây đen xuyên toa mà qua. Chương 1640, Giang Hạo bị chế tải. Tại thương mang trên đại dương bao la, cuồng phong quyển tập hợp lấy mây đen, tại mây đen cùng đại hải ở giữa. Một chiếc đại hình thùng đựng hàng tàu chở hàng cùng một chiếc quân Mỹ tàu chiến, cách xa nhau 500-600m song song tại sóng biển bên trong tiến lên. Giang giác. Lại là một đạo thiểm điện vẽ qua bầu trời. Tối tăm mịt mờ ở giữa, một thanh âm tại trong cuồng phong truyền ra. Cửu thiên huyền âm, gấp triệu chúng thần. Tề hội cảnh tiêu, khu lôi bốn vân. Ầm ầm. Một đạo cự đại thiên lôi từ trên bầu trời hung hăng đánh xuống, thẳng tắp hướng về tàu khu trục bổ tới. Cái này đạo thiên lôi dị thường thô to, đường kính chừng 3-4m, long lánh sáng trong quang mang rượu nhân hai mắt. Vâng. Thiên lôi hung hăng bổ trên chiến hạm. Thuyền hội sẽ không bị lôi điện tập kích. Tự nhiên sẽ. Cho nên trên chiến hạm trang bị tị lôi châm, chính là vì tránh cho tổn thất. Thế nhưng là cái này đạo thiên lôi nhưng không có nhận tị lôi châm hấp dẫn, trực tiếp hung hăng đánh vào thân thuyền bên trên. Trên tàu chở hàng thuyền viên đoàn nhìn thấy để bọn hắn trung thân khó quên một màn. Tại thiên lôi dưới, cả tàu chiến hạm giống như bị ánh sáng kiện hàng, bốn phía điện quang lấp lóe. Trong nháy mắt này, trên chiến hạm thiết bị điện tử cao tinh máy móc thiết bị bị hao tổn nghiêm trọng, thân thuyền bộ phận bộ vị bốc cháy, bốc lên quần quần khói đặc. Thuyền viên đoàn dọa đến trợn mắt hốt mồm, các ngươi nói, trên thuyền người sẽ không có sao chứ? Người sẽ không có chuyện gì đi, hải sự trường học lão sư nói qua thiểm điện bổ thân thuyền tình huống. Hội sinh ra cái gì Tesla lôi lồng hiệu ứng, với thân thể người sẽ không tạo thành quá lớn thương hại, bất quá trên thuyền thiết bị đoán chừng không gánh nổi. Một tên thuyền viên nói ra, người không có việc gì liền tốt. Có người nói, ngay tại người này nói ở giữa, chiến hạm đông nhiên oanh nổ tung lên, cự đại ánh lửa ngút trời mà lên, doa đến thuyền viên đoàn cũng là trốn một chút. Chuyện gì xảy ra, làm sao nổ tung? Có người cả kinh kêu lên. Cái kia đại thông minh nết nết miệng, lão sư nói là tàu chở hàng. Đây là chiến hạm, phía trên có đạn đạo cái gì, đoán chừng là đạo này lôi đem đạn đạo cũng trẻ hỏng đi. Oanh oanh oanh, tàu chiến phát sinh liên tục nổ tung. Trên biển giấy lên thông thiên đại hỏa. Mây đen, cuồng phong, sóng lớn, nổ tung, hỏa diễm. Tàu chiến tại bạo tạc bên trong giải thể, biến thành một mảnh thi thể. Vỗ xuống tới sao? Có nhân đại âm thanh hỏi đồng bạn. Vỗ xuống đến, tất cả đều vỗ xuống đến, quá hùng vĩ. Đoạn video này truyền đi lên tuyệt đối gây nên oanh động. Có người kích động nói. Lúc này thuyền trưởng tới la lớn, đều khác nói chuyện phiếm, chuẩn bị cứu người. Tàu chở hàng dừng lại, thông chi hải sự bộ môn nơi này phát sinh tình huống, đồng thời tổ chức cứu người. Chiếc khu trục hạm này hoàn toàn hủy, trên biển nổi lơ lửng cặn bã cùng thi thể, chỉ có số người cực ít sống sót, bị thuyền viên đoàn cứu lên. Sau đó tàu chở hàng trên đường đi ban thêm tây cảng. Ân. Không quan tâm dùng phương thức gì, chiếc khu trục hạm này cũng coi như hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đem chiếc này hương cảng tàu chở hàng chặn lại được ban thêm Tây Cảng. Cũng là đại giới có chút lớn. Quân Mỹ phương diện đã biết được chính mình chiến hạm bị thiểm điện đánh trúng nổ tung, tại cảng khẩu nhanh chóng tiếp đi còn sót lại mấy người lính, đồng thời khống chế tàu chở hàng, phái người lên thuyền tiến hành kiểm tra, một trận điều tra về sau cũng không có phát hiện ánh sáng khắc máy bay tung tích. Cùng lúc đó, những thuyền viên kia đem lần này quân Mỹ tàu chiến nổ tung video phát đến trên Internet, nhất thời tại trên Internet điên cuồng lời đồn. Cảm giác tia chớp này tốt chuẩn A, nhắm chuẩn một dạng, thiểm điện bổ trúng chiến hạm một sát na kia đơn giản quá hùng vĩ. Thiểm điện có thể hủy đi một tàu chiến hạm à, vẫn là trọng tải đạt tới 8.500 tấn bở kẹ cấp tàu khu trục, đơn giản quá bất khả tư nghị. Thiểm điện có thể phá hủy chiến hạm, tuy nhiên trên chiến hạm có tỷ lôi thiết bị, có thể cũng không phải là có thể hoàn toàn phòng ngự. Nhận cự đại thiểm điện tập kích bị hao tổn rất bình thường, chiếc này bờ kẹ cấp tàu khu trục sở dĩ hội nổ tung, chỉ có thể nói hắn vận khí quá kém, chỉ có cực nhỏ tỷ lệ mới sẽ khiến đạn dược bộ phản ứng, lần này trùng hợp. Nước Mỹ tàu chiến ngăn cản Trung Quốc tàu chở hàng, mục tiêu cũng là vận chuyển về Trung Quốc ánh sáng khắc máy bay, ở trong quá trình này bị thiểm điện đánh trúng, chỉ có thể nói ông trời mở mắt ta, ha ha ha. Ngoại giới truyền thông đối sự kiện lần này đầu đuôi cũng tiến hành kỹ càng đưa tin. Bên trong nâng lên hương cảng tàu chở hàng bị giam, hoài nghi chiếc thuyền này vận chuyển vũ khí cùng công nghệ cao cấm vận thiết bị, đi qua kiểm tra cũng không có tìm được ánh sáng khắc máy bay, bất quá bây giờ chiếc thuyền này vẫn như cũ bị tạm giam tại ban thêm Tây Cảng. Rất nhiều người đều biết, lúc trước Hạo Nhiên tập đoàn lao bản vận chuyển ánh sáng khắc máy bay dùng 3 tao hóa luân, hiện tại 2 chiếc bị ngăn cản, kiểm tra đều không có ánh sáng khắc máy bay hạ lạc, những máy móc đó vô cùng có khả năng ngay tại này chiếc Trung Quốc trên tàu chở hàng. Rất nhiều người cũng đi theo lo lắng, hy vọng chiếc này Trung Quốc tàu chở hàng có thể thuận lợi về nước, thậm chí có người đề nghị để Trung Quốc tàu chiến tiến đến hộ tống. Cứ như vậy, chiếc này tên là Kim Ngưu Hảo tàu chở hàng, tại vạn chúng chú ý chờ mong dưới, chạy tại Đại Tây Dương bên trên. Mà lúc này ngoại giới còn không người biết, một chiếc quân Mỹ tiên tiến vở Ghini ạ cấp tàu ngầm, đã chìm vào Bắc Đại Tây Dương biển, hiện tại đẹp hải quân còn đang gia tăng đây. Bất quá bọn hắn không hề từ bỏ, lần nữa đánh ra mấy đầu chiến hạm truy tung. Tại kép tàu hải vượt phụ cận lần nữa đem cái này tàu hóa luân ngăn lại, trực tiếp bức bách tiến vào kép tàu cảng khẩu tiến hành kiểm tra. Tại sau khi lấy được tin tức này, trong nước cùng mỗ quốc treo lên miệng trận chiến, vô số dân chúng cảm giác được thất vọng, ánh sáng khắc máy bay bị ngăn lại, Trung Quốc tự chủ sản xuất cao tính năng chip ngộng muốn lần nữa sụp đổ, còn muốn tiếp tục bị người bóc cổ. Rất nhiều người cảm giác tâm lý cái biệt khuất đó. Có thể kết quả kiểm tra lại khiến vô số người mở rộng tầm mắt. Đầu này Trung Quốc tàu chở hàng vậy mà cũng không có ánh sáng khắc máy bay bóng dáng, đương nhiên, càng không có quân Mỹ tuyên bố vận chuyển đại uy lực vũ khí. Ngay lúc này, biến mất gần một tháng Giang Đại Lao Bản rốt cục lộ diện, mà lại là xuất hiện ở đại chúng truyền thông trước mặt. Ký giả đối Giang Hạo tiến hành phỏng vấn, Giang Đồng, trong khoảng thời gian này cả nước đều không bình thường chú ý ngươi từ Hà Lan mua sắm ánh sáng khắc cơ sự tình, này ba tao hóa luôn toàn bộ bị người Mỹ giam kiểm tra, xin hỏi ngài đối với cái này có cái gì muốn nói sao? Giang Hạo cười cười, thực này ba chiếc thuyền cũng không phải là dùng để vận hết sạch khắc máy bay, phía trên chỉ là ta mua một số Hà Lan thổ đặc sản. Về phần ánh sáng khắc máy bay, đã trở về, hiện tại đã sắp xếp vào bên trong tâm quốc tế nhà xưởng, tiến hành lắp đặt điều chỉnh thử, tin tưởng dùng không 2-3 tháng thời gian, liền có thể sản xuất ra 7 nạ nổ cùng 5 nạ nổ cao tính năng chip. Ký giả một mặt kinh ngạc thêm kinh hỉ, đã trở về, thật sự là quá tốt, ta có chút hiếu kỳ. Vì cái gì Hạo Nhiên ánh sáng khắc cơ hội đặt ở bên trong tâm quốc tế nhà xưởng bên trong? Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước bên trong tâm quốc tế đặt hàng nhóm này máy móc, tại xưởng chế tạo máy móc đồng thời, bọn họ cũng ở trong nước làm nguyên bộ công trình. Ngươi phải biết ánh sáng khắc máy bay là cực kỳ tinh xảo thiết bị, cần tại vô trần nhiệt độ ổn định dưới điều kiện sản xuất, nguyên bộ công trình cũng là trọng yếu nhất. Bọn họ sớm tại năm ngoái, nên đón cái này năm bộ thiết bị công trình liền chuẩn bị cho tốt, liền chờ máy móc tới. Hạo Nhiên nếu như mình xây dựng, ít nhất phải trì hoãn thời gian 1 năm, trực tiếp dùng bên trong tâm hiện hữu nguyên bộ công xưởng có thể tiết kiệm qua hơn 1 năm này thời gian. Còn có chính là, ta liên hợp quốc bên trong mấy nhà chip xí nghiệp sản xuất, bao quát Hoa Vi Biển Nghĩ, A Lý Bình Đầu Ca, Thủy Triều Khoa Học Kỹ Thuật, bên trong tâm quốc tế, Long Tâm Trung Khoa, Màu Tím Quốc Hơi, Điểm Báo Dễ Sáng Chế Mới, Cảnh Gia Hơi các loại nhiều cái xí nghiệp, tổ kiến một nhà tân công ty, bên trong tâm quốc tế là trong nước sản xuất chip long đầu xí nghiệp. Cho nên sản xuất phương diện sự tình liền giao cho bọn hắn, chúng ta những xí nghiệp này Giang Hạo hội hợp lực, chế, tạo thuộc về Trung Quốc chip. Trước mấy ngày Giang Hạo liền trở lại, những ánh sáng đó khắc máy bay, hắn làm sao có thể thật thả trên thuyền vận chuyển, những cái kia chẳng qua là cái ngụy trang, máy móc toàn bộ tại hắn không gian, mang về lặng lẽ đặt ở Hạo Nhiên công phòng tư khố bên trong. Sau đó Giang Hạo đánh mấy cái điện thoại ra ngoài, một đám giang hồ đại lao lập tức nhao nhao chạy đến Tân Hải. Trong nước hiện hữu ánh sáng khắp máy bay tốt nhất chỉ có thể sản xuất 14 nạ nổ chim, cũng là nhập khẩu ASML công ty máy móc. Bây giờ Giang Hạo cầm tới tối cao đoàn EUV ánh sáng khắp máy bay, hắn liền có được mạnh miệng nhất ngữ quyền. Máy móc thật cầm trở về. Ngay tại trong kho hàng. Quá tốt, sau này chúng ta rốt cục có thể chính mình sản xuất cao tính năng chim, tuy nhiên năm bộ không nhiều, cũng không với sản xuất đủ để chèo chống chúng ta những xí nghiệp này dùng sở hữu chim, có thể đây là có không vấn đề. Hôm trước còn nhìn tin tức nói, tàu chở hàng còn ở trên biển chạy đâu, ngươi cái này máy móc đều đúng chỗ, lợi hại, chiêu này dương đông kích tây, thay mận đổi đảo, ám độ trần thương chơi quá trượt. Có người cười nói, Giang Hạo ho nhẹ một chút, ngữ khí trịnh trọng mấy phần nói ra, chư vị, nói thật, bị người bóp cổ thật không bình thường khó chịu, cho nên ta mới liều mạng muốn cầm lại những này ánh sáng khắc máy bay, ta một mực có một cái ý nghĩ, thực chúng ta thực lực, cùng quốc ngoại những khoa học kỹ thuật đó xí nghiệp vẫn là có nhất định chênh lệch. Cho nên chúng ta những xí nghiệp này nhất định phải đoàn kết lại, không thể tại từng người tự chiến, làm sáng chế mới phải hiểu được hợp lực, ta đề nghị thành lập một nhà tân công ty, cộng đồng nghiên cứu chế tạo thuộc về chính chúng ta chim. Mọi người vui vẻ đồng ý, cứ như vậy, một nhà tân công ty thành lập, lấy tên Hạo Nhiên chim. Này nhà công ty tạo thành công ty, tất cả đều là chim giới lão đại cấp xí nghiệp, Hạo Nhiên cũng chỉ chiếm hữu 10% mấy cổ phần, bất quá Giang Hạo tại cái này cái xí nghiệp bên trong lại chiếm hữu cực nặng quyền nói chuyện, đây mới là trọng yếu nhất. Giang Hạo phỏng vấn phát hình ra về phía sau, nhất thời gây nên cực lớn tiếng vọng, trong nước những đóng đó chú khoa học kỹ thuật phát triển người, khi biết ánh sáng khắc máy bay thuận lợi vận đến trong nước, nhất thời từng cái vui mừng khôn xiết nhiệt liệt chúc mừng đứng lên. Hạo Nhiên quá tuyệt, Giang lão bản ngưu bức, không chỉ có là khoa học kỹ thuật lão đại, cũng là dân tộc công thần, Hạo Nhiên chip nhất định sẽ quật khởi. Này ba chiếc từ Hà Lan xuất phát tàu chở hàng không phải toàn bộ bị ngăn cản à, lại nói thời gian này cũng không đúng à, làm sao nhanh như vậy liền đến trong nước. Một tháng còn nhanh à, ta hận không thể một ngày, ta chính là nghiên cứu chim, biết Trung Quốc có thể có được chính mình EUV ánh sáng khắc máy bay, ngươi biết ta có bao nhiêu kích động à, ta trước kia liền rất bội phục Giang lão bản, hiện tại bội phục hơn hắn, ngưu nhân. Ngoại giới chiếm được tin tức này, phản ứng không đồng nhất. Hà Lan mỗi truyền thông biểu thị, lo lắng Trung Quốc hội phá giải EUV ánh sáng khắc máy bay, Hà Lan kinh tế hiệu quả và lợi ích sẽ cực kỳ bị hao tổn. Nước Pháp mỗi truyền thông biểu thị, ZG, Trung Quốc, người cao hứng quá sớm, bọn họ coi như cầm tới ánh sáng khắc máy bay, cũng chỉ có ngũ đài, căn bản là không có cách chèo chống một quốc gia đối công nghiệp chế tạo chip sử dụng lượng. Nước Mỹ mỗi truyền thông biểu thị, Giang Hạo loại hành vi này là điển hình trộm cướp hành vi, hắn đánh cắp thuộc về nước Mỹ kỹ thuật, nước Mỹ hẳn là đối với hắn tiến hành chế tải. Mỹ lệ nhà phản ứng xác thực nhanh, chỉ mới qua một ngày thế giới, liền đối ngoại tuyên bố một đầu trọng muốn thông chi. Đem đối Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật nghiêm khắc quản chế sổ đen, đem đối Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật danh nghĩa sản phẩm, tiến hành nghiêm khắc nhất điều tra, không được sử dụng bất luận cái gì liên quan đến nước Mỹ kỹ thuật sản phẩm, không được buôn bán bất luận cái gì chứa nước Mỹ kỹ thuật sản phẩm cùng kỹ thuật. Giang Hạo dính líu trái với nước Mỹ mậu dịch cấm vận điều lệ, đánh cắp nước Mỹ kỹ thuật, quốc tế mậu dịch trốn thuế lậu thuế, cùng bị cấm khiến quốc gia nghiệp vụ tới lui các loại nhiều hạng tội danh, đem liệt vào trọng điểm điều tra người yêu. Tin tức này vừa ra, Internet nhất thời vỡ tổ, Hạo Nhiên công ty bị chế tài, cái này có thể lý giải, nước Mỹ cho đến bây giờ đã chế tài Trung Quốc xí nghiệp trên trăm nhà, riêng là khoa học kỹ thuật xí nghiệp, có thể đơn độc cho cá nhân định tội tình huống còn rất ít, có thể thấy được người Mỹ đối lần này Giang Hạo sách về ánh sáng khắc máy bay đến cỡ nào nổi nóng. Loại tình huống này, Giang Hạo đợi ở trong nước còn không có gì, có thể chỉ cần xuất ngoại chỉ sợ liền có khả năng bị bắt, mà lại không chỉ là nước Mỹ, cũng bao quát hắn Minh Quốc, cũng sẽ thụ hắn chỉ thị. Một khi bị bắt liền có khả năng đứng trước lao ngục thai hương. Nhìn thấy phần này chế tài thông chi, Giang Hạo lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Trước 1641, bị chế tài, vậy liền mở sản phẩm mới buổi họp báo đi. Chu Hân Nghiên tìm Giang Hạo, chủ động qua đưa cho hắn một cái ôm ấp, lão công, về sau ngươi tuyệt đối không thể xuất ngoại, bằng không hội rất nguy hiểm, những người kia cái gì đều làm ra được. Giang Hạo cười cười, ngươi cũng giống vậy, cũng không thể đi ra ngoài, thực trong nước lớn như vậy, sự tình gì làm không. Chúng ta làm gì nhất định phải xuất ngoại ngươi cứ nói đi. Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo tâm tình không có chịu ảnh hưởng, cũng yên lòng, thực chúng ta xí nghiệp có thể phát triển đến bây giờ, ta đã vô cùng thỏa mãn, không cần thiết vì mở rộng qua bất chấp nguy hiểm, thị trường nước ngoài có thể muốn liền muốn, không được mình cũng không cần. Giang Hạo khẽ lắc đầu, trong nội tâm của ta có một cái kế hoạch to lớn, nếu như có thể thực hiện, ta tin tưởng dùng không mấy năm, không cần chúng ta làm cái gì, bọn họ sẽ chủ động giải trừ cấm lệnh, xin chúng ta sản phẩm tiến vào bọn họ thị trường, bởi vì cho đến lúc đó bọn họ sẽ phát hiện, rời đi Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sản phẩm, bọn họ sẽ trở nên tụt hậu, sẽ bị thế giới đào thải. Chu Hân Nghiên ôm Giang Hạ mặt, cười nhìn lấy nam nhân, ta liền thích ngươi cái này bá khí bộ dáng. Siêu. Tiểu Phách Hạ từ Giang Hạo túi áo bên trong chui ra, lộ ra cái đầu nhỏ ngó ngó bên ngoài, nó cho là có người đang gọi hắn. Giang Hạo trực tiếp đem nó nhét về trong túi quần. Chu Hân Nghiên sau khi rời đi, Giang Hạo vốn là muốn công tác, vừa kêu gọi ra Tiểu Hân, điện thoại vang lên, là Phương Điền đánh tới. Phương Điền thanh âm có chút lo nghĩ, lão bản, chúng ta điện ảnh ban đầu vốn chuẩn bị cùng nước Mỹ đồng bộ thượng ánh, nhưng vừa vặn tiếp vào thông chi, bên kia siết lệnh cấm chỉ chiếu lên, chúng ta xử lý. Trả thù thủ đoạn theo nhau mà tới A. Chuyện nhỏ, không cho bên trên liền không lên, từ bỏ Mỹ quốc thị trường, có thể lên chiếu địa phương tiếp tục bên trên. Có thể dạng này chúng ta tổn thất cự đại A, căn cứ bộ thứ nhất dự tính, nước Mỹ phòng bán vé hẳn là tại 3 ước USD khoảng trường. Người lão bản ta không quan tâm chút tiền lẻ này. Giang Hạo đạo. Phương Điền trong lòng tự nhủ, lời này cũng liền vị này có thể nói ra đến, hán đạo diễn thậm chí điện ảnh và truyền hình công ty lão bản ai dám nói lời này. Tốt lão bản. Ta biết. Cúp điện thoại, Giang Hạo lẳng lặng mà nhìn xem màn hình lớn, muốn nói hắn một điểm không quan tâm, này là không thể nào, coi như dưỡng khí công phu cho dù tốt, nhiều lần bị người khi dễ, Phật cũng sẽ giận a. Lúc này điện thoại lại vang lên, là A Lý lập tức đánh tới, Giang Hạo phát hiện gia hỏa này càng ngày càng thích cùng chính mình nói chuyện phiếm, không có việc gì liền gọi điện thoại tới. Có thể là bởi vì hắn bản thân liền ưa thích Trung Quốc văn hóa, càng thích vui mừng nói nhà đồ, vật. Hiện tại hai người coi như không nghiên cứu sinh ý, cũng sẽ gọi điện thoại tới tâm sự đạo gia văn hóa. Hạo Nhiên bị chế tài, ảnh hưởng rất lớn a. Còn có thể tiếp nhận. Nước Mỹ không cho dùng sở hữu liên quan đến bọn họ kỹ thuật, Hạo Nhiên tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Ha ha, vậy liền đi chính mình đường, trước ngươi có một chỗ đường rẽ vượt qua lý luận, nói đường rẽ vượt qua 10 siêu 9 lần, phải học được tốt nhất đổi đường vượt qua, ta đồng ý ngươi cái quan điểm này. Hạo Nhiên sẽ trực tiếp đổi đạo, đi chính mình đường. Tại khoa học kỹ thuật bên trên làm ra dẫn trước thời đại sản phẩm, hiện tại là người Mỹ ở phía trước thiết lập trạm, nếu như chúng ta hoàn toàn siêu việt, tiếp xuống cũng là chúng ta ở phía trước thiết lập trạm. Xem ra ngươi rất có lòng tin. Thiếu không các ngươi những đại lão này trợ giúp, ta trước đó liền nói, trong nước xí nghiệp là thời điểm liên hợp lại, chung sức hợp tác tài năng hình thành hợp lực. Giang Hạo đạo, đừng gọi ta lão đại, ngươi bây giờ mới là lão đại, ta rất rõ ràng chính mình tình huống, cũng là một cái quản lý hình nhân viên. Ngươi mới thật sự là khoa học kỹ thuật lão đại, hiện tại A Ly đã cùng Hạo Nhiên có rất sâu hợp tác, tương lai hội càng xâm nhập thêm. Bị người khi dễ liền muốn hung hăng trả thù trở về, Giang Hạo một mực lo liệu cái này lý niệm, mình không chủ động khi dễ người, nhưng cũng quyết không khiến người ta tùy tiện khi dễ. Sau đó, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Muốn không bị khi phụ, biện pháp duy nhất cũng là trở nên mạnh hơn địch nhân lớn, không có thứ hai con đường. Tiểu Hân, tiếp tục công việc. Tốt lão bản. Từ nơi này thiên lên. Giang Hạo một đầu đâm vào siêu tính toán khống chế thất, một ngày 24 giờ công tác, hắn hiện tại tu vi đạt tới kim đan đỉnh phong, coi như không ngủ được cũng không quan hệ, Chu Hân Nghiên đối diện xem Giang Hạo, đau lòng không được. Đem bữa tối đồ ăn cháo dọn xong, đũa đưa cho Giang Hạo, nhìn lấy ăn như hổ đói ăn cái gì nam nhân, đau lòng nói, lao công, chúng ta thời gian rất nhiều, không cần liều mạng như vậy. Giang Hạo cười cười, ta biết thời gian rất lợi hại dư giả, có thể ta chính là muốn đụng một cái. Hiện tại ta cảm giác toàn thân tràn ngập động lực. Chu Hân Nghiên nhìn xem trên màn hình lớn dấu hiệu, ngươi bây giờ làm đây là cái gì a? Chính thức trí tuệ nhân tạo hệ thống, có thể dùng tại sở hữu giao diện bên trên, so trước đó này một bản lại có rất lớn đề cao, riêng là vứt bỏ sở hữu nước Mỹ kỹ thuật, hoàn toàn thuộc về chính chúng ta hệ điều hành. Giang Hạo đạo, siêu tính toán, máy tính, laptop, tấm phẳng, điện thoại di động, truyền hình, cờ nở cờ mẹ chi tùn, chữa bệnh thiết bị, đồ điện gia dụng. Các loại trên dụng cụ, có thể hình thành toàn bao trùm. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên không phải kỹ thuật ngu ngốc, tự nhiên biết thứ này có bao nhiêu lợi hại, kinh ngạc nói, hoàn toàn mới, trí tuệ nhân tạo, toàn bao trùm hệ điều hành, thật sao? Giang Hạo uống một ngụm cháo, nói ra, thực thứ này rất sớm trước đó chúng ta liền có, ta một mực đang làm, từ lúc đầu sủng vật đại tác chiến trò chơi, đến áo mưa bờ cờ ép trang, trí năng trí tuệ nhân tạo Tiểu Hân, đến cho hắn xưởng cung cấp hệ điều hành, còn có hệ thống mô phỏng giao diện. Hình chiếu 3D giao diện chờ một chút những này, đều có thể tính là hệ điều hành, lần này chỉ bất quá đem bọn nó thống hợp lại, vứt bỏ nguyên lai một bộ phận nội dung, một lần nữa tăng cường thăng cấp, hoàn thành một cái cuối cùng trí năng hệ điều hành. Hân Nghiên, có kiện sự tình cần ngươi làm. Giang Hạo lại ăn một miếng đồ ăn nói ra. Ừm. An bài một trận sản phẩm buổi họp báo, ta muốn tuyên bố mới nhất nghiên cứu, liền nói Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật có trọng đại kỹ thuật tuyên bố, về phần mời người, các bộ ủy, các nhà khoa kỹ công ty, tận lực nhiều một ít, bao quát nghiên cứu hỏa tiễn vệ tinh đơn vị cùng xí nghiệp. Giang Hạo đạo, nhìn ngươi ý tứ này, không chỉ là hệ điều hành cái này một hạng. Đương nhiên, có mấy hạng muốn tuyên bố, chúng ta bị đánh ép, không cho dùng nước Mỹ kỹ thuật, chúng ta cũng nên có cái thỏa đáng đáp lại mới được. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên nhìn thấy Giang Hạo trên thân chiến ý, cũng đi theo hưng phấn lên, ta cái này qua an bài. Chu Hân Nghiên lập tức tổ chức người liên lạc quốc gia bộ môn cùng hắn khoa kỹ công ty, phát xuống thiệp mời, quốc gia bộ môn rất mau trở lại ứng, sẽ có 10 cái đơn vị về tới tham gia, những cái kia tiếp vào thiệp mời khoa học kỹ thuật xí nghiệp càng là hồi phục, bọn họ lao tổng sẽ đích thân qua tới tham gia. Hai ngày sau, Hạo Nhiên công ty website game tuyên bố thông chi, Hạo Nhiên tập đoàn đem tại nửa tháng sau cử hành sản phẩm mới buổi họp báo. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật một hạng lo liệu khoa học kỹ thuật cường quốc, sáng chế mới cường quốc, công nghiệp hưng quốc lý niệm, thể muốn đi ra một đầu thuộc về mình đường, thuộc về Trung Quốc đường. Phía dưới là thật dài, không nhìn thấy đầu ủy cùng xí nghiệp bảng danh sách. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật không phải lần đầu tiên làm sản phẩm mới buổi họp báo, có thể mỗi lần sản phẩm mới buổi họp báo đều sẽ khiến nhất định hành động hiệu ứng, có một hạng hoặc mấy cái hạng hoàn toàn mới cao khoa kỹ sản phẩm phỏng vấn. Để rất nhiều người kinh ngạc là, lần này được thỉnh mời xí nghiệp có thể không đơn giản chỉ có khoa học kỹ thuật xí nghiệp, còn có rất nhiều nhìn qua không liên quan xí nghiệp. Tỷ như cái này Trung Quốc Bắc Phương Công nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, Trung Quốc lớn nhất công nghiệp quân sự xí nghiệp, không giải thích. Tỷ như Trung Quốc Hàng không Vũ trụ Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn công ty, Thần thuyền, Trường Trinh hiệu biết đi, nghiên cứu vệ tinh, vận tải hỏa tiễn, mang người phi thuyền, chiến lược đạo đạn. Tỷ như Trung Quốc Lôi Khoa, nghiên cứu quân sự điện tử trang bị cùng hệ thống tổng thể, vũ khí bình đài điện tử trang bị, quân dụng phần mềm cùng điện tử cơ sở sản phẩm nghiên cứu chế tạo sản xuất. Dự cảnh, ra ra, thông báo, mang người hàng không vũ trụ công trình bên trong, phụ trách quan sát, đo lường và điều khiển thông báo hệ thống thiết bị, ra ra dò xét thiết bị, tin năng lượng mặt trời, quan trọng nguyên khí kiện nghiên cứu chế tạo. Dò xét người làm công tháng trình bên trong, phụ trách vệ tinh, vận tải hỏa tiễn, phát xạ tràng, quan sát, đo lường và điều khiển thông báo cùng mặt đất ứng dụng ngũ đại hệ thống, tóm lại phi thường như bức. Lại tỉ như Hạo Nhiên công ty mời những này đơn vị đến muốn làm gì? Hạo Nhiên một đám khoa học kỹ thuật phấn nhóm lập tức náo nhiệt lên. Không biết lần này lại hội có cái gì kỹ thuật mới tuyên bố, thật tốt chờ mong à, dự định phát sóng trực tiếp ở giữa toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Năm ngoái may mắn tham gia qua một lần hiện trường tuyên bố, rất lợi hại rung động, lần này ban đầu vốn còn muốn trà trộn vào qua, đáng tiếc lần này thật sự là một phiếu khó cầu, nghe nói có thể qua tất cả đều là lão đại, chỉ xí nghiệp liền mấy trăm nhà, hội trường căn bản không đủ ngồi. Hạo Nhiên sáng tạo năng lực mới quá mạnh, ta tư duy đều có chút theo không kịp hắn phát triển tốc độ, thật tốt, Trung Quốc liền cần dạng này xí nghiệp. Đối lần này sản phẩm mới buổi họp báo, Tân Hải thành phố phi thường trọng thị, riêng là ở cái này đặc thù thời kỳ, người tới cấp bậc không bình thường cao, thị trưởng tự mình tổ chức. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có Giang Hạo đang bận, dưới tay hắn 10 cái nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng đang không ngừng tăng ca, hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Rốt cục, sản phẩm mới buổi họp báo thời gian đến, 7 giờ rưỡi tối. Đúng giờ tại Tân Hải hội triển trung tâm tổ chức, nơi này đã thành Hạo nhưng khoa học kỹ thuật buổi họp báo xác định vị trí chẳng quán. Hoặc là nói, Tân Hải hội triển trung tâm lớn nhất mấy lần huy hoàng cũng là Hạo nhiên khoa học kỹ thuật cái này mấy lần sản phẩm mới buổi họp báo. Giang Hạo ăn mặc một thân quần tây áo sơ mi trắng, cả người nhìn qua sạch sẽ gọn gàng cơ trí xuất khí, mang trên mặt nụ cười tự tin, đi lại vững vàng đi đến đài. Hắn so ngôi sao còn xuất khí, không ai có thể dám đem hắn chỉ coi làm ngôi sao nhìn. Lần này buổi họp báo vẫn như cũ đối ngoại tiến hành phát sóng trực tiếp, van xin mẹ ngừng tiêu điểm thăm hỏi, bản tin thời sự về sau trực tiếp bên trên Hạo nhiên khoa học kỹ thuật sản phẩm mới buổi họp báo, có thể thấy được ủng hộ cường độ lớn bao nhiêu, cái này so cái gì quảng cáo đều lợi hại. Khác xí nghiệp muốn lộ mặt, 30 giây quảng cáo một năm muốn lên ức tiền quảng cáo, lần này trực tiếp cho Hạo nhiên bên trên mấy giờ phát sóng trực tiếp, tính toán số tiền kia có bao nhiêu. Không ngừng van xin mẹ, các đại video bình đài cũng mở phát sóng trực tiếp ở giữa. Theo thống kê đã có hơn 100 triệu người xem. Phát sóng trực tiếp ở giữa có người treo chọc nói, muốn nói vong hồng, ta cảm thấy Giang lão bản mới thật sự là vong hồng, nếu để cho hắn mang hàng, vậy còn không bán điên. Hắn loại này cấp bậc lão đại, hội đời bán cái gì, trực tiếp mở tiểu hoàng xe, phía dưới treo bên trên một cái người máy hoặc là hỏa tiễn, mình mua được sao? Dưới đài trước mấy hàng ngồi một đám lãnh đạo, khoa học kỹ thuật người dẫn đầu, đỉnh phong xí nghiệp lão đại, Chu Hân Nghiên ngồi tại những người này bên người. Nhìn lấy trên đài nam nhân kia, chỉ cảm thấy nội tâm cảm giác hạnh phúc, cảm giác tự hào bạo dạng. Người nào có dạng này một cái hoàn mỹ lao công đều sẽ bạo dạng. Giang Hạo nhìn xem phía dưới, đống nhiên nở nụ cười, giọng mang treo chọc nói ra, ta phát hiện một việc, hôm nay đang ngồi xí nghiệp, đại đa số đều tại mộ quốc chế cắt trong danh sách, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Nghe Giang Hạo lời dạo đầu, dưới đài phát ra một trận cười khẽ. Xác thực, dưới đài rất lớn một bộ phận xí nghiệp đều tại chỉ ở danh sách kia bên trong, bởi vì có thể lên bảng danh sách, tất cả đều là chính thức long đầu xí nghiệp. Giang Hạo chỉ nói câu nào, phát sóng trực tiếp ở giữa lần nữa soát bình phong. Giang lão bản ngữ khí rất nhẹ nhàng a, xem ra không có nhận đến mô quốc mộ chế tài bảng danh sách ảnh hưởng. Đã có ánh sáng khắc máy bay, còn sợ cái gì? Phàm là có thể đi vào bảng danh sách xí nghiệp, nói rõ tất cả đều là ngưu bức xí nghiệp, phổ thông xí nghiệp muốn vào còn vào không được đây. Giang Hạo treo chọc xong, tiếp tục nói, tiếp đó, là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật năm nay sản phẩm mới buổi họp báo. Lần này buổi họp báo hết thể liên quan đến 6 trong cổ cho, có thể muốn chỉ hoãn mọi người một chút thời gian. Phát sóng trực tiếp ở giữa lập tức có người soát bình phong. Càng nhiều càng tốt, tuyên bố càng nhiều nói rõ Hạo Nhiên khai phát kỹ thuật mới càng nhiều. Tràn đầy chờ mong a. Trung quanh ánh đèn dần dần ngầm hạ qua, chỉ để lại Giang Hạo trung quanh một tầng nhu hòa ánh sáng, hắn cười nói, hiện tại ta cho mọi người triển lãm Hạo Nhiên hạng thứ nhất nghiên cứu sản phẩm. Chương 1642, toàn thế giới đều biết Giang lão bản công khai làm tiểu ba. Giang Hạo bên cạnh chậm rãi sáng lên một điểm sáng, sau đó ánh sáng nhanh chóng lập lòe đứng lên, không ngừng quét hình, sau cùng xuất hiện một cái hình người quang ảnh. Mọi người mặc dù nhưng đã lãnh hội qua Hạo Nhiên công ty hình chiếu 3D kỹ thuật, có thể lần nữa nhìn thấy vẫn như cũ rung động. À, nhìn Hạo Nhiên sản phẩm buổi họp báo, luôn có một loại mình đã đi vào tương lai khoa huyễn thế giới ảo giác. Có ảo giác không chỉ là chính ngươi, ta hiện tại thậm chí coi là địa cầu đã bước vào vũ trụ thời đại. Một người mặc váy dài cô nương xuất hiện ở trước mặt mọi người, nữ hài thanh thuần xinh đẹp, hai mắt tinh khiết không tì vết, tất cả mọi người thấy được nàng sẽ lập tức sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm hảo cảm. Nữ hài đối Giang Hạo cười cười, quay đầu nhìn về phía mọi người dưới đài, khẽ gật đầu ra hiệu, Giang Hạo cười hướng mọi người nói, trước kia ta mời qua ngôi sao cùng ta cùng một chỗ chủ trì qua sản phẩm mới buổi họp báo, lần này lại là cái lạ lẫm cô nương, nàng đến tuột cùng là ai, có lẽ sẽ có người nghi hoặc, chẳng lẽ là một vị nào đó không biết tên ngôi sao? Không, ta muốn nói cho mọi người là, nàng gọi Tiểu Hân, cái tên này có phải hay không có chút quen thuộc, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trước đó đẩy ra trí tuệ nhân tạo trí năng hệ thống Tiểu Hân. Không sai, hắn là ta sáng tạo toàn hư nghĩ nhân vật, trí năng hệ điều hành Tiểu Hân chiếu tượng, nàng cũng là Tiểu Hân. Dưới đài đang ngồi người, đại đa số đều là có kiến thức lão đại, nghe được Giang Hạo nói ra chức năng hệ điều hành, có trong lòng người cũng là nhất động. Chẳng lẽ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật muốn bạo một cái đại liêu, tuyên bố chính thức trí năng hệ điều hành. Trên Internet tan dưa quần chúng chú ý điểm lại tại Tiểu Hân trên thân. Tiểu Hân thật xinh đẹp, so ngôi sao xinh đẹp hơn. Điện thoại di động ta dùng cũng là Tiểu Hân hệ thống, lần này rốt cục nhìn thấy người thật, quá tốt, yêu yêu. Tiểu Hân mỗi ngày đều hội gọi ta rời giường, thật ôn nhu nói, ta kiêu ngạo hả? Đương nhiên, Giang Hạo sẽ không để cho Tiểu Hân thể hiện ra tất cả năng lực. Nếu như mọi người biết nàng là chân chính cường trí tuệ nhân tạo, không chừng cũng không phải là kinh hỉ mà chính là sợ hãi, thực hiện tại mọi người còn không có chuẩn bị kỹ càng tiến vào chính thức trí năng thời đại. Giang Hạo tiếp tục nói, Hạo Nhiên công ty đẩy ra cái thứ nhất sản phẩm, liền là chân chính trí năng hệ điều hành, có người nói không để cho chúng ta dùng bọn họ kỹ thuật, ok, cái này hệ thống vứt bỏ trước đó hết thể kỹ thuật, áp dụng hoàn toàn mới trí năng phép tính cùng trình tự, vận hành tốc độ là trước kia hắn hệ điều hành tốc độ gấp trăm lần khoảng trường, mà lại càng thêm ổn định, có thể mở rộng đến mỗi cái lĩnh vực. Siêu tính toán, server, máy tính, laptop, tấm phẳng, điện thoại di động, truyền hình, cờ nở cờ mẹ chi tùn, chữa bệnh thiết bị, đồ điện gia dụng, các loại máy móc, cái này trí năng hệ điều hành có thể hình thành thông dụng toàn bao trùm. Giang Hạo đạo. Dưới đài các đại lao chấn kinh trừng to mắt. Không nghĩ tới Hạo Nhiên công ty vừa lên đến liền tuân ra một cái đại lôi. Không phải trong nước không có độc lập hệ điều hành, cũng không phải là không có điện thoại di động phần mềm, có thể lên đến liền toàn bao trùm toàn trí năng, Hạo Nhiên tuyệt đối xa xa dẫn trước người khác. Tiếp đó, để Tiểu Hân cho các ngươi giới thiệu cái này trí năng hệ điều hành, đúng, các ngươi có thể cùng Tiểu Hân đối thoại, có thể đặt câu hỏi để Tiểu Hân hiện trường giải đáp, ta biết hiện tại có không ít bình đài tại phát sóng trực tiếp trận này buổi họp báo, đám dân mạng cũng có thể đặt câu hỏi để Tiểu Hân trả lời. Giang Hạo cười nói, Tiểu Hân đứng ở trung gian, tiện tay vung lên, trung gian xuất hiện từng dãy văn tự nhắc nhở, Tiểu Hân dùng trong trẻo thanh âm ôn nhu, bắt đầu giảng giải trí năng hệ điều hành tại các loại trên thiết bị ứng dụng. Nghe được Tiểu Hân thanh âm, rất nhiều dân mạng vỡ tổ. Đúng đúng đúng, chính là cái này thanh âm, rất quen thuộc, thật là thân thiết ta, ta thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm, các ngươi tin sao? Tránh thức trí năng hệ thống, hoàn toàn vứt bỏ nước Mỹ kỹ thuật à, hạo nhiên khoa học kỹ thuật thật làm đến, ngươi không cho ta bắt trước, ta liền trực tiếp siêu việt. Toàn hệ thống, vậy sau này rất nhiều thứ liền có thể thông dụng, dạng này hội đơn giản vô số lần, bất quá chỉ sợ sẽ có vô số hệ điều hành xí nghiệp bởi vậy bị gạt ra hành nghiệp a. Không sống ngóng chết, đây là luật dừng luật, càng là buôn bán pháp tắc. Đám dân mạng có thể nghĩ đến vấn đề, dưới đài những nghiên cứu đó hệ điều hành xí nghiệp tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhất thời đều cảm giác gáp lực cự đại. Thế nhưng là nhìn xem Tiểu Hân giới thiệu, người ta xác thực đã hoàn toàn siêu việt chính mình sản phẩm, không cách nào so sánh được a. Mọi người hiện tại càng ngày càng truy cầu trí năng. Liên giống với một bộ điện thoại di động, muốn xem điện ảnh, có thể trực tiếp hỏi Tiểu Hân tìm ra, ai còn chính mình tốn sức đi rồi qua tìm. Tỷ như truyền hình đổi đài, trực tiếp la lên Tiểu Hân, để cho nàng tìm mình thích tiết mục là được rồi. Tỷ như tủ lạnh, muốn thay cái nhiệt độ muốn bắt thao tác thủ sách đến hoạt động, có Tiểu Hân cũng là một câu sự tình. Có Tiểu Hân, sau này có thể thực hiện tránh thức trí năng ở không? Ngưu bức là, người ta cái này là hoàn toàn độc lập hệ điều hành, không mượn dùng bất luận cái gì hiện hữu kỹ thuật. Hiện tại các quốc gia khoa học kỹ thuật xí nghiệp, kỹ thuật bích lũy vô số, muốn đột phá muôn vàn khó khăn, có thể hạo nhiên lại chế tạo ra một thế giới khác, một lần nữa khai hoang làm ruộng, rất nhiều người ý thức được, ở cái này tân thế giới bên trong, bọn họ thời cơ xa so với ban đầu thế giới rộng lớn nhiều. Lớn nhất tối ngưu bê là, người ta cái này trí năng hệ thống, tuyệt đối là tương lai cấp sản phẩm, hiện tại kỹ thuật, phương hướng phát triển cũng là trí năng, hiện tại tất cả mọi người còn trên đường, hắn cũng đã xa xa chạy đến tất cả mọi người phía trước. Quay đầu lại nhìn hiện tại nước Mỹ kỹ thuật, thật đã tụt hậu. Không cho dùng người kỹ thuật. Phi. Hiện tại cho không đều không cần. Rất nhiều xí nghiệp lão đại, một bên nghe Tiểu Hân giới thiệu, não tử một bên điên cuồng xoay tròn, bộ này hệ thống có thể hay không ứng dụng đến chính mình hệ thống bên trong, phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Tiểu Hân giảng giải hoàn tất về sau, đến đặt câu hỏi thời gian. Mấy vị lao đại tiếp lời ống, mô công nghiệp lao đại đưa ra một cái nghi vấn. Cái này phần mềm trình độ an toàn như thế nào? Tiểu Hân lập tức nói, bộ này trí năng hệ thống khảm vào hạo nhiên công ty áo mưa bờ cờ S trang. Hiện tại hạo nhiên áo mưa bờ cờ S trang, trong nước sở hữu ngân hàng cùng chính phủ website đều đang sử dụng, trình độ an toàn đạt tới tối cao đẳng cấp. Từ khi sử dụng bộ này hệ thống, ngân hàng cùng chính phủ website không còn có một lần bị công hãm. Hiện tại hạo nhiên công ty áo mưa bờ cờ S trang tiếng lành đồn xa. Là nghiệp giới tối cao đẳng cấp an toàn phòng ngự hệ thống, A Lý, Đàng Tấn, ngân hàng những xí nghiệp này đơn vị đều đang dùng. Kiêm dung vấn đề như thế nào giải quyết, bộ này hệ thống có thể hay không lắp đặt tại hiện hữu trên thiết bị? Lại một vị lao đại hỏi. Tiểu Hân lập tức nói, bộ này trí năng hệ thống, có thể kiêm dung hiện hữu sở hữu thiết bị cùng phần mềm, bao quát hướng phía dưới kiêm dung sở hữu hệ điều hành, chỉ bất quá, hiện tại thiết bị chưa hẳn có thể thỏa mãn trí năng hệ thống cần, cho nên cần thăng cấp thiết bị. Này thiết bị vấn đề như thế nào giải quyết? Người này truy vấn. Tiểu Hân không có trả lời lại nhìn về phía Giang Hạo, ca ca, muốn nói sao? Tất cả mọi người bị Tiểu Hân trí năng trình độ chấn kinh một thành, nếu như nói trả lời vấn đề còn có thể hiểu được, hiện tại cái này nhân tính hóa làm ra phán đoán, tìm Giang Hạo hỏi thăm ý kiến, cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác nhau, đây cũng quá trí năng đi. Giang Hạo đối Tiểu Hân gật gật đầu, Tiểu Hân quay đầu hồi đáp, thực đây là tiếp xuống Hạo Nhiên muốn tuyên bố kiện thứ 2 sản phẩm. Cũng là hạo nhiên nghiên cứu hoàn toàn mới cơ cấu chip, có thể tốt hơn ủng hộ trí năng hệ thống vận hành, các ngươi thiết bị có thể thay đổi mới chip, sử dụng trí năng hệ thống liền không có vấn đề. Mọi người rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đằng sau còn có cái này đại chiêu đâu, hoàn toàn mới cơ cấu chip, tốt hơn trèo chống trí năng hệ thống, đây cũng là một cái đại lôi a. Lúc này Giang Hạo tiếp lời nói, liên quan tới thiết bị vấn đề, tiếp xuống ta hội kỹ càng giảng giải, nhất định có thể giải khai đại đa số người nghi vấn. Trong chàng đặt câu hỏi hoàn tất. Đến phiên bên ngoài sân người xem, An Dưa quần chúng hỏi vấn đề liền đủ loại, có người hỏi vấn đề chuyên nghiệp, nhiều người hơn hỏi lại là ly kỳ cổ quái vấn đề. Sau cùng hệ thống chọn lựa ra 3 cái đặt câu hỏi dẫn đầu tối cao vấn đề. Tiểu Hân, ta có thể cùng ngươi nói chuyện yêu đương sao? Nhìn thấy vấn đề này, Tiểu Hân quay đầu nhìn một chút Giang Hạo, trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng, không thể, muốn làm ta cũng muốn làm ca ca bạn gái. Hoa hoa hoa. Hội trường lập tức truyền ra một trận hống âm thanh. Có người a cười có người ồn ào. Câu trả lời này lại là có chút người siêu việt nhóm dự tính, đây là trên internet bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Tiểu Hân phản ứng thật sự là thần, thần thái kia, này thẹn thùng bộ dáng, để cho ta nhớ tới đến nhanh như cầu vồng, huyền như du long, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này những này tử. Ta cảm giác nàng giống như thật sinh hoạt. Hoa Giang lão bản trắng trợn làm Tiểu Tam A, toàn thế giới đều nhìn thấy, không biết Hạo Nhiên Chu Tổng là phản ứng gì. Tiểu Hân lại trả lời hai cái dân mạng vấn đề, trả lời không bình thường cơ trí đúng chỗ, hiện ra trí tuệ nhân tạo cường đại, chỉ là điểm này, liền để rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Trong nước những cái kia làm trí tuệ nhân tạo xí nghiệp lần này tất cả đều lo lắng, Hạo Nhưng đã xuất ra hiện đại như thế trí năng trình tự, chính mình nghiên cứu còn tại nảy sinh trạng thái, chênh lệch quá tốt đẹp rõ ràng, mình còn có phát triển tất yếu à, lúc nào có thể làm được Hạo Nhiên tân tiến như vậy. Có lẽ chờ mình nghiên cứu ra cùng Hạo Nhiên trí năng Tiểu Hân sánh vai hệ thống về sau, người ta đã lần nữa thăng cấp. Lúc này mới phát bố một cái hệ thống, liền để trong nước hệ điều hành công ty cùng trí tuệ nhân tạo công ty đều cảm giác được lớn lao áp lực. Bất quá bọn hắn có thể yên tâm, bởi vì hôm nay muốn gánh chịu áp lực không đơn thuần là bọn họ, còn có hắn xí nghiệp. Giang Hạo lần nữa đi đến trung gian, có thể Tiểu Hân đứng chung một chỗ, khoan hay nói, thật sự là trai tài gái sắc. Tiếp xuống giới thiệu Hạo Nhiên cái thứ hai sản phẩm mới, hoàn toàn mới cơ cấu chip. Đầu tiên ta muốn nói là, hoàn toàn mới cơ cấu chip cũng không phải là một khối, mà chính là tổ một, nhóm này chip cơ hồ bao quát hiện tại đã biết sở hữu công năng mô đủ lệ. Đồng thời tại tính năng bên trên còn có cực lớn đề cao, càng đối trèo chống trí năng hệ thống, hình chiếu 3D, giả thuyết thiết bị, trí năng thiết bị, robot, tự động thiết bị các phương diện, có càng lớn đề bạt. Bộ này chip, đủ để thỏa mãn hiện hữu sở hữu xí nghiệp ứng dụng, bao quát điện thoại di động, máy tính, server, vệ tinh, truyền tin các loại. Hạo Nhiên công ty có được hoàn toàn kỹ thuật độc quyền, giống một ít quốc gia một ít chế tài, căn bản rơi không đến bộ này chip trên thân. Rất nhiều người nghe Giang Hạo giới thiệu, tâm lý chỉ có một chữ, mạnh, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật năng lực thật quá mạnh. Bất quá lần này, rất nhiều chip xí nghiệp cảm nhận được áp lực. Chương 1643, bá khí đáp lại. Hạo Nhiên chính mình hoàn toàn mới cơ cấu chip, chính mình trí năng hệ điều hành, tựa như táo iOS hệ thống cùng A hệ liệt chip một dạng, mọi người cảm thấy không có tâm bệnh. Giang Hạo tiếp tục nói, tương lai Hạo Nhiên công ty sẽ dốc toàn lực chế tạo thế giới giả tưởng, mà thế giới giả tưởng thiết bị cần chip. Đem toàn bộ áp dụng Hạo Nhiên công ty độc hữu cơ cấu chip, không ủng hộ hắn chip. Tương lai Hạo Nhiên công ty chế tạo bên ngoài sản phẩm, cũng tất cả đều đem áp dụng tân giá cấu chip, tỉ như điện thoại di động, vòng tay, tự động phụ trợ hệ thống, robot các loại, bởi vì hoàn toàn mới hát hệ liệt chip, có thể càng hữu hiệu trèo chống toàn bộ tin tức cùng giả thuyết vận dụng. Dưới đài điện thoại di động các đại lão nghe xong, tâm lý cũng là hơi hồi hộp một chút, nghe một hơi này, Hạo Nhiên là muốn tiến quân điện thoại di động cùng vòng tay thị trường, nếu như bọn họ tất nhiên là cái kinh địch, những này nhà điện thoại di động công ty đều dùng đến Tiểu Hân hệ thống đâu, biết Tiểu Hân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại sau đó hệ điều hành công ty, trí tuệ nhân tạo công ty, chip nghiên cứu xí nghiệp bên ngoài, điện thoại di động xí nghiệp sản xuất cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Không có áp lực liền không có động lực, Giang Hạo chính là muốn cho bọn họ áp lực, hiện tại còn không phải nằm xuống hưởng thụ thời điểm, mà chính là cần anh dũng tiến lên, nếu không sẽ một mực bị người ép trên đầu, một mực bị người bắt nạt. Giang Hạo nhìn về phía dưới đài, gặp có người xì xào bàn tán, cười nói, khả năng có người nghe ta xách tới điện thoại di động cùng vòng tay, có lẽ đoán được Hạo Nhiên sắp tuyên bố thứ ba kiện sản phẩm. Rất nhiều điện thoại di động công ty lão đại tâm lý hoán thầm, lão tử tình nguyện không đoán được, hiện tại điện thoại thị trường đã với kịch liệt, ngươi lại đi vào, này cũng chỉ còn lại có thảm liệt. Một tên công tác nhân viên từ bên cạnh vừa đi tới, trong tay bưng một cái món ăn, Giang Hạo từ trong mâm cầm lấy một cái 5 tấc bình phong đại điện thoại di động. Dưới đài người xem xét, tâm lý hơi khẽ thở phào một cái, cùng nguyên lai điện thoại di động không sai biệt lắm à, đột phá không lớn, vẫn như cũng là hiện tại smartphone kiểu dáng, xem ra chỉ là áp dụng Tiểu Hân trí năng hệ thống. Nhưng bọn hắn muốn sai. Giang Hạo nâng điện thoại di động nói, đây là Hạo Nhiên công ty nghiên cứu dạng máy bay, có phải hay không cảm giác cùng phổ thông trí năng máy bay không có khác biệt lớn, hiện tại ta tới cấp cho mọi người nói một chút giống nhau cùng khác biệt địa phương. Giống nhau địa phương là đều có thể tiếp gọi điện thoại gửi nhắn tin. Giang Hạo nói xong câu đó, dưới đài rất nhiều người phát ra cười khẽ, đây không phải nói nhảm à, nếu như không thể tiếp gọi điện thoại vậy còn gọi điện thoại. Cải biến mọi người sử dụng thói quen rất khó, sợ người nhóm trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng, cho nên giữ lại màn hình thao tác công năng cùng cả mạ giác. Vậy thì khác địa phương đâu, rất nhiều, đây mới là trọng điểm. Giang Hạo đối điện thoại di động nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Tiểu Hân. Xoát. Trên màn hình bắn ra một vệt sáng xanh, trong lam quang một cái tiểu xảo cô nương đứng ở bên trong, là hình chiếu 3D Tiểu Hân. Tiên sinh ngài tốt. Tiểu Hân cung kính nhân cần thăm hỏi đạo. Hoa. Dưới đài đám người nhẹ nhàng sợ hãi thán phục, điện thoại di động cũng có thể thực hiện hình chiếu 3D, mặc dù chỉ là đan sắc lam quang hình chiếu, không như điện dạp chiếu phim như vậy rõ ràng cùng sắc thái đa dạng, có thể cái này đã phi thường như bước, quá có khoa học kỹ thuật cảm giác. Giang Hạo hướng phía dưới đài nói, bộ điện thoại di động này áp dụng có thể áp dụng hình chiếu 3D thao tác, sử dụng tiểu hân trí năng hệ thống, không cần đụng vào có thể trực tiếp giọng nói thao tác, nội bộ có khảm áo mưa bờ cờ S trang, toàn diện bảo hộ điện thoại di động của ngươi an toàn, đối điện thoại di động của ngươi bên trong thẻ ngân hàng, các loại tài khoản làm đến mạnh nhất bảo hộ. Bộ điện thoại di động này biểu hiện ra ngoài khoa học kỹ thuật tính năng, để vô số mắt người thèm. Bao nhiêu tiền? Ta muốn mua, cái này có thể phủ lên tiểu hoàng xe, xem thường ai đây? Khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạng, cần phải tới tay một đài. Hy vọng nhanh lên sản xuất, toàn hình chiếu thiết bị, nắm bắt tới tay có thể chính mình diễn nghệ y dòng man, ha ha. Không biết có cái gì công năng, hy vọng phơi bày một ít. Giang Hạo giơ tay lên máy bay nói ra, tiểu hân, truyền bá chiếu phim thú huyết sôi trào. Tiểu hân bóng người biến mất, xuất hiện thú huyết sôi trào hình ảnh, mọi người kinh ngạc là, lại là hình chiếu 3D phát ra, trước kia 3D đã không bình thường để cho người ta rung động, hiện tại điện thoại đều có thể phát ra hình chiếu 3D điện ảnh. Giang Hạo nói, đây là ta quay chụp điện ảnh thú huyết sôi trào video, bộ phim này, ta áp dụng hoàn toàn mới hình chiếu 3D phương thức quay chụp, cho nên có thể vận dụng hình chiếu 3D thiết bị phát ra, cái này đem là nhân loại lịch sử bên trên bộ thứ nhất hình chiếu 3D điện ảnh. Bộ phim này đã chuẩn bị tại toàn cầu đồng bộ ba suất, hiện tại Hạo Nhiên đoàn đội chính ở trong nước cùng nước khác nhà cải tạo rạp chiếu phim, hòng duy trì hình chiếu 3D phát ra, nay người đời sau đi vào rạp chiếu phim, có thể hưởng thụ được chính thức toàn bộ tin tức hình ảnh. Giang Hạo thuận tiện lại vì chính mình điện ảnh làm một thanh tuyên truyền. Nói đến đây, Giang Hạo trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối, nguyên bản bộ phim này toàn cầu đồng bộ thượng ánh, để toàn thế giới người đều thể nghiệm một thanh chính thức toàn bộ tin tức hình ảnh điện ảnh, đáng tiếc mô quốc dưới cấm lệnh. Cấm đoán ta điện ảnh bá xuất, cho nên mô quốc người xem nhất định vô pháp thưởng thức. Đương nhiên, nếu như bọn họ đi máy bay đến Trung Quốc, nhất định có thể nhìn thấy. Giang Hạo cười nói. Trên Internet nhất thời rất nhiều người treo chọc đứng lên. Đây là toàn diện chèn ép, liền Giang lão bản điện ảnh đều cho ngừng, mô quốc làm việc thật đúng là không lọ gấp. Chúng ta có thể nhìn liền thành, tổn thất là bọn họ, về phần nói bồi thường tiền, Giang lão bản không thiếu tiền. Giang Hạo cầm trong tay điện thoại di động, tiếp tục nói. Hiện tại mới trí năng hệ thống vừa mới mở phát ra tới, hình chiếu 3D kỹ thuật ứng dụng cũng vô cùng ít ỏi, cho nên trên điện thoại di động phần mềm cùng trò chơi không nhiều. Tiếp đó, Hạo Nhiên công ty hội thành lập sộp tổ dở company cửa hàng, hoan nghênh rộng rãi phần mềm cùng du hy hán thương bên trong, sản xuất ra càng nhiều thích hợp trí năng hệ thống cùng hình chiếu 3D phần mềm. Giang Hạo nói xong, lại cầm lấy trong mâm một cái vòng tay. Hạo Nhiên công ty chế tạo cái này trí năng vòng tay, chưa có được truyền tin công năng bên ngoài. Còn có một cái càng mãnh liệt hơn dùng, cũng là cùng Hạo Nhiên trí năng thầy thuốc kết nối, có thể kiểm tra đại bộ phận tình trạng cơ thể, nếu như phát hiện thân thể xuất hiện tình huống sẽ lập tức báo động. Cho nên hắn không chỉ là trí năng bộ đàm, cũng là một cái tư nhân bác sĩ. Nói đến trí năng thầy thuốc, thực lần trước buổi họp báo, Hạo Nhưng đã tuyên bố trí năng thầy thuốc nghiên cứu kế hoạch, tại trải qua cùng quốc gia y học viện khoa học các loại nhiều gia bộ câu đối hai bên cửa hợp khai phát dưới, đời thứ nhất trí năng thầy thuốc robot đã chính thức sinh ra. Hình chiếu 3D xuất hiện từng đầu giới thiệu. Dưới đài người tư duy, lập tức từ vừa mới toàn bộ tin tức smartphone cùng trí năng vòng tay bên trên, một chút nhảy đến trí năng thầy thuốc gia đình robot bên trên. Rất nhiều người cảm giác, cái này Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật buổi họp báo, lượng tin tức vĩnh viễn là như vậy phong phú, không giống có chút công ty, một cái tiểu đột phá, thậm chí chỉ là ENPEN đổi chỗ, đồ hình gia tăng hai cái, liền có thể thổi một cái buổi họp báo. Bất quá có đôi khi hoa quả khô quá nhiều. Mọi người có chút theo không kịp tiết tấu cảm giác. Nghiên cứu đoàn đội cùng Y học viện khoa học cộng đồng nỗ lực, sưu tập cả nước chữa bệnh số liệu tin tức, hình thành chân chính toàn cục theo, chẩn bệnh áp dụng chứng bệnh đặc thù, bắt mạch, thân thể tín hiệu điện các loại nhiều loại phương thức, đối chứng bệnh tiến hành phán đoán, hiện tại đã có thể đạt tới rất lợi hại cao cấp. Riêng là đối một số bệnh mãn tính, tỉ như bệnh tiểu đường, động mạch tim tật bệnh dự phòng sẽ có rất tốt hiệu quả. Đương nhiên, ta muốn nói là, hiện giai đoạn, máy móc vĩnh viễn không cách nào thay thế người. Cho nên bộ này trí năng thầy thuốc hệ thống, chỉ là đơn giản kiểm tra phòng đoán, gặp được chứng bệnh nhất định phải đến bệnh viện tiến hành hệ thống kiểm tra cùng trị liệu. Sản phẩm mới tuyên bố đến khâu cuối cùng, Giang Hạo nói, hôm nay Hạo Nhiên tuyên bố sản phẩm mới, chủ yếu cũng là trí năng hệ điều hành cùng hoàn toàn mới cơ cấu chip, cùng khả năng diễn sinh ra đến tương lai sản phẩm. Ta ở chỗ này có một cái sứ nghị, mời các nhà khoa kỹ công ty, cộng đồng khai phát phát triển trí năng hệ điều hành cùng tân giá cấu chip ứng dụng, để hắn thành vì chính chúng ta kỹ thuật. Mà không cần khắp nơi thụ người khác kiềm chế. Sau cùng, Hạo Nhiên còn có mấy cái hạng quyết định trọng đại ở chỗ này tuyên bố, sau này Hạo Nhiên đem hội tiếp tục gia tăng khoa học kỹ thuật nghiên cứu đầu nhập, kiên nhẫn đá mài tiến lên. Hạo Nhiên sẽ cùng quốc gia hàng không vũ trụ bộ môn hợp tác, chế tạo thuộc về mình vệ tinh, phát xạ thượng thiên, lấy thực hiện vệ tinh tín hiệu kết nối, treo chống trí năng hệ thống vận hành. Hạo Nhưng đã cùng Bắc Phương công nghiệp các loại xí nghiệp đạt thành hiệp nghị, cộng đồng khai phát hoàn toàn mới tác chiến hệ thống, trí năng phụ trợ hệ thống các loại, tin tưởng trí năng hệ điều hành lại ở càng nhiều lĩnh vực đạt được vận dụng. Tốt, hôm nay Hạo Nhiên sản phẩm mới buổi họp báo đến đây là kết thúc, hy vọng không có chậm trễ mọi người quá nhiều thời gian, cũng hy vọng tổ quốc khoa học kỹ thuật sáng chế mới càng ngày càng tốt, tương lai đường rất rộng, không người nào có thể ngăn cản. Hào hào hào. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Buổi họp báo kết thúc, phát sóng trực tiếp ở giữa nhưng như cũ đang nhiệt liệt thảo luận. Lần này Hạo Nhiên buổi họp báo, lượng tin tức thật lớn a, cũng không phải vẹn vẹn chỉ khai phát ra trí năng hệ điều hành cùng hoàn toàn mới cơ cấu chip, Hạo Nhiên rất nhiều chế tạo chuyên trúc chính mình khoa học kỹ thuật tân thế giới tiết tấu a. Thực nhìn xem Hạo Nhiên nghiên cứu những vật này, tất cả đều là thế giới hiện tại tuyến ngoài cùng, cũng lớn nhất được coi trọng kỹ thuật, đều là tương lai phương hướng, Hạo Nhiên đã hoàn toàn dẫn trước với thế giới. Hạo Nhiên muốn làm chính mình vệ tinh, Giang lão bản tâm càng lúc càng lớn, đây là muốn thượng thiên a. Ngoá, Hạo Nhiên cùng Bắc Phương hợp tác, cái này là chuẩn bị công nghiệp quân sự hàng ngũ à, quá cứng khí, ngươi chế tài ta, lão tử chơi ác hơn một số, trực tiếp công khai chơi công nghiệp quân sự. Ta thích dạng này xí nghiệp, tin tưởng Hạo Nhiên hội càng ngày càng tốt. Trước kia Giang Hạo còn che che lấp lấp, hiện tại đã bóc che nắng vải, vậy liền quang minh chính đại đến, trực tiếp tuyên bố tiến vào công nghiệp quân sự lĩnh vực. Dù sao đều đã bị truy nã, còn có thể tính sao? Hôm sau, Mô báo Đại Thiên Bức đưa tin Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lần này sản phẩm mới buổi họp báo, giới thiệu xong lớn nhất kỹ thuật mới, sau cùng bình luận đạo. Một cái xí nghiệp nhận chèn ép, không có ngã xuống, không có nhục chí, mà là tiếp tục nghiên cứu, sáng chế mới, thậm chí siêu việt, đây chính là lớn nhất bá khí đáp lại. Buổi sáng, an điểm tâm lúc Giang Hạo nhìn thấy Tân Văn báo đạo, nói Hạo Nhiên công ty sản phẩm mới buổi họp báo cũng là lớn nhất bá khí đáp lại. Rất nhiều làm người Trung Quốc có thể có dạng này khoa học kỹ thuật sáng chế mới xí nghiệp mà cảm thấy kiêu ngạo. Giang Hạo cũng không có những người này như vậy hưng phấn. Đây coi là cái gì lớn nhất bá khí đáp lại, bá khí cái đắc nhi A. Nếu như là đấu địa chủ, Hạo Nhiên nhiều nhất xem như ra cái đối A, tránh thức bá khí này nhất định phải ra bom, thậm chí vương nổ. Bị người điểm danh chế tài, xuất ngoại khả năng bị bắt thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng, nếu như cứ như vậy xong, này có ít người liền quá coi thường Giang Nhai tí khí độ. Thái Tổ nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Giang Hạo muốn nói, ngươi khi dễ ta, nhất định phải đại pháo mở này hoành mẹ hắn, uy thêm hải nội này tâm mới thoải mái. Chuyện này vẫn chưa xong đây. Trước 1644, trước cho ngươi bốn cái hai. Hôm nay Ngọc Long Trang Viên rất náo nhiệt, rất nhiều khoa học kỹ thuật giới lao đại đều ở nơi này. Hôm qua Hạo Nhiên sản phẩm mới buổi họp báo kết thúc về sau, bọn họ căn bản không đi. Những này khoa học kỹ thuật lão đại cảm giác Hà Mẫn Duệ, Hạo Nhiên làm ra trí năng hệ điều hành cùng hoàn toàn mới cơ cấu chip, hai thứ đồ này cũng có thể phá vỡ tương lai khoa học kỹ thuật hướng đi đồ, vật, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ mặc. Không để ý tới có thể, vậy thì chờ lấy bị đào thải. Có người nói khác công ty cũng nghiên cứu rất nhiều độc lập cơ cấu chip A, cũng có chính mình trí năng hệ thống, làm sao không thấy những đại lão này khẩn trương đâu. Đây tuyệt đối không thể so sánh nổi. Hắn công ty đại đa số chỉ là một chút xíu đề bạn, tỉ như tại nguyên lai 1.000 điểm trên cơ sở gia tăng cái 1-2 phần mà thôi, Hạo Nhiên thì lại khác, cái này lưỡng hạng kỹ thuật trực tiếp nhảy đến 2.000 phân. Trí năng hệ điều hành đã hướng tới thành thủ, lấy những đại lão này nhãn quang, biết đây tuyệt đối là tương lai phương hướng. Hạo Nhiên chip đâu, treo chống hình chiếu 3D kỹ thuật cùng giả thuyết kỹ thuật, cái này lưỡng hạng kỹ thuật, có thể nói tương lai tất nhiên rực rỡ hào quang, không biết muốn cải biến hiện có bao nhiêu khoa học kỹ thuật phương hướng. Nếu như ngươi không đuổi theo, chờ lấy hạ tràng cũng là bị đào thải. Thị trường cũng là như thế vô tình tàn khốc. Cũng may buổi họp báo thượng Giang Hạo đã cho thấy, cũng không muốn đem Hạo Nhiên biến thành táo như thế độc lập vương quốc, có ý liên hợp hắn khoa học kỹ thuật xí nghiệp, chế tạo tân sinh hình dáng liên. Các đại lão vừa ý xe thời cơ. Cho nên hôm nay tề tụ Ngọc Long Mã Tràng. Ngọc Long Mã Tràng non xanh nước biếc, linh khí nồng đậm, đã không hề mở cửa bán, Giang Hạo đến cấp bậc nhất định. Ngọc Long Mã Tràng xác thực đã không thích hợp tiếp tục đối ngoại kinh doanh. Rất nhiều người là bởi vì kinh doanh khó khăn ngừng kinh doanh, Ngọc Long Mã Tràng thì lại khác, là bởi vì Giang Hạo càng lúc càng thành công ngừng kinh doanh, bởi vì hắn đã không thiếu điểm này tiền. Hôm nay tới Ngọc Long Trang Viên lão đại không xuống 3-40 vị, có ít người lần đầu tiên tới Ngọc Long Sơn Trang, vừa tiến đến liền bị linh khí nồng nặc hấp dẫn, non xanh nước biếc non sông tươi đẹp, thật sự là một chỗ dưỡng sinh tuyệt hảo chi địa. A Lý lập tức tới gần Giang Hạo, nhỏ giọng nói: Ngươi cũng cho ta tìm một cái dạng này địa phương, chế tạo thành dạng này được hay không? Dạng này địa phương có thể khó tìm đi. Giang Hạo cười nói, hắn nơi này sở dĩ đạt đến bây giờ linh khí trình độ, hoàn toàn là bởi vì phách hạ chấn trạch, này nhưng là chân chính thần thú, có thể dẫn động thiên địa chi khí, cái thế giới này tuyệt không có cái thứ hai, cho nên muốn Giang Hạo trang viên dạng này địa phương. Căn bản không có khả năng. Đàm phán cũng không khó khăn, đối với trí năng hệ điều hành, Giang Hạo lúc trước thậm chí có hoàn toàn miễn phí khai phóng ý nghĩ, bất quá về sau lại phủ định, có đôi khi nhân tâm hình dáng rất kỳ quái, hoàn toàn miễn phí đồ, vật ngược lại không ai chân quý, không bằng dùng kỹ thuật hấp dẫn một nhóm xí nghiệp tiến vào chính mình kỹ thuật sinh thái quyển. Về phần sản xuất điện thoại di động, trí năng vòng tay những này sản phẩm, Hạo Nhiên càng không khả năng tự mình làm, khẳng định phải tìm người làm thay. Vài ngày sau, Giang Hạo chỉ huy đoàn đội đi vào Bắc Phương tập đoàn, ở chỗ này bọn họ cùng Bắc Phương công nghiệp có bao nhiêu cái hợp tác hạng mục. Hoàn toàn mới trí năng vũ khí hệ điều hành. Giang Hạo giao cho đối phương một bộ đơn độc hạch tâm dấu hiệu, cùng Giang Hạo sử dụng loại dân dụng khác biệt rất lớn, bộ này dấu hiệu hoàn toàn dùng cho quân sự công dụng, một khi sở hữu vũ khí trang bị dùng tới bộ này trí năng hệ thống, chiến đấu lực tuyệt đối sẽ đạt được một cái cực lớn đề cao. Đồng thời còn có trí năng chiến đấu phụ trợ hệ thống, có thể trợ giúp cầm binh tác chiến. Mỹ quốc đại binh này một bộ ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Sau đó ngựa không dừng vó, Giang Hạo lại dẫn một cái khác đoàn đội đi vào bên trong hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật tập đoàn. Tới nơi này có hai chuyện, đầu tiên là giao cho đối phương một bộ hệ thống hạch tâm dấu hiệu, sau này hàng không vũ trụ tập đoàn cũng sẽ ở bộ này hạch tâm dấu hiệu trên cơ sở, chế tạo chính mình trí năng hệ điều hành. Về phần thù lao, cũng là đồng ý phái ra một cái cao cấp đoàn đội, cùng Giang Hạo đoàn đội cùng nhau chế tạo thuộc về Hạo Nhiên công ty chính mình vệ tinh. Tiên khẳng định là muốn hoa, mà lại lao quý, một cái vệ tinh phí tổn 2 tỷ khoảng trường. Ai kêu Giang Hạo muốn tiên tiến nhất đồ, vật, hắn khẽ cắn môi, tạm thời trước đặt trước 5 quả. Dĩ nhiên không phải duy nhất một lần thả ra, cả cái sự tình hoàn thành đại khái cần 3 năm khoảng trường. Giang Hạo tại hắn thế giới, học tập không ít liên quan tới vệ tinh tri thức, hiện tại có thể dùng ở trên đây. Ngày hôm đó Giang Hạo hoàn thành trong tay công tác về sau, nhìn thời gian, nhoáng một cái khoảng cách Hạo Nhiên sản phẩm mới buổi họp báo đã qua 1 tháng. Hắn cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, lấy điện thoại di động ra. Tiểu Hân, tiên sinh ta tại. Xâm lấn thông dụng động lực thuyền máy Sever. Thông dụng động lực thuyền máy là thông dụng động lực công ty dưới cờ công ty con, là nước Mỹ hải quân chính yếu nhất tàu ngầm chế tạo thương, tàu ngầm chế tạo lịch sử vượt qua 100 năm. Los Angeles cấp công kích tàu ngầm hạt nhân, Hồ cấp chiến lược đạo đạn tàu ngầm hạt nhân, Hải Lang cấp công kích tàu ngầm hạt nhân, Virginia cấp công kích tàu ngầm hạt nhân. Cùng còn đang nghiên cứu bên trong Colombia cấp chiến lược đạo đạn tàu ngầm hạt nhân, tất cả đều từ này nhà công ty chế tạo. Thông dụng động lực thuyền máy có thể nói thế giới tàu ngầm công nghiệp vương giả. Xâm lấn hoàn thành công tiến vào công ty Sever. Giang Hạo biết, cho dù là tiến vào thông dụng động lực thuyền máy Sever, cũng không có khả năng ở chỗ này tìm tới cái gì hữu dụng tư liệu. Tiểu Hân xâm lấn đài này Sever, là công ty văn phòng Sever, có thể cùng Internet câu thông. Chính thức giữ bí mật tư liệu. Hội lấy vật lý cách ly phương thức chứa đựng tại hắn trên thiết bị, tuyệt sẽ không đặt tại liên thông Internet server bên trên. Bất quá Giang Hạo xâm lấn hắn, cũng không phải là vì đánh cắp số liệu, chỉ là mượn dùng một chút cái này của ổ mà thôi. Đem ta trước đó thượng truyền vở ghi nì ạ cấp tàu ngầm hạt nhân sở hữu số liệu tư liệu, dùng cái này sẽ vở phát ra ngoài, mỗi quốc gia, mỗi cái đại hình web sẽ tất cả đều thả một phần. Về phần tiêu đề sao tiểu vở ghi nì ạ cấp tàu ngầm toàn vạch trần. Cái tên này rất tốt. Ta là đặt tên tiểu tay thiện nghệ. Thông dụng động lực thuyền máy Sever, nhanh chóng vận hành, hướng toàn thế giới gửi đi một đống số liệu, sau đó Tiểu Hân rút lui, thanh lý sở hữu dấu vết. Tại mỗi trang web quân sự, một tên thâm niên quân mê nhìn thấy một thiên mới thiếp mời thể tích rất lớn, tiêu đề là vở ghi nì ạ cấp tàu ngầm toàn vật trần. Cái này quân sự kẻ yêu thích cười lắc đầu, khẳng định lại là cái nào tiểu bạch vì hấp dẫn điểm kích dẫn đầu, mới lên như thế một cái tên, còn toàn vật trần. Đơn giản cũng là trên Internet những công khai đó số liệu mà thôi, có bản lĩnh ngươi lộ ra một trường cánh quạt ảnh chụp nhìn xem. Tàu ngầm trọng yếu nhất năng lực cũng là ẩn thân, mà tàu ngầm tại dưới nước, có khả năng nhất bại lộ hắn địa phương cũng là âm thanh táo, mà âm thanh táo chủ yếu nơi phát ra cũng là cánh quạt tên lửa đấy. Sở hữu tàu ngầm cánh quạt đều nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt không cho phép ảnh chụp lộ ra ngoài. Bởi vì từ trên tấm ảnh liền có thể nhìn ra mái chèo diệp đường kính cùng góc chế độ. Liền có thể trực tiếp tính ra đến thô sơ giản lược tiến lên công suất, căn cứ ra công độ chính xác cũng có thể thô sơ giản lược đoán được cánh quạt tạm thâm mức độ, người bình thường nhìn lên trời sách một vận, chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên cầm tấm hình liền có thể nhìn cái 89 phần 10. Tuy nhiên hắn đã khẳng định đây là tiêu đề đảng, nhưng vẫn là tiện tay điểm đi vào, nhìn xem đến tột cùng toàn vạch trần cái gì. Nếu như chỉ là kỳ vẽ đi ạ bên trên những vật kia, hắn nhất định cho đánh giá kém phát bình luận đả kích. Thiếp mời vừa mới mở ra, cái này quân mê liền sửng sốt. Bởi vì lên cũng là một tấm hình, vợ ghi nhỉ ạ cấp tàu ngầm hạt nhân toàn thân chiếu, mà lại tấm hình này xem xét cũng không phải là ở bên ngoài quay chụp, mà là tại kiến tạo xưởng bên trong, toàn bộ thuyền hoàn toàn bạo lộ ra, thậm chí hắn còn chứng kiến cánh quạt. Ta dựa vào, thật có cánh quạt ảnh chụp a, cái này cũng đúng là vợ ghi nhỉ ạ cấp tàu ngầm, chẳng lẽ là bê đồ. Nhưng nhìn lấy lại không giống, ta thiên a, nếu như đây là thật, đây chính là trọng đại để lộ bí mật sự kiện a, cái này thiếp mời là ai phát ra tới? Hắn vừa nghĩ tới đây, lập tức ý thức được cái gì, cảm giác bản này thiếp mời có thể sẽ không lưu giữ tại bao lâu thời gian, lập tức động thủ đao loạt, tại trong máy vi tính mình. Hoàn toàn đao loạt về sau, hắn mới nghiêm túc nhìn, càng về sau nhìn càng là kinh hãi, bởi vì phía trên này bại lộ đồ, vật thật đáng sợ. Tàu ngầm toàn thân chiếu đằng sau, còn đi theo một đống ảnh chụp, tên lửa đẩy hình dáng chiếu, kỹ càng cục bộ chiếu, lắp đặt lúc ảnh chụp, tàu ngầm nội bộ ảnh chụp, các khu vực ảnh chụp các loại. Sau đó là số liệu. Tàu ngầm ẩn thân tài liệu phân tích. Tàu ngầm sóng phản xạ số liệu. Tàu ngầm âm thanh A gợn sóng số liệu. Vợ ghi nhỉ ạ tàu ngầm máy định vị bằng sóng âm thanh hệ thống toàn phân tích, kênh sóng ngắn số liệu. Tàu ngầm tác chiến hệ thống phân tích. Tàu ngầm EAVESGSOPAESR vệ tinh thu phát hệ thống toàn sóng ngắn số liệu. Kinh ngạc đến ngây người. Cái này quân mê hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, xem hết bản này thiếp mời, hắn ý thức được, nếu như trong này nói tất cả đều là thật, đây tuyệt đối lại là một trận kinh thiên động địa đại sự kiện, tuyệt đối sẽ được ghi vào quân sự sử sách. Bởi vì nếu như bản này thiếp mời bên trên nội dung là thật, vậy thì tương đương với đem vợ ghi nhì ạ tàu ngầm lộ sạch sành xanh, nguyên bản biến mất tại dưới đại dương U Linh chiến hạm, lập tức biến thành bại lộ tại ánh sáng mặt trời dưới bờ cát hải sâm. Nếu như là thật, vợ ghi nhì ạ cấp tàu ngầm đem lại cũng không có bí mật gì để nói, nước khác nhà hải quân có thể căn cứ những này số liệu, tùy tiện xác định vợ ghi nhì ạ tàu ngầm vị trí. Đến trong lúc chiến tranh, đây chính là hiển nhiên bịa ngắm. Nếu như đây là thật, này vợ ghi nhì ạ cấp tàu ngầm liền hoàn toàn phế. Bản này thiếp mời không phải hắn một người nhìn thấy, bởi vì Giang Hạo để Tiểu Hân đem hắn phát đến các nơi trên thế giới. Mô quốc bộ môn sau khi thấy, lập tức tổ chức người thôi toán số liệu tính chân thực. Báo cáo, thông qua cùng chúng ta trước đó thu hoạch được bộ phận số liệu đối ứng, phát hiện đều đối đầu, mà lại so với chúng ta số liệu muốn toàn nhiều. Nói cách khác, bản này thiếp mời bên trên số liệu có thể là thật. Có người đầy tâm kinh ngạc, trọng yếu như vậy đồ, vật, liên quan đến vợ ghi nhì ạ cấp tàu ngầm hạt nhân sinh tử, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trên Internet. Tình huống xác thực quỷ dị, cụ thể phải chăng làm thật số thực theo còn phải lại lần xác định, để cho người ta cầm lấy đi nghiên cứu phá giải. Nếu như về sau gặp được vợ ghi nhì ạ cấp tàu ngầm hạt nhân, thông qua những này số liệu tìm tới hắn, không liền có thể lấy chứng thực à. Thực còn có một cái càng biện pháp đơn giản, cái kia chính là nhìn một chút người Mỹ phản ứng, ha ha ha. Nếu như bọn họ gấp, này tám thành cũng là thật. Người Mỹ đâu chỉ gấp, đơn giản sắp điên. Ngành tình báo trước tiên đến những này số liệu về sau, ngay từ đầu cũng cho là có người phát làm giả tin tức, chính là vì thu được nhãn cầu. Đầu năm nay có làm người thu được nhãn cầu cái gì đều làm được đi ra, bào chế một phần giả tàu ngầm số liệu rất đơn giản. Thế nhưng là hải quân phương diện người khi nhìn đến những này số liệu sau lại kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn biết, những này số liệu hoàn toàn là thật. Ta thượng đế à. Đây chính là vợ ghi nhì ạ cấp tàu ngầm hạt nhân chân thực số liệu, làm sao lại xuất hiện tại trên Internet, trời ạ, vợ ghi nhì ạ cấp hoàn toàn hủy. Ngành tình báo lập tức xóa tổ tiệp, thế nhưng là bản này thiếp mời Giang Hạo để Tiểu Hân lời đồn đến thế giới các quốc gia, mỗi cái đại hình website đều có, bọn họ làm sao có thể xóa xong, hiện tại làm những này đã không làm nên chuyện gì. Tại nhận được tin tức về sau, lầu năm góc nhất thời loạn đứng lên, hải quân bộ người cũng tất cả đều điên, ủy viên quân sự hội khai hội. Thông báo Tổng thống. Sau cùng điều tra ra, bản này thiếp mời là từ thông dụng động lực thuyền máy công ty sẽ vỡ phát ra ngoài, đặc công lập tức đuổi tới thông dụng động lực thuyền máy công ty, phong tỏa công ty, đối chỗ có khả nghi nhân viên tiến hành thẩm tra, thế nhất định phải tra ra tên kia đáng sợ gián điệp. Hải quân bộ khẩn cấp hạ lệnh, khẩn cấp triệu hồi sở hữu vợ ghi nhì ạ cấp tàu ngầm hạt nhân, nguyên nhân vì tất cả số liệu tiết lộ, những này tàu ngầm hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời, đã không hề có năng lực tác chiến, mà chính là biến thành người khác bịa ngắm. Những chuyện này căn bản không gạt được người khác, hắn các quốc gia căn cứ người Mỹ động tác, đã đoán được lần này số liệu tiết lộ sự kiện, hẳn là thật. Toàn bộ thế giới tin tức tất cả đều tập trung đến trong chuyện này, trên Internet vô số người nhận nghị. Chuyện này người nào làm, có thể được đến như thế chi tiết cặn kẽ, nhất định là thông dụng động lực thuyền máy nội bộ công ty nhân viên, mà lại là nhân viên cao cấp, nghe nói cũng là từ bọn họ sẽ vỡ phát ra tới, không biết tại sao phải làm như thế, bất quá ta muốn nói, làm tốt, ha ha ha ha ha, cho phép ta cười to 3 ngày. Vợ ghi nỉ ạ cấp tàu ngầm hạt nhân một chiếc phí tổn 23 ức USD, đã có 18 chiếc phục dịch, là hiện tại nước Mỹ tiên tiến nhất chủ lực công kích tàu ngầm hạt nhân, hiện tại toàn bộ bị phế, trực tiếp tổn thất 414 ức USD, gián tiếp tổn thất không thể đánh giá, lần này có người muốn khóc. Không phải liền là số liệu tiết lộ à, có cái gì đại không, lại không phải là không thể dùng. Phía trên vị nhân huynh này xem xét liền là tiểu bạch trung tiểu bạch, tàu ngầm năng lực tác chiến so sánh tới nói thực cũng không tính mạnh, hắn ưu thế lớn nhất cũng là ẩn thân, tựa như GC thế giới người trong suốt một dạng, ngươi không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể tùy tiện đánh ngươi, đây chính là tàu ngầm trô đáng sợ. Nhưng nếu như một khi ẩn thân công năng mất đi tác dụng, tàu ngầm sẽ trở thành rất nhiều công kích hạm thuyền bia ngắm, liền giống với người trong suốt, 10 anh hùng 9 cái ngược bạo hắn, bị người bình thường bắt lấy đều có thể thông ạt hắn. Kéo trở về sửa một chút, hẳn là còn có thể dùng A. Ha ha, nói thật, sửa một chút xác thực còn có thể dùng, bất quá cần từ đầu tới đuôi đại tu, lần này bại lộ số liệu cơ hồ bao quát sở hữu bộ vị, toàn bộ bị thay thế, còn không bằng một lần nữa tạo một chiếc bớt việc đâu, cho nên nói nhóm này vợ ghi nì ạ cấp hoàn toàn phế. Lại có người nói, thực tổn thất lớn nhất không phải tiền tài, mà chính là sẽ đối với lão Mỹ chiến đấu bố cục mang đến ảnh hưởng cực lớn, hàng mẫu, tàu khu trục, tàu chiến đấu. Tàu ngầm là một cái chiến đấu biên đội, hiện tại thiếu tàu ngầm, hàng mẫu biên đội liền không đủ, các ngươi không phát hiện mấy cái hàng mẫu biên đội đang co vào à? Lần này tàu ngầm hạt nhân số liệu tiết lộ sự kiện, đối một ít quốc gia tới nói cũng là một tràng tai nạn, sắp thực ảnh hưởng phi thường lớn. Hoành động toàn thế giới, lao Mỹ loạn thành một bầy, mà lại ảnh hưởng cũng không chỉ hiện tại, thậm chí sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Nhìn thấy kết quả này, Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, ân, đánh ra 4 cái 2. Nổ đối phương một chút, hiện ở trong lòng tốt nhiều. Nếu như lại đến treo chọc lão tử liền cho người thả vương nổ. Cái gì là vương nổ? Quá nhiều, tỉ như F-35 số liệu, F-22 số liệu, B-2 số liệu, hồ, hải lang số liệu, hàng mâu số liệu, máy không người lái số liệu, ẩn thân tàu khu trục số liệu, rất rất nhiều. Giang Hạo đã từng nhìn qua một câu, muốn kéo gần cùng đối thủ khoảng cách, không nhất định phải phấn khởi tiến lên, cũng có thể đem nó kéo xuống ngựa. Kiến tạo một lát đuổi không kịp, vậy lao tử trước hết đem ngươi cái bàn lật tung. Người trong giang hồ này một bộ, ở chỗ này cũng tốt dùng. Tổn hại người lại lợi mình, cớ sao mà không làm hồ. Chương 1645, An Thần Khúc Thượng Tuyến. Hạo Nhiên công ty đang toàn lực chế tạo chính mình sinh thái quyển, chip máy móc đã bắt đầu thử sản xuất, nguyên bản giả thuyết thiết bị thiết kế phương án toàn bộ bị lật đổ, trực tiếp bên trên tân giá cấu hát hệ liệt chip, thí nghiệm hiệu quả phi thường tốt. Có thể không tốt sao? Giang Hạo chuyển đến tương lai khoa học kỹ thuật, Tiểu Hân thôi toán thiết kế chip cơ cấu, cơ hồ làm đến hoàn mỹ. Hạo Nhiên công ty chính thức ngủ tạm, bắt đầu ở quan phương trang chủ bên trên hẹn trước tiêu thụ, nhóm đầu tiên dự tính lại ở 2 tháng sau giao hàng, khá lắm, vừa mới nghe được tin tức này, vô số người sớm chờ đợi tiêu thụ một khắc này, vừa mới khai thông chỉ dùng mấy chục giây, 1 vạn đài giả thuyết kho liền bị tranh mua trống không. Điên! 1 vạn máy, mỗi đài giá cả 10 mấy vạn, bị người miểu sát. Người phía sau đều chấn kinh. Đơn giản tính một chút, tổng cộng thời gian sử dụng 27 giây, tiêu thụ ngạch 15 ức, đây chính là Hạo Nhiên tốc độ A. Lao tử tin tức cũng còn không điền xong đâu, làm sao lại không thấy. Có người xoát đan, không công bằng, ta muốn dự định a. Nói cho ngươi, lớn bao nhiêu xí nghiệp đại thương gia đều tại đoạt hàng, tỉ như Đào Bảo, Kinh Đông, Duy Phẩm Sẽ, Tô Ninh Dễ Mua, Đẹp Đoàn, Đói A, các đại đờ tờ giờ giờ công ty, các nhà cửa hàng thương. Các đại công ty, quá nhiều, bọn họ muốn trước tiên cầm tới máy móc, sớm vào ở hư nghị xa khu, bằng không hạ chẳng khả năng cũng là bị đào thải. Người ta đoạt đan đó là chuyên nghiệp, chúng ta những người bình thường này căn bản chơi không lại a. Bọn họ những này hẳn là tìm Giang lão bản trực tiếp đặt hàng, tại sao chạy tới đoạt chúng ta không gian, ngắm lại Trung Quốc bao nhiêu cái xí nghiệp, liền bọn họ những người này, không có cái mấy chục vạn đài đều lấp không đầy, chúng ta còn thế nào mua. Mấy chục vạn đài, ngươi quá coi thường thị trường tiểu nhị. Ngắm lại hiện ở trên thị trường có bao nhiêu điện thoại di động, bao nhiêu máy tính, mà lại không ngừng trong nước, quốc ngoại cũng có thị trường A. Ta thiên, cái này thị trường quá lớn, Hạo Nhiên ánh sáng bán máy móc liền có thể kiếm lợi lật, nếu như có thể bán 1.000 vạn đài, dựa vào, tốt nhiều không A, vạn ức cất bước. Các ngươi muốn quá đơn giản, vạn ức, tuyệt đối không chỉ, một máy 10 mấy vạn, ngắm lại toàn thế giới có thể mua được xa gia đình có bao nhiêu, Trung Quốc xe hơi có lượng 2.5 ức chiếc. Toàn cầu xe hơi có lượng siêu 15 ức chiếc, danh biểu một khối 10 mấy vạn mấy chục vạn, mua người cũng rất nhiều, một cái túi sách bao nhiêu tiền, một cái phá táo còn hơn một vạn đâu, cho nên vĩnh viễn không nên đánh giá thấp mọi người chi tiêu năng lực. Thực bán máy móc chỉ là một phần rất nhỏ, thế giới giả tưởng tất nhiên sẽ trở thành toàn cầu thứ hai xã hội, thay thế hiện hữu Internet trở thành mới tiêu chuẩn hình thức, hiện tại máy tính công ty, chip xí nghiệp, điện tử khoa học kỹ thuật nghiên cứu xí nghiệp, sau này tất cả đều muốn cải biến tư duy, thích ứng tân thời đại đến, đây mới là Hạo Nhiên đáng sợ nhất địa phương, tương lai khoa học kỹ thuật người dẫn lĩnh, trừ Hạo Nhiên ra không còn có thể là ai khác. Trở lên, các ngươi nói đều là nói nhảm, lão tử hiện tại liền muốn mua một máy, sau đó xách về nhà chính mình chơi, cái gì cũng không phải. Ngay tại mọi người chú ý Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật thời điểm, Hạo Nhiên trên họp phỉ cản website bỗng nhiên treo lên một ca khúc khúc, tên là Hạo Nhiên chính khí. Mà lại cho phép download nghe đài. Ca tên, Hạo Nhiên chính khí. Từ khúc sáng tác, Giang Hạo. Diễn sướng, Giang Hạo. Truyền lời, Hạo Nhiên tập đoàn xí nghiệp Chi Ca, đưa cho sở hữu đang cố gắng mọi người. Mọi người phi thường kinh ngạc, Giang lão bản lại chơi trò mới, ngươi nói ngươi tốt nhất một cái khoa học kỹ thuật lão đại, điện ảnh, làm đạo diễn, hiện tại lại bắt đầu ca hát. Hy vọng không phải hủy diệt thanh âm. Khi mọi người ấn mở ca khúc về sau, một cô dốc rách tiếng nước chảy bao phủ mà qua, rất nhiều người cũng là một cái giật mình, cảm giác bực bội tâm linh nhận gột rửa tình hóa. Cái thế giới này người, hiện tại rất nhiều người trở nên không bình thường táo bạo, thật cần ổn định lại tâm thần hảo hảo suy nghĩ một chút. Sau đó Giang Hạo ca tiếng vang lên, là loại kia chấn hám nhân tâm trầm thấp. Hạo Nhiên chính khí, ngật lập thiên địa ở giữa, cổ kim người đến phải sợ hai thán bao la, mị dù nạ sỉ ngữ đông thế, sâu sắc lưu chuyển chạy xuôi hoành cửa sổ minh diệt hy vọng tinh dưới. Rất nhiều người bị bài hát này tại chỗ chấn kinh, tâm linh đạt được cộng minh, linh hồn run rẩy không lấy, cả người có một loại từ nội ra ngoại cảm giác chấn động. Quá êm hay. Mã lão bản ca hát này đơn thuần là chơi phiếu. Giang lão bản cái này ca hát tuyệt đối là chuyên nghiệp. Giang Hạo bài hát này đi ra không bao lâu, ngay tại các đại bình đài bên trên điên cuồng lời đồn nghe đài lượng đạt tới vài tỷ lần, thậm chí lưu truyền đến quốc ngoại. Giang Hạo những ngày này một mực đang hàng không vũ trụ tập đoàn, chế tạo chính mình vệ tinh. Chu Hân Nghiên nói cho hắn biết, công ty chuẩn bị dự bán giả thuyết kho, Giang Hạo ý tưởng đột phát, liền chế tạo cái này thủ xí nghiệp Chi Ca, chạy đến một nhà chuyên nghiệp phòng thu âm làm nửa ngày, cái này thủ, Hạo Nhiên chính khí, chính thức ra lò. Chép xong bài hát này về sau, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến cái gì? Mình tại GC Thế Giới sáng tác hai bài ca khúc, An Thần Khúc, cùng giải thoát cái này hai bài ca đối trị liệu bệnh ất ức, bệnh tự kỷ rất có hiệu quả. Đã cái này hai bài ca có thể tại GC Thế Giới tạo phúc đám người, vì cái gì chính mình không đem bọn hắn chuyển tới, cũng trợ giúp một chút cái thế giới này người đâu. An Thần Khúc, cùng, giải thoát, đều không phải là tiếng Trung, cũng không phải nước khác ra ngữ nói, dùng là thú huyết thế giới mật ngữ hành khúc. Lần này Giang Hạo làm càng thêm cẩn thận, truy cầu các loại chi tiết, sau cùng thu cái này hai bài một khúc dài, tất cả đều là 11-12 phút đồng hồ. Hạo Nhiên chính khí, ca nhiệt độ còn không có tán đi. Hạo Nhiên tập đoàn website game lại phủ lên hai bài ca khúc. À, Giang lão bản lại bước phát triển mới ca, nghe nói hắn đang lộng chính mình vệ tinh, đây không phải không làm việc đàng hoàng à. Người ta liền không thể nghỉ dưỡng một chút, lại nói, Giang lão bản tiếng ca là thật là dễ nghe, tuyệt đối chuyên nghiệp đỉnh phong đại thần cấp, thật không biết vì cái gì trên thế giới hội có hoàn mỹ như vậy người, siêu cấp có tiền, dáng dấp đẹp trai, dáng người nhất cấp đồng, IQ cao, khoa học kỹ thuật lão đại, minh tinh điện ảnh, ca hát còn lợi hại như vậy. Dạng này nam nhân trên thế giới khó tìm cái thứ hai. Ta Thiên, nhìn xem giới thiệu văn tắt, lần này có thể không đơn thuần là ca khúc, Giang lão bản nói đây là một bài đạo gia mật ngữ ca, đối trị liệu bệnh ất ức, cô độc chứng, mất ngủ có tác dụng rất lớn, ta vừa mới nghe một đoạn ngắn, đơn giản tựa như phao trong suối nước nóng, quá dễ chịu, đừng ở chỗ này bi bi, tất cả đều qua nghe đang nói chuyện. An Thần Khúc, giải thoát. Tác từ tác khúc, Giang Hạo. Diễn sướng, Giang Hạo. Ghi chú: cái này hai bài ca khúc thực một mực đang sáng tác, gần đây rốt cục thành hình. Cái này hai bài ca áp dụng đạo gia gần như thất truyền mật ngữ diễn sướng, có gột rửa tâm linh, tịnh hóa linh hồn, tĩnh tâm an thần, làm dịu mất ngủ bực bội, vẻ vải suy sụp, sầu não bất ức công hiệu. Giang Hạo đem hành khúc trực tiếp thu nhập đạo gia, bằng không không tốt giải thích, về phần nói hiệu quả trị liệu, hắn cũng không hề hoàn toàn nói rõ. Bảo tàng, chính mình chậm rãi khai quật, sẽ nhận được kinh hỉ càng lớn. Giang Hạo phát xong ca khúc về sau, cũng không có quá qua hải tâm, tiếp tục làm chính mình vệ tinh, nhưng lại không biết, cái này hai bài ca tại trên Internet điên cuồng lời đồn đứng lên. Mọi người bởi vì Giang Hạo danh khí, ấn mở, An Thần Khúc, cùng, giải thoát, đao loạt lắng nghe, có thể vừa nghe xong lập tức bị ca khúc hấp dẫn. mỗi người đều trải qua đau xót, mỗi người đều có phiền muộn, thậm chí rất nhiều người vết thương chồng chất, rất nhiều người tiếp cận sụp đổ, bọn họ không chiếm được tâm linh an ủi, chỉ có thể cắn răng kiên trì, tới không kiên trì nổi một khắc này, chỉ có sụp đổ. Những người này nghe được an thần khúc và giải thoát về sau, chỉ cảm thấy viên kia thụ thương linh hồn, lập tức nhào vào một cái ấm áp ôm ấp, tựa như nhi đồng lúc ốn tại mụ mụ ôm ấp, an tâm thoải mái dễ chịu cảm giác tràn vào trong lòng, để rất nhiều người không tự giác run rẩy, thậm chí nhẹ nhàng thút thít. Loại này tâm linh bị người an ủi cảm giác, quá hiếm có. Cuồng tán. Điên cuồng an lợi bằng hữu. Khắp nơi đề cử. Không ai tổ chức không ai muốn cầu, nhưng bọn hắn cũng là muốn làm. Trong lúc nhất thời, an thần khúc, cùng, giải thoát, tại trên internet điên cuồng lời đồn đứng lên, phàm là nghe qua cái này hai bài ca người, không khỏi bị ca khúc hấp dẫn, điên cuồng yêu chúng nó. Nơi này là Mỹ Nồng tuổi tác, hôm nay muốn giới thiệu ca khúc, là gần nhất tại trên internet đại hỏa hai bài ca khúc, an thần khúc, cùng, giải thoát tin tưởng hẳn là rất nhiều người nghe qua, cái này hai bài ca khúc hiện tại phát ra lượng toàn bộ siêu 10 ức lần, các đại bình đài toàn đều có thể phát ra đạo loạt, không có bất kỳ cái gì thu phí, ha ha, ai kêu cái này hai bài ca từ khúc tác giả cùng diễn sướng giả là Giang Đại Lao bản đâu, vị này Lao Đại thật không thiếu tiền. Chúng ta mà nói nói cái này hai bài ca, ca từ một câu nghe không hiểu, Giang lão bản ghi chú là đạo gia mật ngữ, trên internet cũng có rất nhiều Phật gia tiếng phạn ca khúc, có thể tiếng phạn trung quy là một loại lời nói, có người hiểu được ý, nhưng đạo gia mật ngữ, ta hỏi rất nhiều người thậm chí chuyên nghiệp nhân sự, không ai hiểu, cái này rất lợi hại thần kỳ. Cái này hai bài ca khúc, giống như có một loại ma lực tồn tại bên trong, làn điệu ưu mỹ dị thường, Giang lão bản tiếng nói giống như âm thanh tự nhiên, nghe xong chỉ cảm thấy tâm linh đều trở nên thanh tịnh trong suốt rất nhiều, buông xuống phiền não ưu sầu. Trên internet rất nhiều chuyên nghiệp nhân sự phản ứng, đối bệnh tự kỷ, bệnh ất ức có vô cùng tốt hiệu quả trị liệu, cái này hai bài ca đã trở thành mất ngủ người tin mừng. Cái này hai bài ca cũng truyền đến quốc ngoại, bởi vì không có lời nói chướng ngại, tất cả mọi người có thể thưởng thức, nghe nói ở nước ngoài được hoan nghênh trình độ thậm chí còn cao hơn trong nước, vô số người trở thành Giang lão bản trung thực fan, rất nhiều tinh thần loại bệnh viện đều cầm cái này hai bài ca khúc dùng cho trị liệu, nghe nói hiệu quả đặc biệt tốt. Một kỳ tiết mục ngồi xuống, người chủ trì trừ ca ngợi vẫn là ca ngợi. An thần khúc, cùng, giải thoát, gây nên hoành động, tại toàn thế giới điên cuồng lời đồn, Giang Hạo trước kia phần lớn là khoa học kỹ thuật phấn, điện ảnh phấn, hiện tại lại nhiều nhất bang fan hâm mộ phấn, mà lại cái này thụ chúng quần thể càng lớn, liên quan đến đám người phức tạp hơn. Rất nhiều người tại thời khắc này, coi Giang Hạo là thành chính mình thần tượng. Internet ở trên là bình luận, giao lưu chính mình cảm thụ. Ta có bệnh ngất ức, chính mình vụng trộm đi bệnh viện điều tra, không dám nói cho người nhà, có đôi khi không khỏi rượu tâm tình sa sút, nội tâm thống khổ, vụng trộm uống thuốc, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ căn bản là không có cách làm dịu. Ngày đó trong lúc vô tình nghe được cái này hai bài ca khúc, cảm giác cả người linh hồn lập tức bị ca khúc đưa vào một cái không gian, nơi đó yên ổn an bình, nơi đó chim hót hoa nở, chờ ta từ ca khúc bên trong đi tới, cảm giác cả người đều tốt hơn. Nhiều, an thần khúc, cùng, giải thoát, chính là ta tâm rửa. Đạo giáo là Trung Hoa bản thổ tông giáo, tích xúc rất sâu, Giang Đại Lao bản là chân chính đạo sĩ, Mao Sơn phái đệ tử, cả nước đạo giáo hiệp hội quản lý, sáng tạo ra cái này hai bài ca, có thể ban ơn cho vô số đám người, đây mới thực là đại công đức. Ta trước kia không có tín ngưỡng, hiện tại có. Ngày hôm đó Giang Hạo tiếp vào điện thoại, lại là sư phụ Hồng Luật Lao đạo đánh tới. Sư phụ, ngài có thể tùy tiện không gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Giang Hạo cười hỏi. Sư phụ nghe ngươi làm này hai bài ca, sâu vận đạo gia an thần, tĩnh tâm, ngưng khí chi ý, ngươi chú giải thảo luận, là một loại đạo gia mật ngữ, đây là có chuyện gì? Hồng Luật Lao đạo hỏi. Giang Hạo sớm liền nghĩ đến khả năng có người hội hỏi vấn đề này, tâm lý đã sớm có dự định, đó là ta trong lúc vô tình phát hiện một loại mật ngữ, cũng không phải là đạo gia chi vật, trên đời này đã thất truyền, lai lịch cụ thể không thể khảo chứng, đệ tử nghiên cứu về sau phát hiện có chút diệu dụng, đệ tử cảm thấy nó rất sâu xa đạo vận. Có lẽ là đạo gia một vị nào đó tiên hiền sáng tạo chú ngữ, cho nên liền tự chủ trương nói thành là đạo gia mật ngữ. Diệu tạo tự nhiên, bao phát thủ thật, duy thiện vì bảo bối, hải nạp bách xuyên, mình đạo gia hung hoài rộng rãi, này mật ngữ lại rất có đạo vận, có lẽ thật sự là đạo gia một vị nào đó tiên hiền sáng tạo, ngươi nói như thế cũng không phải là sai. Lao đạo không khách khí tiếp nhận Giang Hạo thuyết pháp. Lần này ngươi làm phi thường tốt, hiệp hội hội trưởng tự mình gọi điện thoại cho ta, nói về ngươi sự tình. Lời đồn ta giao ánh sáng chính là đại công đức. Hồng Luật Lao đạo vui mừng nói ra. Giang Hạo cười cười, ha ha, thực ta không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy đối bệnh ngất ức, bệnh tự kỷ người bệnh bệnh tình có làm dịu tác dụng, cho nên liền làm cái này hai bài ca khúc, không nghĩ tới sẽ khiến lớn như vậy tiếng vọng. Xuất phát từ nội tâm mới là thật, làm phi thường tốt. Lao đạo lần nữa khích lệ nói. Bị sư phụ khích lệ, Giang Hạo tâm tình cũng rất lợi hại vui sướng. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1646, Thanh Xà. Sư phụ, ngài gần đây thân thể được chứ? Giang Hạo quan tâm nói. Ta luyện khí có thành tựu, năm nay chỉ có 68, còn trẻ đây, ngươi không cần vì ta quan tâm, đến là chính ngươi, tuy nhiên sự nghiệp làm rất lớn, cũng không nên rơi xuống tu luyện, để tránh ngộ nhập kỳ đồ luân lạc hồng trần quá nặng. Lao đạo lời nói thâm thiế nói ra. Cẩn thủ bản tâm đúng không, không dám quên sư phụ. Giang Hạo cười nói. Giang Hạo biết, chỉ sợ đây mới là lao đạo gọi điện thoại cho hắn nguyên nhân, chính là sợ hắn bị tiền tài bị tục sự sở mê, ném này phần khó được đạo tâm. Lao đạo không biết, Giang Hạo tu vi so với hắn hiểu biết phải thâm hậu nhiều, đã bước vào giới này trong truyền thuyết kim đan đại đạo. Bây giờ đủ loại, thực cũng là luyện tâm. Lịch luyện hồng trần, cần suy nghĩ thông suốt, thể xác tinh thần thư sướng tốt tu hành, này tâm thông suốt đều chi. Đang nghiên cứu chế tác vệ tinh trong khoảng thời gian này, Giang Hạo càng thêm hệ thống học tập hỏa tiễn vệ tinh tri thức, hiểu biết cái thế giới này riêng là trong nước hỏa tiễn vệ tinh tình huống. Hiện ở trong nước đã khai phóng tư nhân hỏa tiễn cùng vệ tinh thị trường, đã có như là làm tiến không gian, số không nhất không gian, ngân hà hàng không vũ trụ các loại nhiều nhà hỏa tiễn vệ tinh xí nghiệp, cũng đều đã dần dần thành hình, phát xạ qua chính mình hỏa tiễn cùng vệ tinh. Giang Hạo chế tạo vệ tinh, chủ yếu là vì xí nghiệp phục vụ. Có được chính mình thông tấn vệ tinh sau, có thể làm rất nhiều trước kia làm không sự tình. Hắn hiện tại cùng quốc gia quan hệ rất tốt, mà lại tin tưởng tương lai sẽ tốt hơn, tiến vào cái nghề này, sẽ không gặp phải cái gọi là cánh cửa. Tương lai là khoa học kỹ thuật thời đại, hương nghị thời đại, cũng chắc chắn là thái không thời đại. Bây giờ các quốc gia đối vũ trụ tranh đoạt đã không bình thường kịch liệt, riêng là tại thấp quỹ băng thông rộng vệ tinh thông tín phương diện, quan hệ chưa đến địa cầu di động số liệu vận dụng, nước Mỹ đã tiến vào nhanh trong kiến thiết bộ thử giai đoạn. Vũ trụ thăm dò kỹ thuật công ty SpaceX, cũng là Tesla xe hơi cái kia ai Long Mã Tư khắc công ty, đã phát xạ 5 tổ ước 300 khỏa vệ tinh. Anh Quốc thông báo công ty Hornet-EB, kế hoạch thông qua phát xạ vượt qua 600 khỏa vệ tinh đến thấp quỹ đạo, sáng tạo bao trùm toàn cầu tốc độ cao điện tín vong lạc, bây giờ đã phát xạ 74 khỏa. Trung Quốc ở phương diện này mới vừa vặn cất bước. Giang Hạo trong lòng đại kế hoạch, chủ yếu là chế tạo hoàn toàn mới thế giới giả tưởng, trí năng thời đại. Cái này liền yêu cầu có đầy đủ số liệu truyền vào chèo trống, vệ tinh truyền vào bởi vì khoảng cách lớn, dẫn đến tồn tại nhiều kính, lúc kéo dài, quấy nhiễu, đa phổ lạc hiệu ứng rất nhiều nhân tố, truyền vào dẫn đầu xa xa nhỏ hơn các quang. Trung Quốc hiện tại cũng có đem ra được kỹ thuật, tỉ như lượng tử truyền tin kỹ thuật, Giang Hạo viên này vệ tinh, liền áp dụng hoàn toàn mới lượng tử truyền tin kỹ thuật. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, hắn còn để tiểu hân đối lượng tử truyền tin truyền vào trình tự tiến hành một lần nữa tính toán, tăng cường truyền vào tốc độ. Cũng chuẩn bị áp dụng hoàn toàn mới hát cơ cấu chim, trí năng hệ điều hành, đem viên này vệ tinh thực lực lần nữa để bạt một mảng lớn. Quý là có nguyên nhân, nhưng mà này còn là cơ sở giá, đại bộ phận kỹ thuật đều là hạo nhiên, nếu như trực tiếp đội tuyển quốc gia chế tạo, thiếu 50 ước tuyệt đối sợ mặt. Nhìn lấy dần dần thành hình vệ tinh, Giang Hạo lại có tư tưởng mới, như là đã tiên đoán được tương lai là thái không thời đại, chính mình không bằng dứt khoát thu mua một nhà hỏa tiễn phát xạ xí nghiệp. Trung Quốc thương nghiệp hỏa tiễn xí nghiệp đã có 49 nhà. Rồi sẽ tìm được chính mình hài lòng lại nguyện ý xuất thủ công ty. Những này hỏa tiễn công ty có một cái vấn đề lớn nhất, cũng là tiền ít, rất nhiều người một bầu nhiệt huyết tiến đến, tuy nhiên lại phát hiện hỏa tiễn nghiên cứu thật sự là một cái cần khủng bố, dùng tiền vô số có thể hiệu quả lại xa xa khó vời. Thua tay chi phiếu Giang đại lão bản tới về sau, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người kiên trì không nằm xuống, thật không nhiều. Giang Hạo lập tức sắp xếp người cùng chính mình coi trọng mấy nhà bài danh cao nhất, thực lực hùng hậu nhất mấy nhà đàm phán. Chuyện còn lại tự nhiên có chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý. Trong lòng của hắn đã có dự định, chờ thu mua hỏa tiễn công ty, hắn không định làm cái gì phổ thông hỏa tiễn, muốn lên thì lên cao đại thượng, trực tiếp làm vũ trụ phi thuyền. Hỏa tiễn lớn nhất chỗ khó là cái gì, liền là như thế nào để hắn thoát cách địa cầu dẫn lực bay đến trong vũ trụ qua. Giang Hạo trên tay nhất động, nhiều một khối sáng long lánh lam quang thiên tinh bảo thạch. Giang hai tay. Thiên tinh bảo thạch lơ lửng giữa không trung, không cần quá nhiều. Chỉ cần tinh luyện dưa hấu một dạng một khối thiên tinh bảo thạch, chế tạo một tòa, liền có thể để hỏa tiễn trực tiếp lơ lửng, tại thoát ly dẫn lực tình huống dưới, động cơ chỉ cần tùy tiện động động là có thể đem hỏa tiễn đẩy lên thiên. Đúng, về phần hỏa tiễn sắc ngoài, hoàn toàn có thể bố trí lên một tầng trận pháp, đối ngoại sắc thêm để bảo vệ, tại trải qua đại khí tầng lúc, có thể đem tổn thương giảm nhỏ đến ít nhất, thậm chí không bị tổn thương, dạng này vũ trụ phi thuyền liền có thể không tổn hao gì nhiều lần sử dụng. Về phần trong phi thuyền vũ trụ bộ, có thể mời đội tuyển quốc gia xuất thủ. Vũ trụ phi thuyền chế tạo lớn một chút, chứ có thể nhiều hàng hóa chuyên trở đi lên, mỗi lần còn có thể mang mười mấy người đi lên tham quan vũ trụ, khai triển tránh thức thái không lữ du. Cũng không nhiều mớn, mỗi người mỗi lần 2.000 vạn, 10 người cũng là 200 triệu, đầy đủ chèo chống mỗi lần sở hữu chi tiêu, còn lại liền tất cả đều là lợi nhuận. Vài ngày sau, đoàn đội chuyển đến tin tức. Lão bản, giờ công ty đồng ý Hạo Nhiên nhập cổ, thậm chí có thể thành là lớn nhất cổ đông, nhưng hy vọng giữ lại đoàn đội, bọn họ còn muốn tiếp tục làm hỏa tiễn nghiên cứu, bọn họ hiện ở công ty tổng thể báo giá là 8 năm ức. 8 năm ức, còn không bằng hắn viên này vệ tinh một nửa giá cả. XNX công ty cũng đồng ý nhập cổ, thậm chí đồng ý bị tổng thể thu mua, báo giá 12 ức. NBN công ty cũng đồng ý Hạo Nhiên tiến vào, nhưng không có trực tiếp cho ra điều kiện, bọn họ lao tổng nói, cụ thể chi tiết muốn cùng Giang tổng ngài nói chuyện. Cái này còn không có dùng chiêu đâu, liền tất cả đều nằm xuống, cái này mấy nhà thế nhưng là trong nước dân doanh hỏa tiễn xí nghiệp nhân tài kiệt xuất, xem ra trong nước hỏa tiễn xí nghiệp thời gian thật không thế nào tốt hơn. Dù sao cũng là một cái không kiếm tiền lại cực đốt tiền sự nghiệp, có thể kiên trì phần lớn đều dựa vào hắn xí nghiệp truyền máu, tỉ như Tesla, liền vì ai Long Mã Tư Khắc vì trèo chống vũ trụ thăm dò công ty mới lấy ra xe hơi xí nghiệp. Giang Hạo ngẫm lại, sau cùng làm ra quyết định, toàn tư thu mua ít nơi, hắn hai nhà nếu như đồng ý, cũng toàn tư thu mua tới, nếu như không đồng ý liền nhập cổ, sau đó đem chủ yếu nghiệp vụ cũng tới, tạo thành một nhà đại hình hỏa tiễn nghiên cứu công ty. Một tháng sau, Hạo Nhiên công ty website game tuyên bố một đầu tân công ty thông báo. Hạo Nhiên công ty thu mua ban đầu XNX, NBN, XXG các loại ba nhà hỏa tiễn vệ tinh nghiên cứu công ty, tạo thành Hạo Nhiên vũ trụ. Chủ tịch Giang Hạo đã khởi động mới nhất nghiên cứu kế hoạch, chuẩn bị chế tạo Trung Quốc chiếc thứ nhất trọng hình vũ trụ phi thuyền. Khi mọi người nhìn thấy thông cáo này, rất nhiều người cũng không coi trọng. Giang lão bản cái này tâm A, thật đúng là suy nghĩ gì làm cái gì, nghiên cứu hỏa tiễn đốt thêm tiền A, coi như rất lợi hại đa quốc gia cũng vô pháp độc lập chèo chống. Bây giờ có thể phát xạ hỏa tiễn quốc gia cũng liền mấy cái kia, Giang lão bản có phải hay không tiền kỳ quá mức thành công, có chút tung bay. Hiện đang nghiên cứu hỏa tiễn xí nghiệp, không có một nhà lợi nhuận, bao quát hai Long Mã Tư Khắc vũ trụ thăm dò, hoàn toàn cũng là điên cuồng nện tiền. Trước đó vài ngày Mã Tư Khắc đem sở hữu tư sản toàn bộ bán thành tiền, vùi đầu vào một vòng mới vũ trụ phi thuyền SN4 đi lên, vì thế hắn bạn gái đều cùng hắn trở mặt. Giang lão bản kiếm tiền năng lực vẫn là rất mạnh. Trước đó hắn sở hữu nghiệp vụ đều rất lợi hại kiếm tiền, hẳn là có thể trèo chống đi. Tuy nhiên không coi trọng, nhưng hy vọng Giang lão bản lần nữa sáng tạo kỳ tích, ta tra một chút, hỏa tiễn công ty là độc lập công ty, cho nên đại chưa đến thời điểm phá sản à. Nói thật, rất nhiều người không coi trọng Giang Hạo cái này kế hoạch, bao quát nội bộ công ty rất nhiều người, cũng may Hạo Nhiên công ty không phải công ty lên sàn, cổ đông liền hai cái, Giang Hạo cùng lao bà hắn, chỉ cần bãi bình Chu Hân Nghiên hết thể ok. Về phần như thế nào bãi bình Chu Hân Nghiên, một đêm song tu đã đủ. Chu Hân Nghiên nguyên thoại là, ngươi phụ trách xông về phía trước, ta phụ trách hậu phương quản lý, thất bại sợ cái gì, đại không hai người chúng ta cùng một chỗ quy ẩn sơn lâm tu luyện, làm một đôi thần tiên quyến lữ, đến lúc đó tại Mao Sơn làm một gian nhà lá cũng là vô cùng tốt. Giang Hạo làm chuyện này thật xúc động, không có kế hoạch, muốn đem công ty mình chơi đến phá sản sao. Làm sao có thể? Thứ nhất hắn có đầy đủ tài lực trèo chống tiếp xuống hỏa tiễn nghiên cứu. Thứ hai trong lòng của hắn có từ hắn thế giới đạt được khoa học kỹ thuật, thứ ba hắn có đạo pháp ủng hộ, chuẩn bị đến cái khoa học kỹ thuật cùng trận pháp kết hợp, làm sao có thể không thành công. Liên cái này, hắn còn không có xuất ra lợi hại nhất kỹ thuật đâu, tỉ như phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, toàn trí năng robot, năng lượng phun ra động cơ. Chính hôm đó, Giang Hạo đang phòng thí nghiệm loay hoay vệ tinh linh kiện lúc, đồng nhiên trong đầu truyền đến đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Khoảng cách mấy tháng, nhiệm vụ mới rốt cục đến. Không biết lần này là cái gì thế giới, hắn tranh thủ thời gian buông xuống trong tay đồ, vật, có chút chờ mong mở ra hệ thống màn hình. Đốt có khách hộ xem phim, thanh xà đối thu thập viên dưới chọn. Khách hàng nhắn lại, bạch xà đối hứa tiên thâm tình si tình, hứa tiên lại tập hợp nhu nhược, khiếp đảm, do dự, không chủ kiến, phản bội vào một thân, cuối cùng làm hại bạch xà hủy đi ngàn năm tu hành, vì hắn sinh hạ một đứa con sau chết thảm hồ, cô phụ bạch xà một phen tình nghĩa, thực sự thật đáng giận. Nhiệm vụ yêu cầu 1. Bảo vệ tốt bạch xà. Khách hàng nhắn lại, pháp hải nhất tâm trừ yêu, không phân thiện ác, hắn cho rằng yêu cũng là yêu, vĩnh viễn tu người tàn tật, không phải chủng tộc ta tâm tất dị, cuối cùng sẽ vì ác, chỉ muốn gặp được mặc kệ thiện ác hết thể xuất thủ trừng trị, đã đi vào lạc lối. Nhiệm vụ yêu cầu 2, yêu phân thiện ác, cứu trợ 100 con yêu quái, cứu càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Xin hỏi phải chăng nhận lấy nhiệm vụ? Giang Hạo nháy mắt mấy cái, trước quan bế hệ thống màn hình, nhíu mày suy tư. Hắn nhìn qua rất nhiều liên quan tới Bạch Xà điện ảnh truyền hình kịch, các loại phiên bản khác biệt, xuất nhập rất lớn, Bạch Xà căn nguyên gần giảm tuyên cùng Tiểu Bạch, gặp được quốc sư cùng yêu vương, Tân Bạch nương tử truyền kỳ bên trong, thậm chí xuất hiện Quan Âm cùng thần tiên. Thanh Xà bộ phim này, tuân theo Bạch Xà cố sự nhưng lại có rất lớn khác biệt, tại bộ phim này bên trong không có thần tiên xuất hiện, Pháp Hải là lớn nhất đại bốt, sau cùng Bạch Xà chết thảm, Tiểu Thanh giết Hứa Tiên, kết quả xác thực làm cho người thổn thức. Bất quá coi như tại Thanh Xà trong phim ảnh biểu hiện ra ngoài thực lực, sợ rằng cũng phải vượt qua Kim Đan Tu Vi, riêng là Pháp Hải, Giang Hạo mình bây giờ Tu Vi, riêng lấy Tu Vi tính toán khẳng định đánh không lại hắn. Thực lực thấp liền đại biểu gặp nguy hiểm. Không biết mình ở cái thế giới này gặp được cái gì. Lấy điện thoại cầm tay ra, kêu gọi ra Tiểu Hân. Tiểu Hân, giúp ta sưu tập chỗ có quan hệ với Thanh Xà, Bạch Xà chuyện điện ảnh, truyền hình, bình luận điện ảnh tư liệu. Giang Hạo đạo. Tốt tiên sinh. Thời gian không dài Tiểu Hân sưu tập hoàn tất. Giang Hạo trước cấn mở, Thanh Xà, không bản cắt giảm thưởng thức. Tuy nhiên bộ phim này đã xuất hiện nhanh 300 năm, có thể không nói vẫn như cũ kinh điển đẹp mắt. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1647, Đại Uy Thiên Long 3. Vài ngày sau, tại Hạo Nhiên công ty siêu tính toán thất, Giang Hạo mở ra hệ thống màn hình, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại trước mặt, ngón tay hắn tại tiếp nhận nhiệm vụ cái nút phía trên một chút. Hẳn là hiểu biết đều đã hiểu biết, gặp được cái gì đột phát tình huống, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cũng may hắn đã là lao tài xế, tâm lý đã sớm tạo thành. Xoát. Giang Hạo biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo mở to mắt, phát hiện mình tại giã ngoại, trong tay còn cầm một cây cỏ. Lúc này một cỗ tin tức truyền vào não hải, hắn biến thành Hứa Tiên, đối với điểm ấy Giang Hạo không có cái gì kinh ngạc, từ nhiệm vụ liền có thể nhìn ra, hắn khẳng định là bị hệ thống lựa chọn vượt qua thành Hứa Tiên. Bất quá trừ thân phận cùng hệ thống cho điểm ấy chi nhớ, hình dạng thân thể đều là Giang Hạo chính mình, vẫn là như vậy khỏe đẹp cân đối xuất khí, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đoán chừng chính mình lại là sở hữu phiên bản bên trong là đẹp trai nhất Hứa Tiên đi. Hứa Tiên, chữ Hán Văn, bây giờ là cái thư sinh. Đã thi qua thi huyện cùng thi tỉnh, có thể viện thí nhiều lần không trúng, bây giờ vẫn như cũ không thể đến một cái tú tài thân phận. Trước mắt hắn tại tiền đường tư thuộc dạy học, thu nhập ít ỏi, làm phần công tác này chỉ là vì có thể một bên sách một bên tiếp tục chuẩn bị chiến đấu khoa cử. Hứa Tiên phụ mẫu sớm đã qua đời, chỉ dư tỷ tỷ Hứa Kiều Dung một người thân, bây giờ đã thành thân gả cho tỷ phu Lý Công Phủ, Hứa Tiên trước kia một mực dựa vào tỷ tỷ tiếp tế, bây giờ lớn, hắn cân nhắc hẳn là tự lập. Đây cũng là Hứa Tiên chuẩn bị chính mình mưu sinh nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ anh lúc tháng 3, xuân về hoa nở, hôm nay là tư thuộc 5 ngày một lần nghỉ một ngày, hắn trong lúc rảnh rỗi một thân một mình đến giã ngoại đạp thanh. Còn có một cái mục đích, cũng là học tập phân biệt thảo dược, không vì ngắt lấy chỉ vì nhận ra, có câu nói gọi không làm lương tướng, liền vì lương y thì Hứa Tiên không biết mình sau này có thể hay không thi đậu, liền mua mấy bộ sách thuốc đến xem. Tư thuộc tiên sinh căn bản là không có cách nuôi gia đình, chỉ có thể tạm thời an thân. Nếu như còn thi không trúng, hắn chuẩn bị sau này liền làm một cái bác sĩ mưu sinh. Giang Hạo nhìn trong tay gốc cây kia cỏ, lập tức phân biệt ra được đây là một khỏa tiên hạt thảo, có thu liễm cầm máu, chắt chắt ruột ngăn tả, sắt trùng rừng ngứa công hiệu. Loại thảo dược này tại Nam Phương rất lợi hại phổ biến, ven đường liền có rất nhiều, không đáng tiền. Đúng lúc này, nơi xa một cỗ xe ngựa hoa lệ cờ cờ ý tờ tê tê kẹt kẹt được tới, trên xe có thể nghe được trêu chọc thanh âm, có nam có nữ. Không bao lâu xe ngựa đi vào Giang Hạo phụ cận, cửa sổ rèm là mở ra, trong xe nam tử nhìn ra phía ngoài, đột nhiên mở miệng để xa ngựa dừng lại. Ai, đây không phải Hán Văn Huynh à, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Thanh niên nam tử từ cửa sổ nhìn ra, đối Giang Hạo lớn tiếng hỏi. Giang Hạo xem xét người này nhận biết, là ngày xưa đồng môn Ngô Sơn, bây giờ đã thi chúng tú tài, Giang Hạo vừa định chào hỏi, lúc này lại có âm thanh vang lên. Là Hứa Tiên sao? Lúc này một cái khác nam tử thò đầu ra. Người này Giang Hạo cũng nhận biết, cũng là ngày xưa đồng môn, tên là Tào Cẩn, cũng tại năm ngoái thi chúng tú tài. Giang Hạo còn từ trong khe hở, nhìn thấy trong xe có hai cái trang điểm lộng lẫy nữ tử, muốn đến hai người này là từ Xuân Phương Viện mang theo thanh ngâm mẫu giáo bé đi ra du xuân du ngoạn. Tao Cần nhìn xem Giang Hạo, cười ha ha, chỉ có một người đi ra du xuân, tại sao không có tìm Anh Hoa làm bạn, cái này quá nhàm chán đi. Ai nha, ban đầu nên muốn ngươi lên xe cùng chơi, nhưng chúng ta đã có bốn người, thùng xe quá vẹn toàn, liền không mời ngươi, chúng ta liền đi à, Sa Phu, lên đường đi. Giang Hạo một câu không nói, xe ngựa liền cờ cờ ý tờ tê tê kẹt kẹt đi. Vừa đi ra qua không có xa mấy mét, trong xe hai người liền trò chuyện lên Hứa Tiên. Giang Hạo hiện tại tu vi kim đan đỉnh phong, lỗ tai phi thường tốt, bọn họ nghị luận nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này Hứa Tiên chất phác rất lợi hại, ngày thường cũng không thế nào lấy vui, khoa cử khẳng định là không có gì hy vọng, hắn qua thi tỉnh đều là một tên sau cùng đi vào, viện thí ba lần không trúng, ha ha, đời này đoán chừng vô vọng. Có ít người liền không thích hợp sách, hắn cũng là cái con mọt sách, chết sách, còn làm tư thục tiên sinh, dạy hư học sinh đi. Nói thế nào cũng vài chục năm sách, dạy một số học sinh tứ thư ngũ kinh vẫn là có thể, bất quá đoán chừng cũng chỉ có thể dạy hạ cấp học sinh, ha ha ha. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình đứng ở chỗ này, một câu không nói, vô duyên vô cớ liền bị người trào phúng một trận. Một đám phàm phu tục tử. Giang Hạo cũng không định để ý tới bọn họ, bất quá nguyên bản kế hoạch là du xuân thêm học tập nhận ra thảo dược. Giang Hạo hiện tại đã không phải là nguyên lai Hứa Tiên, bản thân đã là y học mọi người, căn bản không cần thiết học tập, còn không bằng trở về thành. Ngay tại hắn muốn chuẩn bị quay người lúc, đột nhiên cảm giác nơi xa truyền đến một trận sóng pháp lực, rất là to lớn, Giang Hạo hơi kinh hãi, dùng ẩn tức thuật giấu kín chính mình tu vi, biến thành phàm nhân, hướng cái hướng kia quá khứ. Có yêu khí. Một cái tuổi trẻ cao lớn, dung mạo tuấn mỹ hòa thượng đột nhiên mở to mắt, ánh mắt, song mi ở giữa kim cương châu như ẩn như hiện, một thân màu trắng áo cà sa tiêu sái lỗi lạc. Hòa thượng chính là Pháp Hải. Pháp Hải tên lấy pháp lực vô biên, biển liệt sơn băng chi ý. Dương rầm ở giữa, một vị râu bạc trắng áo bào trắng lao thiền sư, tay vê Phật châu cầm trong tay thiền trượng, một đường vô cùng cao hứng đi qua vùng quê. Sau lưng bỗng nhiên đuổi theo một cái tuổi trẻ hòa thượng. Lao phương trượng, phong thanh khí sảng a. Pháp Hải cười hỏi. Thân vận đối tu luyện rất lợi hại có chỗ tốt. Lao hòa thượng không nghi ngờ gì, để vui tươi hớn hở hồi đáp. Tiền bối giả vẫn trắng kiện, bước đi như bay, thổ nạp khí tinh thần nhàn, tu hành không tầm thường a, không biết tu luyện bao nhiêu năm. Pháp Hải hỏi. Ha ha, tuế nguyệt không lưu người, đảo mắt hơn 200 năm, ngươi đây người trẻ tuổi. Lao thiền sư trả lời. Ai nha hổ thẹn a, ta mới tu hành hơn 20 năm, không bằng phương trượng có thể thâu thiên hóa nhật, vàng thau lẫn lộn, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Pháp Hải bỗng nhiên trở mặt, quát lớn. Yêu nghiệt to gan, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba mà hống. Hiện hình. Pháp Hải miệng tụng chân ngôn, tay bấm địa tạng thủ ấn đánh về phía Lao Thiền Sư. Lao Thiền Sư ở đâu là Pháp Hải đối thủ, Phật Pháp phía dưới nhất thời hiện nguyên hình, biến thành một con nện, triển khai độn thuật nhanh như chớp chạy về phía trước, chuẩn bị đào thoát Pháp Hải truy sát. Hừ, chạy không. Pháp Hải ở phía sau ngự không phi hành theo đuổi không bỏ. Chi chu tinh đau khổ khẩn cầu, Pháp Hải căn bản bất vi sở động, triển khai thiên long áo cà sa, lập tức bao lại phương viên hơn 10 dặm sơn lâm, đem chi chu tinh che đậy ở bên trong. Bàn nhược ba mà hống, đại la kim bát, thu. Chi chu tinh trốn không thoát áo cà sa phạm vi, gấp ở bên trong chạy trốn, kim bát bay ra, lập tức che đậy đến đỉnh đầu, phát ra một cỗ cường đại hấp lực, siêu một chút đem chi chu tinh hút vào bên trong. Pháp sư, ngươi bỏ qua cho ta đi, tự mình khai linh trí, chưa bao giờ thường tới tánh mạng, tính tình hiền lành, bái phục linh đài chùa kim Phật dưới chân tu hành. Nếu như Pháp sư thu ta, ta 200 năm tu hành thất bại trong gang tấc, thượng thiên có đức hiếu sinh, Pháp sư tha ta đi. Chi chu tinh đau khổ cầu khẩn. Im miệng, yêu cũng là yêu, lại tu luyện thế nào cũng thành không người, hôm nay thu ngươi tu hành, an tâm bị phạt đi. Pháp Hải căn bản bất vi sở động. Nhìn thấy bên cạnh có một lương đỉnh, rời lên đỉnh nghỉ mát, tại kim bát bên trên thực hiện một đạo pháp chú, vườn ngủ yêu tỏa hồn, hoàn toàn vây khốn chi chu tinh, tại kim bát bên trong chi chu căn bản không chạy ra được. Ầm ầm. Đinh nghỉ mát trở về chỗ cũ, chi chu tinh bị hoàn toàn chấn áp ở bên dưới mặt. Pháp Hải rời đi không lâu, Giang Hạo chạy tới nơi này, nhìn xem chung quanh tình huống, vẫn như cũ có tán giật sóng pháp lực, bên cạnh này lương đỉnh rất quen thuộc, Giang Hạo đi qua, dùng khống vật thuật rời lên đỉnh nghỉ mát, nhất thời phát hiện phía dưới tử kim bình bát. Pháp khí. Cái này kim bát tuyệt đối là một kiện pháp khí. Cầm lấy kim bát dò xét tra một chút, phát hiện vật này quy cách không cao lắm, chỉ có thể coi là phổ thông pháp khí. Giang Hạo nhớ kỹ có người đề cập tới, Pháp Hải kim bát chính là Như Lai ban tặng, cũng không biết có phải hay không là thật, nhìn cái này kim bát khẳng định không phải. Cho dù có, kiện pháp khí kia cũng cần phải cung phụng tại kim sơn tự. Cầm kim bát, Giang Hạo ngâm lại, một cái lắc mình hướng về nơi xa bay đi, tại mấy chục dặm bên ngoài một chỗ rừng rậm, Giang Hạo dùng khăn quàng cổ che chính mình mặt. Thả ra kim bát bay giữa không trung, thử lấy tay pháp giải khai pháp hải phong ấn, thử hai lần phát hiện pháp khí tuy nhiên phổ thông, có thể pháp hải thiết chi cấm chế lại hết sức cao thâm, chính mình căn bản không giải được. Thuần quân. Giang Hạo trong tay nhiều một thanh cổ kiếm, vận khởi linh lực đối kim bát một kiếm đâm tới. Thuần quân thả ra kiếm khí, hung hăng bổ vào kim bát bên trên, kim bát thượng pháp lực phong ấn không chịu nổi, ba một chút nổ tung, một cái to lớn đại chi chu từ bên trong điều ra đến, Giang Hạo lấy thần thức dò xét, phát hiện chi chu tinh tu vi đã bị phế, đồng thời bởi vì thụ thương, thần hồn cũng bị thương không nhẹ. Giang Hạo đối chi chu đánh vào một đạo linh lực, trợ giúp hắn khôi phục một số. Chi chu tinh rốt cục khôi phục một số tinh thần, đối Giang Hạo liên tục lễ bái, đa tạ tiên sinh cứu mạng, ô ô ô, hòa thượng kia cực kỳ đáng giận. Không hỏi phải trái đúng sai liền hủy ta tu hành, để cho ta hơn 200 năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Hạo nói khẽ, ta đến trễ một bước, không thể ngăn cản hắn, cũng may ngươi linh trí đã mở ra, có trước kia kinh nghiệm, pháp lực còn có thể tu trở về. Tốt, hiện tại đi đi, tìm chỗ an toàn tiếp tục tu hành đi thôi. Chi Chu lần nữa cảm ơn khấu tạ, mở ra bát tự chân xoát xoát xoát bỏ đi, rất nhanh chui vào trong rừng rậm không thấy tung tích. Đốt chúc mừng thu thập viên giải cứu Chi Chu tinh một cái, phân giá trị thêm một. Vừa đi vào cái thế giới này ngày đầu tiên liền khai trường, Giang Hạo thật cao hứng, từ dưới đất nhặt lên kim bát nhìn xem, cái này kim bát dùng tử kim chế tạo, đoán chừng cũng có thể bán mấy đồng tiền, ai đến cũng không có cự tuyệt, trước thu lại nói. Xoát. Giang Hạo dùng ra thổ độn chui xuống dưới đất, trực tiếp hướng Hàng Châu phương hướng bỏ chạy. Chính mình thả đi chi chú tình, cầm kim bát, ngày sau Pháp Hải hối hận lúc trước không nên bắt cái này thiện lương yêu quái, vạn thành tiểu tiểu tâm ma. Đến đây thả hắn lúc phát hiện Chi Chu Tinh đã biến mất không thấy gì nữa, không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Trên đường, Giang Hạo một mực suy nghĩ Pháp Hải sự tình. Pháp Hải động sử dụng pháp thuật lúc bạo phát đi ra pháp lực rất là bàng bạc. Giang Hạo xa xa nhìn thấy gian kia màu trắng áo cà sa bao phủ cả ngọn núi, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn đoán chừng Pháp Hải tu vi, so với chính mình cao hơn cái trước thậm chí hai cái đại cảnh giới. Hắn là Kim Đan Đỉnh Phong. Pháp Hải chỉ sợ đã đạt tới Nguyên Anh thậm chí hợp thể cảnh giới. Phật gia không phải như thế phân, Giang Hạo chỉ là làm so sánh, đơn thuần pháp lực, chính mình so Pháp Hải không kém là một điểm nửa điểm. Ngẫm lại cũng đúng. Bạch Sa tu luyện 1.800 năm, liên thủ với Tiểu Thanh cùng Pháp Hải đấu pháp lúc, có thể dùng ra phiên Giang đảo hải pháp thuật, có thể cho dù hai người liên thủ cũng đánh không lại Pháp Hải, có thể thấy được Pháp Hải thực lực mạnh bao nhiêu. Trong phim ảnh, Pháp Hải nói hắn chỉ tu hành hơn 20 năm, người xuất gia không đánh lừa dối, cho nên hắn hẳn không có nói láo. Tu luyện 200 năm liền có bực này tu vi, Giang Hạo trở nên khiếp sợ không thôi, hắn tự nhận là cũng là thiên túng kỳ tài, nhưng tại điện ảnh thế giới, tiền tiền hậu hậu cũng tu luyện thời gian mấy chục năm, hơn nữa còn có rất nhiều kỳ ngộ, mở ngón tay vàng, cái này mới đạt tới Kim Đan đỉnh phong. Cái này Pháp Hải tu hành hơn 20 năm, vậy mà cao hơn chính mình một hai cái đại cảnh giới, hắn đến tuột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là Kim Cương hoặc La Hán chuyển thế? Vậy mà đi vào cái thế giới này, nhân quả đã nhất định, hắn quay người hứa tiên, sau này tất nhiên sẽ cùng hòa thượng này có rất nhiều dây dưa, thậm chí đối địch với hắn, cho nên Giang Hạo khẳng định phải nghiên cứu hắn. Không ngừng nghiên cứu, còn muốn vì sau này bố cục. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1648, trưởng tỷ như mẹ. Một đường thổ độn, Giang Hạo rất mau trở lại đến Hàng Châu, tại một đầu hẻm nhỏ hiện thân đến trên đường, thành Hàng Châu náo nhiệt phồn hoa, trên đường người qua lại như mắc gửi, hai bên cửa hàng sinh ý hưng thịnh, Giang Hạo khi đi ngang qua một nhà dược phô lúc nhấc chân đi vào. Tiểu nhị tranh thủ thời gian tới, cười hỏi, vị khách quan kia muốn bắt thuốc gì, nhưng có đơn thuốc. Không phải xem bệnh. Bắt mấy vị thuốc có hắn dùng, bong bong cá, phèn Giang Hạo nói 4-5 vị dược tài tên, những này trung dược là dùng để chế tác mặt nạ da người. Lại đến 2 lượng chu sa. Đây là vẽ bừa dùng. Hỏa kế kia rất nhanh dựa theo Giang Hạo muốn liều thuốc nắm chắc, quay hàng tính sổ sách, hết thẻ 460 đồng, chủ yếu là chu sa quá đắt. Giang Hạo sờ sờ túi áo, móc ra một khối bạc vụn, chủ quán cái cân, tìm về 50 mấy người đồng tiền. Giang Hạo nhìn xem trong tay cái này chồng chất đồng tiền. Đây chính là hắn hiện tại toàn bộ thân ra. Cầm thuốc đi ra dược phô, giả ý để vào ống tay áo, thực thu nhập không gian. Cách đó không xa có một nhà giấy cửa hàng, Giang Hạo mua nhất đao giấy vàng, đem còn lại tiền toàn bộ tiêu hết, lần này hoàn toàn sạch sẽ chân chu. hắn còn có rất nhiều thứ cần phải mua đâu, không có tiền không được à, phải nghĩ biện pháp làm chút tiền. Đi trên đường, thưởng thức Hàng Châu cổ đại dân phong, thời gian không dài liền đi tới tỷ tỷ Hứa Kiều Dung nhà, không cần thông báo trực tiếp vào cửa. Hứa Kiều Dung nghe được thanh âm từ cửa hông đi ra, thấy là Hứa Tiên, trên mặt lộ ra từ ái nụ cười. Hán văn ngươi đến, hôm nay nghỉ một ta liền nghĩ ngươi sẽ đến. Hứa Kiều Dung tiến lên, bắt lấy Giang Hạo hai cánh tay nói ra. Tỷ tỷ. Giang Hạo kêu một tiếng. Cha mẹ chết sớm, tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, trưởng tỷ như mẹ, Hứa Tiên là Hứa Kiều Dung một tay nuôi lớn, đôi cái này đệ đệ yêu thương phải phép. Hứa Kiều Dung nhìn một chút Giang Hạo y phục trên người, nói ra, ngươi nhất định phải tại tư thuộc ở, y phục một mặc cũng là vài ngày, nhưng cái kia quần áo bẩn, nhớ kỹ cầm về ta rửa cho ngươi. Biết. Giang Hạo cười gật đầu đáp. Giang Hạo có đệ đệ muội muội, nhưng không có tỷ tỷ, chưa từng cảm thụ qua bị tỷ tỷ yêu thương cảm giác. Cái này có người đau có nhân quan trong lòng cảm giác thật rất tốt. Đúng lúc này lại có người vào cửa, là ăn mặc một thân bộ đầu phục Lý Công Phủ. Lý Công Phủ trong tay dẫn theo một sâu thịt, nhìn thấy Giang Hạo sau cười nói, Hán Văn đến, vừa vặn, ta mua thịt trở về, một hồi ăn thịt kho tàu. Hứa Kiều Dung vừa định đi đón thịt, Lý Công Phủ lại né tránh, ai, ngươi đừng núp ních, chặt thịt sự tình ta tới. Nhà bếp này là đàn ông các ngươi qua địa phương. Hứa Kiều Dung nói cầm qua trong tay hắn thịt. Có thể thân thể ngươi. Lý Công Phủ có chút lo lắng nói. Hứa Kiều Dung bạch Lý Công Phủ liếc một chút, mang theo vài phần thẹn thùng. Nào có như vậy yếu ớt, ngươi nói chuyện với Hán Văn đi, ta đi làm cơm. Nói xoay người đi nhà bếp. Giang Hạo nghe ra mấy phần ý tứ, nhìn về phía Lý Công Phủ. Lý Công Phủ chào hỏi Giang Hạo ở trong viện bàn nhỏ ngồi xuống, một mặt vui mừng nhỏ giọng nói, nói cho ngươi một tin tức tốt, tỷ tỷ ngươi mang bầu, a a a a. Lý Công Phủ vẻ mặt vui cười bên trên lên nếp may. Hai ngày trước khuôn mặt đống nhiên nôn khan, ta lo lắng nàng sinh bệnh, liền mang nàng qua xem đại phu, bác sĩ bắt mạch sau nói là hỉ mạch, mang bầu, chúng ta thành thân hơn 2 năm, rốt cục có động tĩnh. Lý Công Phủ đắc ý nói ra. Giang Hạo nghĩ thầm, tuy nhiên thanh xà trong phim ảnh, chưa từng xuất hiện Hứa Kiều Dung Lý Công Phủ một nhà, có thể phim truyền hình bên trong lại có bằng giao, Hứa Kiều Dung về sau sinh một đứa con gái, cũng chính là Hứa Tiên cháu gái, tên là Lý Bích Liên. Giang Hạo đứng lên đi đến cửa phòng bếp, nhìn lấy bận rộn Hứa Kiều Dung, nói ra, tỷ tỷ, tỷ phu nói ngươi mang bầu, về sau làm việc phải chú ý cẩn thận, hôm nay để ta làm cơm à. Hứa Kiều Dung quay đầu nhìn Giang Hạo liếc một chút, ngươi hội làm cái gì cơm, nấu cơm há lại ngươi có thể trợ lý tình, ta cũng không phải cái gì đại gia tiểu thư, nhà ai bà nương không sinh con, mang bầu liền làm thiếu phu nhân, đó là cao môn đại hộ người ta, một đống nha hoàn hầu hạ. Giang Hạo chỉ xong trở về. Cùng Lý Công Phủ nói chuyện phiếm huyện tiền đường sự tình, đồ ăn làm tốt lên bàn, người một nhà chuẩn bị ăn cơm, Giang Hạo không hề động đũa, lại nói, tỷ tỷ, đưa tay cho ta cho ngươi xem bệnh bắt mạch. Hứa Kiều Dung sững sờ. Ngươi hội chẩn mạch sao? Tự nhiên sẽ. Ba ngón khoác lên Hứa Kiều Dung trên cổ tay, đưa vào một sợi linh lực, Giang Hạo rất mau đưa Hứa Kiều Dung tình trạng cơ thể dò xét minh bạch, Hứa Kiều Dung xác thực mang thai, nàng lâu dài lao động, thân thể cũng coi như rắn chắc, cho nên mọi chuyện đều tốt. Bất quá Giang Hạo vẫn là cho hắn đưa vào một cỗ linh lực, có thể tẩm bổ thân thể, để Hứa Kiều Dung cùng thai nhi khỏe mạnh hơn. La hỉ mạch, đã 2 tháng rưỡi, tỷ tỷ thân thể rất tốt, thai nhi cũng rất lợi hại khỏe mạnh, mạch đập hữu lực, hẳn là một cái nữ hài. Giang Hạo đạo. Lý Công Phủ nhìn về phía Giang Hạo, kinh ngạc nói, Hán Văn, ngươi thật đúng là hội xem bệnh à, ngươi chừng nào thì học y thuật, chúng ta làm sao không biết. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, thực ta đã sớm học, đã có 2 năm dài đằng đẵng, trước đó luôn thi không trúng, dạy học cũng chỉ có thể sống tạm, nghĩ đến về sau cũng nên có cái an thân lập mệnh nghề nghiệp, tiên hiền nói không làm lương tướng liền vì lương y, cho nên liền chính mình mua mấy quyển sách thuốc đến học tập. Nhắc tới cũng xảo, về sau ta gặp được một cái du hi y đạo sĩ, trong lúc vô tình trò chuyện lên y thuật, đạo sĩ kêu y thuật rất là cao minh, đối ta cũng rất lợi hại thưởng thức, truyền ta không ít thứ, ta hiện tại y thuật thực mở cửa ngồi xem bệnh đã vấn đề không lớn. Giang Hạo nói những này, chính là vì về sau triển lộ bản sự đặt nền móng, để tránh bọn họ quá mức kinh ngạc. Giang Hạo nói những kỳ ngộ này cố sự, nếu như đặt ở hiện đại khẳng định không ai tin, xem như mục đường cái kỳ ngộ ngạnh, nhưng tại người cổ đại nhóm lại sâu tin không nghi. Hứa Kiều Dung một mặt kinh hỉ, thật à, nguyên lai Hán Văn trong lòng sớm đã có dự định, như thế liền tốt, như thế tỷ tỷ liền cũng yên tâm. Lý Công Phủ gật đầu nói, đạo sĩ rất nhiều đều rất lợi hại thần kỳ, có chút có đại bản sự người, hành tẩu thế gian, một bên hành y cứu người một bên trảm yêu trừ ma. Hắn là bộ khoái, nhìn thấy ly kỳ cổ quái sự tình rất nhiều. Nói xong câu này, Lý Công Phủ lại nghĩ tới Giang Hạo vừa mới lời nói, Hán Văn ngươi vừa mới bắt mạch, tỷ tỷ ngươi trong bụng là nữ hài. Hứa Kiều Dung sầm mặt lại, thế nào, còn không có sinh đâu, ngươi liền ghét bỏ bên trên. Lý Công Phủ tranh thủ thời gian khoát tay, cười theo nói, nào có, ngươi nghĩ đi đâu, ta là ưa thích nữ nhi, đầu thai nữ nhi tốt nhất, trở về sau có đệ đệ có thể chiếu cố. Hứa Kiều Dung nhẹ hừ một tiếng, cái này mới lộ ra vẻ mặt vui cười. Tranh thủ thời gian ăn cơm, bằng không mát, Hán Văn nếm thử cái này thịt kho tàu. Hứa Kiều Dung cho Giang Hạo kẹp một tảng mỡ dày phóng tới trong chén. Lý Công Phủ đào hai cái cơm, hỏi, này Hán Văn còn thi không thi khoa cử? Hứa Kiều Dung cũng nhìn về phía đệ đệ. Thi A, nếu có thời cơ vẫn là thi toàn quốc một thi. Giang Hạo đạo. Hứa Kiều Dung lộ ra vẻ mặt vui cười. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình cái này đệ đệ có thể thi đậu khoa cử, có cái tốt tiền đồ, cũng vì hứa ra quang diệu môn mi. Một bữa cơm ăn nhạc vui hòa, sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo đi vào chính mình đã từng nhà ở giữa, nơi này thu thập sạch sẽ, tuy nhiên hắn đã dọn ra ngoài 2 năm, vẫn như trước cho hắn bảo lưu lấy, mỗi đến nghỉ một ngày, liền sẽ trở về ở một ngày. Trên giường để đó một thân quần áo mới, Giang Hạo cởi mặc trên người mấy ngày y phục, thay đổi mới nho sam, giày là soát sạch sẽ tạo giày, trên đầu châm nước sơn đen khăn trùng đầu, ăn mặc tuy nhiên phổ thông, lại khó nén tự thân tiêu sái khí chất. Ngồi ở trên bàn sách, Giang Hạo xuất ra giấy vàng chu sa, thiên sư ấn cùng thiên hồ bút liền tại không gian, giấy vàng vút lên, thiên hồ bút dính đầy chu sa, tay trái bóp lên pháp quyết, tay phải phủ bút nhanh chóng sách viết, linh lực lưu chuyển một mạch mà thành, rất nhanh một trường cao cấp hộ thân phủ vẽ xong. Cao cấp phù thành, linh lực bành trướng, cầm lấy bên cạnh thiên sư ấn, hướng đạo phù hơn 100 triệu đáp, đạo phù thượng linh lực trong nháy mắt thu liễm, bị phong ấn ở bên trong. Sau đó lại vẽ mười mấy tấm cao cấp phù, mấy chục tấm trung cấp phù dự bị. Bây giờ hắn kim đan đỉnh phong tu vi, linh lực phong phú, một lần có thể vẽ ra mấy chục tấm phù, mà lại còn chưa tới cực hạn. Lúc này vừa đến xế chiều, Giang Hạo nghe được bên cạnh có động tĩnh, hẳn là Lý Công Phủ tỉnh ngủ, chuẩn bị đi nha môn trực ban. Giang Hạo đi qua nói, tỷ phu, đưa ngươi một vật. Hả, đưa ta đồ, vật, cái gì? Lý Công Phủ phi thường kinh ngạc. Cái này tiểu cứu tử, ngày thường đều là mình đưa khác đồ, vật, cái này còn là lần đầu tiên đưa chính mình đồ đâu. Giang Hạo xuất ra hai cái xếp song phủ. Một chương hộ thân phủ, một chương đao binh cầm máu phủ. Hộ thân phủ có thể bảo đảm ngươi an toàn, nếu như gặp phải yêu tà quỷ mị có thể lấy ra nắm ở lòng bàn tay. Đao binh cầm máu phủ có thể cầm máu cứu mạng, đa trọng thương tổn đều hữu hiệu quả, nhóm lửa hóa tại trong chén uống xong là đủ. Lý Công Phủ nhìn xem Giang Hạo trong tay cái này hai tấm phủ, ngươi từ nơi nào làm ra, không phải là bị người lừa gạt đi, loại kia vẽ bùa bán phủ giang hồ thuật sĩ ta gặp qua không ít. Chính ta vẽ. Giang Hạo đạo. Lý Công Phủ giờ khắc này rất muốn mắt trợn trắng, được không, chính ngươi vẽ, còn không bằng những giang hồ thuật sĩ kia tên lừa đảo đâu, tối thiểu nhất những tên lừa đảo đó có thể dọa người. Ngươi cùng cái kia du hí y đạo sĩ học y thuật, còn học vẽ bùa. Lý Công Phủ hỏi. Không ngừng y thuật, còn có vẽ bùa, trúc do, kiếm thuật các loại. Giang Hạo đạo. Nếu như Giang Hạo về sau làm ra cái gì vượt qua bọn họ biết điều tình, đều có thể chuyển ra cái này không tồn tại vạn kim du sư phụ đi ra. Tổng cũng là tiểu cứu tử lần thứ nhất đưa chính mình lễ vật, dù là chỉ là một trường chữ như gà bới, Lý Công Phủ quyết định cũng thu, móc ra túi tiền đem hai tấm phủ thả ở bên trong. Ta đi làm ban. Nói xong rời đi. Chờ Lý Công Phủ sau khi đi, Giang Hạo lại móc ra một trường phủ, cao cấp chấn trạch phủ, trực tiếp đánh vào Lý Công Phủ trong nhà trụ trên xà nhà, có này phụ tại, tà khí sát khí tuyệt không dám xâm nhập này trạch. Si mị võng lượng lui tránh, Hứa Kiều Dung đang có mang, nếu như không cẩn thận bị tà khí sát khí xâm nhập cũng là phiền phức. Thì, ta muốn hồi thư viện. Giang Hạo tìm tới ở trong viện dưới cây nạp giày Hứa Kiều Dung nói ra. Hôm nay không ở nhà ngủ sao? Không, về đi xem sách. Giang Hạo đạo. Sở hữu gia trưởng đều sẽ không ngăn lấy hài tử đọc sách học tập, tỷ tỷ cũng là tương đồng. Hứa Kiều Dung không tiếp tục khuyên hắn lưu lại, đứng lên ở trên người móc móc, bắt lấy Giang Hạo tay. Đem đồ vật nhét vào trong lòng bàn tay hắn. Giang Hạo mở ra tay xem xét, là một thỏi bạc, ước chừng có 2 lượng trọng. Ngươi muốn sách, còn muốn cùng đồng môn xã giao giao tiếp, không thiếu được cần phải hao phí. Hứa Kiều Dung một bên cho Giang Hạo chỉnh lý y phục vừa nói. Tại tư thục đi đầu sinh, 1 tháng cũng liền 2 lượng nửa bạc, chỉ đủ hộ sống tạm, lợi ích duy nhất chính là có thể xem thư viện bên trong sách, điểm ấy tiền lương căn bản làm không cái gì. Bóp lấy trong tay ngân tệ, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này tại hiện đại Hứa Kiều Dung cũng là thỏa thỏa đỡ đệ ma, bất quá có tỷ tỷ quan tâm yêu thương, tâm lý thật thoải mái. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1649, Kim Lân há lại vật trong ao. Trở lại thư viện, hôm nay không có học sinh lộ ra rất là yên tĩnh, có mấy vị lao sư, mỗi người phân đến một gian phòng ốc, tựa như hiện đại nhà nghỉ độc thân, cũng liền mười mấy mét vuông, bài trí rất là đơn sơ, một cái giường ván gỗ, cửa sổ một cái bàn đọc sách, phía trên bảy biện bút mặc nghiên mực đến những vật này, trừ này lại không hán. Từ không gian xuất ra bong bóng cá dược tải những vật này, thủ trưởng mở ra, dược vật bị nắm giữa không trung, linh lực vận chuyển ở dưới, dược tài dần dần hòa tan, Giang Hạo dùng tới thủ pháp luyện đan, tay không chế biến những dược liệu này, rất người nhanh nhẹn bên trong nhiều một đoàn màu ngà sữa thể dính vật. Không vật thuật. Viên keo dính làm ba khối, ta hai khối thu nhập không gian, trong tay ta lưu một đoàn. Cái này một đoàn đủ để làm một cái mặt nạ. Muốn làm thành cái dạng gì diện mạo đâu? Giang Hạo ngẫm lại, trong lòng rất nhanh có chủ ý, ý niệm khống chế dưới, đoàn kia dung dịch kết tủa rất lợi hại sắp biến thành một trương mặt nạ, sau đó thoa lên Giang Hạo trên mặt, Giang Hạo cầm gương đồng lên chiếu chiếu, bên trong xuất hiện một bộ thịnh thế tuấn nhan. Giang Hạo lại vung tay lên, thuần quân kiếm bay ra, trong gương người lộ ra một cái cười khẽ, đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Quay đầu nhìn xem gian phòng, tuy nhiên Giang Hạo đã qua ham muốn hưởng thu vật chất giai đoạn, đơn sơ hắn không quan tâm, nhưng nơi này là tập thể túc xá, hắn sau này hành sự hội có nhiều bất tiện, cần phải có một cái tòa nhà mới tốt. Rất cần tiền A. Giang Hạo hội điểm thạch thành kim thuật, bất quá pháp thuật kia nói trắng ra cũng là huyễn thuật, gạt người chướng nhãn pháp, thật muốn cải biến phần tử kết cấu, để thạch đầu biến thành vàng, chỉ sợ muốn tránh thức tiên người tài năng làm đến, mà lại quá mức được trả bằng mất, tiên lực đổi vàng, não tử có bệnh. Về phần dùng gạt người chướng nhãn pháp, Giang Hạo hiện tại khinh thường làm, trừ phi dùng để trừng trị người xấu, hố người tốt hội tổn hại công đức. Thương nghiệp kiếm tiền. Một lát làm không được. Lúc này Giang Hạo đứng tại cạnh giường, ngoài cửa sổ là trong thành Hàng Châu đường sông, thỉnh thoảng có từng đầu ô đồng thuyền sẽ qua, nhìn thấy bờ sông cùng thuyền, Giang Hạo nhất thời có chủ ý. Đường sông có thuyền đắm, bên trong tất có kim ngân, mình có thể vớt, đúng, trong sông còn có chân châu, hiện ở niên đại này chân châu vẫn là vô cùng đáng tiền, cũng có thể vơ vét một số đổi tiền. Bên ngoài dòng sông nhỏ, quá nhỏ. Huyện tiền đường liên tiếp tiền đường Giang, nơi đó thủy đại sóng gấp thuyền đắm càng nhiều, cho nên hắn quyết định qua tiền đường Giang tìm kiếm một phen. Lúc này thời gian còn sớm, thư viện liền cá nhân đều không có, trong lúc rảnh rỗi Giang Hạo chuẩn bị hiện tại liền đi, hắn cũng không nóng nảy, một đường đi dạo lấy đi vào bờ sông. Lúc này đã trời chiều ngã về tây, hồng hồng thái dương chiếu vào rộng lớn mặt sông, hiện ra lăn tăn kim quang, Giang Hạo chuẩn bị tìm cái địa phương thoát y xuống sông, hắn sẽ không tị thủy pháp thuật, xuống nước liền sẽ ướt thân, bộ quần áo này là vừa đổi quần áo mới, làm ướt làm bẩn rất lợi hại phiền phức. Lại đi lên phía trước một đoạn, chợt thấy đêm một bên vây quanh một đám người, đang vây xem cái gì, Giang Hạo ngay từ đầu không có để ý, chuẩn bị đi qua, nhưng lại tại đi ngang qua lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu khí, từ đám kia người vây xem trung gian phát ra, tuy nhiên rất nhạt rất bí mật, nhưng bởi vì cách gần đó, Giang Hạo vẫn là cảm nhận được, hắn ngấm lại đi qua. Đám người kia trung gian vây quanh một cái ngư phu trước mặt bày biện một cái chậu gỗ. Trong chậu gỗ có một đầu dài rộng kim sắc cá chép chính đang từ từ du động, thỉnh thoảng há miệng gạt nước. Này ngư phu cười nói khoác nói, ta ban đầu vốn đã chuẩn bị thu lưới, chợt thấy dưới nước một trận đục ngầu, bằng vào ta nhiều năm đánh cá kinh nghiệm, biết chắc có đại hàng, lập tức một internet giải ra, kéo dậy lúc cái kia chim A, sau đó liền đánh lên tới này cái đại gia hỏa. Các ngươi nhìn, cái này cá chép toàn thân lân phiến tất cả đều là kim sắc, vây cá cái đuôi cũng đều là kim sắc. Trước kia ta chưa bao giờ đánh tới qua như thế cá chép vàng, tuyệt đối là vật quý hiếm A. Lúc này có vây xem người hỏi, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền A? Này ngư phu chép miệng một cái, con cá này không sai biệt lắm có 18 cân, toàn thân kim lân cực kỳ hiếm thấy khó được, nếu như đưa cho làm con người, hoặc là bày thọ lúc bưng lên, tuyệt đối thật to có mặt mũi, cho nên con cá này ta chuẩn bị bán 2 lượng bạc. Nghe ngư phu nói muốn 2 lượng bạc, chung quanh rất nhiều người hít sâu một hơi. Ngươi đây là công phu sư tử ngọc à, một con cá muốn 2 lượng bạc, 2 lượng bạc đều có thể đổi lượng thạch gạo. Chưa từng thấy mắc như vậy cá lớn cũng dài gặp, cho dù có 17-18 cân, tối đa cũng bất quá hơn 100 đồng mà thôi, ngươi cái này nhiều muốn 20 lần. Quá đắt, chắc chắn sẽ không có người mua. Đến phụ cận Giang Hạo nhìn càng thêm rõ ràng, hắn đã nhìn ra, trong chậu đầu này kim sắc cá chép lai lịch bất phàm, thân thể bên trên tán phát ra nhàn nhạt yêu khí cùng linh khí. Nói rõ con cá này tuyệt đối đã thành yêu, mà lại thể bên trong ẩn chứa nội đan. Đây là một đầu kết nội đan ngư yêu. Yêu quái tu luyện, hội một mực trong khi tu luyện đan, cho nên trước mắt cái này yêu, ít nhất cũng có chút cơ kỳ tu vi, thậm chí có thể là kim đan đại yêu, thậm chí càng mạnh. Bây giờ lại bị một phàm nhân đánh lên đến, tại sao lại rơi xuống kết quả như vậy? Giang Hạo nghĩ đến một cái khả năng. Độ kiếp. Đạo gia có tam thai cửu nan thập kiếp câu chuyện, yêu tinh càng hơn, tuy nhiên không biết bạch xà thế giới quy tắc như thế nào, bất quá tổng cũng chạy không thoát đại đạo quy định. Năm đó Tôn Ngộ Không học nghệ lúc, Bồ Đề Tổ sư muốn dạy hắn thiên cương tam thập lục biến, địa sắt thất thập nhị biến, chính là vì tránh né cái này tam thai cửu nan thập kiếp chi dụng. Hầu tử Nguyễn Đố lì mò, tuyển thất thập nhị biến. Tam thai là trời thai, địa kiếp, nhân họa. Thiên thai cũng là lôi thai, phong thai, hỏa hoạn các loại, bên trong lôi kiếp nhiều nhất, địa kiếp cũng là pháp lực biến mất, bị thiên địa lực lượng cầm tù, biến thành lớn nhất trạng thái nguyên thủy, tại trong lúc này hung hiểm dị thường, khả năng gặp kiếp nạn. Nhân họa tốt hơn giải thích, cũng là bị người hô hố. So như bây giờ, trước mắt đầu này cá chép vàng cũng là tại kinh lịch địa kiếp, tiếp đó, nếu như bị người cầm lấy đi hầm, cái kia chính là nhân họa. Về phần cửu nạn là trên con đường tu đạo cửu đạo nan quan, tỉ như áo cơm bức bách, tôn trưởng mời cản, ân ái liên lụy, danh lợi vành vớp, hai họa mọc lan tràn, ngũ sư đốt thuốc, vọng chỉ bằng môn, trí ý lời biếng, phí hoài tháng năm các loại, hết thể 9 loại. Thập kiếp vì 10 loại kiếp số, như tâm ma kiếp, đao binh kiếp, sinh tử kiếp, tình kiếp. Nghĩ đến tình kiếp, Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến một ca khúc. Nhân sinh có thật nhiều nan quan muốn qua, từ xưa là tình quan nhất làm cho nhân nạn thụ. Có lẽ ta mệnh trùng chú định tình hải bên trong sóc này. Vì ngươi ta nỗ lực nhiều như vậy, lại làm cho ta đau đến có khổ không thể nói, bởi vì ta yêu ngươi tựa như này thiêu thân nhào về phía hỏa. Thực ngẫm lại, Bạch Xà gặp được Hứa Tiên, có lẽ cũng là tại kinh lịch khổ sở nhất tình kiếp. Những này kiếp nạn hung hiểm dị thường, cho nên rất nhiều yêu tinh tại khi độ kiếp, tìm phúc vận gia thân hoặc thần linh chiếm hữu quý nhân nhờ bao che, hy vọng có thể trợ giúp chính mình vượt qua nan quan. Lúc này cá chép vàng cũng là một đầu phổ thông cá chép, không có một tia pháp lực, dùng không ra bất kỳ năng lực, nhưng hắn linh trí còn tại, trong lòng vô cùng lo lắng, lại chỉ có thể mặc người chém giết, trong lòng chỉ còn khẩn cầu, hy vọng có người có thể tới cứu hắn. Này ngư phu nhìn thời gian không còn sớm, nói ra, đã các ngươi không mua, vậy ta nhanh đi trong thành, đuổi tại trước cơm tối, có lẽ ở quán cơm còn có thể bán cái giá tốt. Đúng lúc này, Giang Hạo mở miệng, ngươi nói ngươi con cá này bán bao nhiêu? Ngư phu ngẩng đầu nhìn là một người thư sinh, lập tức nói, 2 lượng bạc. Không thể thiếu. Ngư phu xem xét có hy vọng, lập tức nói, kim lân lý ngư thế gian hiếm có, 2 lượng bạc một điểm không quý. Tốt, 2 lượng ta muốn. Giang Hạo cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, xuất ra tỷ tỷ Hứa Kiểu Dung vừa cho 2 lượng bạc. Này ngư phu đại hỉ, ngay tại muốn đưa tay tiếp bạc lúc, nơi xa một thanh âm vang lên, chậm đã, này cá ta muốn. Tiếng nói rơi ở giữa, một cái hắc tráng hán tử mang theo 2 cái hán tử mặt đen nhanh chân đi tới gần. Lớn tiếng đối ngư phu nói, Tống lao ngũ, con cá này ta muốn, 2 ngày nữa thái gia mừng thọ, nuôi 2 ngày vừa vặn đưa qua mừng thọ dùng. Ngư phu Tống lao ngũ khỏe miệng co quắp rút ra, không lưng cười nói, Khôi gia, vị này thư sinh đã 2 lượng bạc mua xuống. Cái này Khôi gia là huyện tiền đường hắc bang ác bá, nếu như con cá này bị hắn cầm lấy đi, vậy nhưng một điểm không thu được, lần này xem như bạch đả. Hắc tráng hán tử nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt, căn bản không để ý tới Giang Hạo. Người tới, đem cá khiêng đi, Tống lao ngũ, Khôi gia mừng thọ cũng coi như người một phần. Một câu con cá này liền không có, nhìn lấy Giang Hạo trong tay bạc, ngư phu chảy máu trong tim, cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, có lẽ đây chính là cá chép vàng nhân họa cấp đến. Đối phương xem xét cũng không phải là dễ chê, bình thường người thật đúng là chịu không được. Giang Hạo động, đem trong tay bạc trực tiếp vứt cho ngư phu cuống quýt tiếp được, Giang Hạo nói khẽ, bạc cho ngươi. Giao dịch đạt thành, hiện tại con cá này quy ta, nơi này không có ngươi sự tình, lấy tiền rời đi. Ngư phu nhìn một chút Giang Hạo, trong lòng tự nhủ xem ra thư sinh này cũng không phải người bình thường a, hắn cũng không dám kẹp ở giữa, vội vàng cơ lấy ngư cụ nhanh như chớp chạy cái không thấy. Hắn nguyên bản xem náo nhiệt người, cũng đều lẫn mất xa xa, để tránh rước họa vào thân. Hắc tráng hán tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Giang Hạo, lạnh giọng nói, vị bằng hữu này, là đâu đầu trên đường, đây là cho Khôi gia thọ lễ. Chẳng lẽ không cho Khôi ra mặt mũi? Khôi cha ngươi a Khôi. Giang Hạo xoay người nâng lên cực đại chậu gỗ liền đi, này hắc tráng hán trong lòng giận dữ, ngày thường hoành hành quê nhà, không nghĩ tới hôm nay bị một người thư sinh không nhìn. Quản ngươi có đúng hay không thư nhân cũng chiếu đánh. Ngăn hắn lại cho ta, đem cá cướp về. Hắc tráng hán tử lớn tiếng phân phó 2 cái nanh bớt. Này 2 cái lưu manh hướng về Giang Hạo phóng đi, Giang Hạo chân hướng mặt đất đá một cái, mặt đất nhất thời có mấy khối cục đất bay lên, 333 đánh vào hai cái lưu manh cùng hắc tráng hán tử trên thân, ba người lập tức không thể động. Đơn giản điểm huyệt thủ pháp, đối phó phàm nhân cũng rất có tác dụng. Ba cái lưu manh bị định tại nguyên chỗ, trong lòng kinh hãi, biết hôm nay gặp được cao nhân, Giang Hạo không để ý đến hắn nữa nhóm, nâng cá buồn rời đi, ba người lúc này mới buông lỏng một hơi, cũng may người không muốn nhóm người mình tánh mạng. Bất quá bị định ở chỗ này động cũng không thể động, gió sông hô hô thổi, tư vị này cũng không chịu nổi a. Người nào tới cứu cứu chúng ta? Giang Hạo nâng cá buồn, rất mau tới đến tại chỗ rất xa tiền đường ra một bên, nơi này đã là hoang dã, ít ai lui tới. Giang Hạo đem chậu gỗ buông xuống, có nhìn xem trong chậu gỗ cá chép vàng, cười nói, đều nói Kim Lân khởi thị trì trung vận, vừa gặp phong vân biến hóa long ngươi đến tốt, Kim Lân thành trong chậu vận, kém chút biến làm trong nồi cá. Tốt, hôm nay thả ngươi, hy vọng ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này. Nói xong ôm lấy cá chép vàng, xa xa ném vào trong sông. Bình một chút, cá chép vàng không vào nước bên trong, không tóe lên một điểm bọt nước. Giang Hạo vừa mới chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên cảm giác trong nước sông linh khí mãnh liệt phồng lên, sau đó bọt nước quay cuồng lên, thiên trên tuôn ra như khói mây đen, che đậy phương viên mấy chục dặm, cuồng phong gào rít giận dữ nước sông cuồn cuộn, Giang Hạo cũng không hề e sợ, hơi híp mắt lại nhìn lấy trong nước. Ngang. Đồng nhiên một đường bóng người to lớn từ trong sông thoát ra, lộc giác, thân rắn, chân thằn lằn, ương chảo, đuôi rắn, kim lân, rõ ràng cũng là một đầu kim long, đầu này kim long dài ước chừng 7-8 trượng, bay thẳng chân trời. Tại trong mây đen xuyên tới xuyên lui mấy lần, sau cùng hướng về phía dưới bay tới. Đang đến gần mặt đất lúc mạnh mẽ cái xoay người, quanh thân vân vụ thủy khí che lấp, rơi xuống đất lúc cũng đã biến thành một người trung niên nam tử. Trung niên nhân phương mũi rộng miệng, tướng mạo kiên nghị, một thân kim văn trường bào, bước nhanh đi tới gần, đối Giang Hạo thật sâu túi người hành lễ. Đến quân phong chính, hôm nay chính thức hóa long, tạ ơn công độ kiếp đại ân cứu mạng, Lý Lân kính chào ân công. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1650, thê thiếp thành đàn. Đốt chúc mừng thu thập viên giải cứu cá chép vàng tinh, phân giá trị 1. Cá chép vàng tinh đại lễ cảm tạ, Giang Hạo còn chưa lên tiếng, trong đầu liền truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh, cứu trợ giá trị lại thêm một điểm. Mới chỉ hoa 2 lượng bạc, Giang Hạo tâm tình rất không tệ. Nhìn về phía trước mắt cá chép vàng tinh Lý Lân. Không. Hiện tại hắn đã biến hóa thành long, phải gọi Kim Long Lý Lân. Giang Hạo trước đó làm đô thành hoàng lúc, gặp qua yêu tinh vô số, tự nhiên cũng đã gặp thành tinh giao long, còn bị hắn sắc phong hà thần, bây giờ thấy một đầu Kim Long, trong lòng cũng không có quá nhiều rung động. Mỉm cười gật đầu, Giang Hạo nói khẽ, ta họ Giang. Lý Lân lần nữa không ngời, Lý Lân gặp qua Giang tiên sinh. Hắn vốn là một đầu tu luyện hơn nghìn năm cá chép tinh, hôm nay độ kiếp đạt được Giang Hạo cứu trợ, trong lòng tự nhiên mang ơn, lại bởi vì Giang Hạo một câu, vậy mà đến thiên ân ban thưởng, vào nước sau bỗng nhiên giác tỉnh hóa thành Kim Long. Nhìn từ điểm này, trước mắt vị này ân công tuyệt không phải phàm nhân, tất nhiên đại có lai lịch, yêu tinh tìm phúc quý người lấy phong, khả năng một lời mà phong long, hoàng đế đều chưa hẳn có thể làm được, không có kim khẩu này ra ngọc nôn. Cho nên giờ phút này Lý Lân đã coi Giang Hạo là làm đại năng chi nhân. Thậm chí thiên thần chuyển thế, dù sao tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi là lai lịch ra sao, có thể hay không cáo chi một hai, ta hiện tại cũng rất tò mò. Giang Hạo hỏi. Lý Lân không dám giấu giếm, lập tức nói. Ta vốn là tiền đường Giang bên trong một đầu cá chép, may mắn khai linh trí, tu luyện 100 năm sau kết thành nội đan, lại tu luyện 100 năm biến hóa, sau đó tu luyện 1000 năm, kinh lịch 2 lần đại kiếp, lần này lại gặp sinh tử đại kiếp, may mắn được tiên sinh cứu trợ mới lấy mạng sống, vượt qua kiếp nạn. Càng nguyên nhân tiên sinh câu kia nhất ngộ phong vân tiện hóa long, hóa thành kim long. Lý Lân tuy nói đơn giản, cũng làm cho Giang Hạo nghe cái đại khái. Thực Giang Hạo tâm lý giờ phút này cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới con cá này có thể biến thành long, thật đúng là bởi vì chính mình câu nói kia. Chính mình miệng có uy lực lớn như vậy à, chẳng lẽ cùng tại Liêu Trai thế giới làm qua đô thành hoàng có quan hệ, chính mình thần hồn bên trong còn có này cổ thần tính tại. Cũng chính là Tây Huyễn bên trong nói tới thần vị, thần cách. Nếu như ta không nói câu nói kia, ngươi liền không thể hóa long sao? Giang Hạo trực tiếp hỏi đi ra. Lý Lân ngẫm lại nói, yêu tộc tu hành muôn vàn khó khăn, tỉ như ta cá chép nhất tộc, cuối cùng mục đích cũng là tu luyện thành long. Viễn cổ thời đại có long môn tại, đám tiền bối có thể vọt long môn mà thành kim long, có thể viễn cổ thời đại về sau, long môn lại không xuất hiện qua, chúng ta chỉ có thể làm từng bước tu luyện, từng bước một leo, hy vọng vượt qua mấy cái lượt thiên kiếp mà hóa thân kim long, hôm nay không nghĩ tiên sinh một câu, Lý Lân liền phải phong chính hóa thân, Lý Lân. Trong lòng vô cùng cảm kích. Lý Lân càng nói càng kích động, lần nữa đối Giang Hạo không người một cái thật sâu. Giang Hạo mới tới cái thế giới này, với cái thế giới này hiểu biết không nhiều, mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc, nơi này khẳng định cùng Liêu Trai thế giới khác biệt, hiện ở trước mắt liền có một cái thổ dân, vừa vặn từ hắn nơi này hiểu biết một số tình huống. Ngươi có thể nói cho ta một chút yêu tộc con đường tu hành tình huống. Giang Hạo đạo, từ nơi này đầu cá chép tinh miệng bên trong hiểu được tình huống, sau này nhìn thấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cũng liền có thể cởi nàng nhóm thực lực tình huống. Lý Lân nhìn nhìn sắc trời, giờ phút này đã hắc, chung quanh cỏ tranh un tùm gió sông gào thét, không phải cái nói chuyện nơi tốt, cung kính nói, tiên sinh, không bằng đến ta thủy phủ ngồi một chút, Lý Lân dâng trà cùng ngài nói rõ. Giang Hạo nhìn xem rộng lớn tiền đường giang, nói, ta sẽ không tị thủy pháp thuật, xuống nước bộ quần áo này liền ẩm ướt. Không sao, ta có thể cho ngài ra chỉ một cái tị thủy quyết. Lý Lân đạo, đã có thể tránh nước, vậy liền đi xem một chút, hắn còn chưa thấy qua tránh thức thủy phủ là cái dạng gì đâu, thật chẳng lẽ giống như Long Cung. Tốt, ngươi đến thi triển pháp thuật đi. Lý Lân đối Giang Hạo một phất ống tay áo, Giang Hạo quanh thân nhất thời nhiều một tầng như phao phao màng năng lượng, hai người cùng một chỗ nhảy xuống nước, Giang Hạo tại phao phao bên trong hô hấp tự nhiên. Một đường chui vào dưới nước, không bao lâu đi vào bờ sông một chỗ tựa như sơn động địa phương, bên trong tối như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Hai người chui vào trong qua, Giang Hạo cảm giác xuyên qua một đạo trận pháp kết giới, phía trước rộng mở trong sáng, trước mắt xuất hiện một tòa cự đại động huyệt. Đỉnh đầu có ánh sáng sáng chiếu xuống, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên, lại là một khỏa nắm đấm lớn giả Minh Châu, ra chỉ trận pháp về sau, tản mát ra trong sáng quang mang, đem trong động chiếu ánh sáng. Trung quanh trồng trọt hoa cỏ cây cối. Thu thập rất là xinh đẹp, tại hoa cỏ cây cối ở giữa có một tòa trạch viện, đình viện lâu thấp thoáng. Không nghĩ tới cái này tiền đường giang bờ sông có khác động thiên. Giang Hạo nhìn hai bên một chút vừa cười vừa nói. Lý Lân đối lâu phương hướng đánh ra một đạo thủ quyết, sau đó đối Giang Hạo không người nói, tiên sinh mời. Hai người vừa đi vào trạch viện, trong phòng xông ra một đám nữ tử, Giang Hạo quét mắt xem xét, trọn vẹn bảy người, tất cả đều ăn mặc cẩm tú lăng la, xinh mỹ mạo, đám nữ tử này nhìn thấy Lý Lân về sau. Tất cả đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lao ra, ngài độ kiếp thành công. Cầm đầu một cái ung dung cô gái xinh đẹp nắm lấy Lý Lân cánh tay kinh hỉ hỏi. Ừm, vượt qua, lại có thể sống thêm 500 năm. Lý Lân cười nói. Bên cạnh một cái tuổi trẻ chút nữ tử trong mắt chứa nước mắt, vui đến phát khóc nói. Nguyên bản ta lo lắng không thôi, chỉ muốn nếu như lão gia xảy ra chuyện, ta đợi liền truy tìm lão gia mà đi. Bây giờ rốt cục đợi đến lớn nhất tin tức tốt, chúc mừng lão gia độ kiếp thành công. Mỹ Ngọc thật có lòng. Lý Lân gật đầu vui mừng nói, từ Lao Gia sau khi đi, ta một mực đang thiên đế trước tượng thần vì Lao Gia thắp hương cầu phúc, khẩn cầu thượng thương Thủy Liên, Lao Gia có thể vượt qua này khó, thật sự là trời xanh phù hộ. Bên cạnh có khác một cái mỹ mạo nữ tử nói ra, cũng cảm ơn như tịch. Hắn nữ nhân cũng từng cái lao nhau biểu trung tâm, Lý Lân tranh thủ thời gian ngăn cản, hảo hảo, còn có chính sự, lần này ta có thể độ kiếp, nhờ có Giang Tiên Sinh cứu trợ, các ngươi tranh thủ thời gian gặp qua Giang Tiên Sinh. Đám nữ tử này nghe xong, lập tức nhìn về phía Giang Hạo, tại ung dung nữ tử chỉ huy dưới, cùng một chỗ cho Giang Hạo hành lễ. Cảm tạ ân công cứu trợ lão gia nhà ta thoát nạn. Giang Hạo đối mấy cái nữ nhân mỉm cười gật đầu, không cần phải khách khí, đúng lúc gặp hội mà thôi. Chỉ nhìn cách ăn mặc đồ trang sức cùng thần sắc, liền biết đám nữ nhân này là Lý Lân thế thiếp, Giang Hạo có thể nhìn ra tất cả đều là yêu tộc tu luyện mà thành. Bảy cái thế thiếp, Lý Lân gia hỏa này thật đúng là tốt diễm phúc, đây là thỏa thỏa thế thiếp thành đàn a. Làm cho người hâm mộ. Các ngươi qua an bài nước trà, ta muốn cùng Giang Tiên Sinh uống trà nói chuyện phiếm. Lý Lân phân phó nói, hắn thê thiếp nhóm lập tức cùng đi chuẩn bị. Hai người đi vào chính đường, bên trong bài trí cùng nhân gian nhà giàu sang không sai biệt lắm. Lý Lân mời Giang Hạo thượng tọa, chính mình làm theo ngồi tại hạ thủ. Ngươi động phủ này là lai lịch ra sao, chính mình kiến tạo sao? Giang Hạo theo miệng hỏi. Lý Lân tranh thủ thời gian trả lời, động phủ này cũng không phải là ta chế tạo. Nguyên là bên trên tiền đường Giang Thủy Quân trụ sở, ta là Thủy Quân đồng phụ quan viên, về sau tại một lần cùng một con dao long trong chiến đấu, Thủy Quân chiến tử, động phủ này không chủ nhân, ta đã vào ở tới. Này dao long không có muốn chiếm nơi này ý nghĩ. Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Này dao long vốn là muốn đi giao vào biển Hóa Long, có thể đi giao tất nhiên sẽ nhấc lên hồng thủy, cho hai bên bờ bách tính tạo thành thủy hoạn, Thủy Quân tiến đến ngăn cản, liền phát sinh đại chiến, tuy nhiên đầu kia giao chiến thắng, thế nhưng bởi vì thí thần. Thủ thượng thiên trừng phạt, hạ xuống mấy cái đạo thiên lôi, trực tiếp đem đầu kia dao chém thành hai đoạn, hồn phi phách tán. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đoán chừng cũng là một đoạn thảm liệt cố sự. Không bao lâu nước trà lên, bên cạnh vẫn xứng có tiểu hỏa lô, Lý Lân tự mình cho Giang Hạo pha trà, trong lúc nhất thời trà mùi thơm khắp nơi, nhẹ nghe ngóng dưới liền biết là trà ngon. Giang Hạo uống một ngụm, cửa vào hơi khổ phản cam, cực nhọc hương nồng úp, còn có một cỗ nhàn nhạt linh khí quanh quẩn, Giang Hạo trong lòng tự nhủ khả năng này cũng là trong truyền thuyết linh trà đi. Cái thế giới này, hẳn là so Liêu Trai thế giới đẳng cấp cao không ít. Lý Lân nhìn về phía Giang Hạo, thận trọng nói, còn không có thỉnh giáo tiên sinh thân phận, à nếu như tiên sinh không tiện nói khi Lý Lân không có hỏi. Giang Hạo cười cười, họ Giang Tiên Hạo, không môn không phái, một giới tán tu mà thôi. Lý Lân không tiếp tục hướng xuống truy vấn, nói, tiên sinh vừa mới hỏi ta liên quan tới tu hành sự tình, ta cho tiên sinh nói một chút ta biết. Giang Hạo gật đầu lắng nghe. Bình thường yêu tộc tu luyện, muốn trước khai linh trí, sau đó hấp thu ánh trăng thổ nạp linh lực chậm rãi tu luyện, quán thông yêu mạch. Lúc này yêu tộc vẫn như cũ là bản thể hình thái. Tiếp tục tu luyện, một ngày kia nếu như có thể đột phá kết thành yêu đan, có thể tự biến ảo hình người, bất quá có chút cũng chọn tiếp tục bảo trì giã thu trạng thái. Đương nhiên, biến ảo hình người cũng không phải là hoàn toàn biến thành người, những tu vi đó thấp, liền sẽ giữ lại một số yêu tộc đặc thù, biến hóa không hoàn toàn. Sau đó mỗi 500 năm nhất đại kiếp, ta đợi yêu tộc, trung thân trong khi tu luyện đan, cho nên tu vi cao thấp liền lấy độ kiếp số lần tới phân chia. Cái thứ nhất 500 năm đại kiếp, tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ, lần thứ hai 500 năm đại kiếp, tương đương với nhân loại kim đan tu sĩ, lần thứ ba 500 năm độ kiếp thành công, tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ. Kinh lịch lần thứ tư thiên kiếp, tương đương với nhân tộc tu sĩ hợp thể kỳ nhân loại nguyên thần dài đến giống như thân thể lớn, thân thể toàn bộ hóa linh, ta yêu tộc cũng là như thế, toàn thân huyết nhục hóa thành thật thính tồn tại. Về phần lần thứ năm thiên kiếp, liền đến nhân loại độ kiếp kỳ. Sau đó có thể tự tìm kiếm này phi thăng tiên giới cơ hội. Nghe xong những này, Giang Hạo với cái thế giới này yêu tu tình huống có đại khái hiểu biết, Lý Lân lần này độ kiếp, tương đương với bước vào nguyên anh kỳ, so Giang Hạo hiện tại tu vi cao hơn. Lý Lân còn nói cho Giang Hạo, nếu như tiền kỳ tu luyện viên mãn, chính mình có lòng tin, có thể lựa chọn sớm đột phá, chủ động dẫn động thiên kiếp, làm như vậy chỗ tốt là có thể rút ngắn tấn thăng thời gian. Về phần Bạch Tố Trinh, tu luyện 1800 năm, hẳn là đã sớm vượt qua ba kiếp. Thực lực đạt tới nguyên anh kỳ, thậm chí cao hơn hợp thể kỳ, bởi vì Lý Lân nói, hắn nói tới 500 năm một kiếp, cũng không phải là hoàn toàn cần chờ 500 năm, 500 năm là kỳ hạn chót. Về phần Tiểu Thanh khó mà nói, có khả năng trúc cơ kỳ, cũng có khả năng tiến vào kim đan kỳ. Không qua thiên kiếp hung hiểm dị thường, đại bộ phận yêu tu đều chọn đến thời khắc cuối cùng độ kiếp. Lý Lân tiếp tục nói, mỗi lần độ kiếp đều hung hiểm vô cùng, sơ ý một chút cũng là hôi phi yên diệt hạ tràng. Ta lần này cũng là kinh lịch 1500 năm thiên kiếp, không nghĩ tới lần này đến là sinh tử kiếp, trực tiếp đắp lên thiên phong tu vi, biến thành một đầu phổ thông cá, nếu như không có tiên sinh cứu trợ, Lý Lân muôn vàn khó khăn vượt qua, chỉ sợ giờ phút này đã biến thành người khác trong bụng thịt cá canh thang. Sinh tử gian có đại kinh khủng, yêu tộc linh trí cùng nhân loại tương đương, trong lòng minh bạch lại cái gì cũng làm không, chỉ có thể mặc người chém giết, lúc ấy loại kia bất lực cùng không cam lòng, đối tử vong hoảng sợ, Lý Lân vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Cũng bởi vậy hắn đối Giang Hạo trong lòng tràn ngập cảm kích. Ngươi hai lần trước là cái gì cướp? Giang Hạo hỏi. Tất cả đều là lôi kiếp, yêu tộc độ kiếp, 89 phần 10 là lôi kiếp, bởi vậy ta chuẩn bị pháp bảo cũng là đối phó lôi kiếp pháp bảo, nhưng lần này hạ xuống lại là sinh tử đại kiếp, trước đó sở hữu chuẩn bị đều vô dụng bên trên. Lý Lân hí hư nói. Bất quá lần này ta cũng nhân họa đắc phúc, tiên sinh kim khẩu ngọc nôn, ta hóa thân kim long, có thể nói đây đã là ta cá chép vàng nhất tộc tất sinh nguyện vọng. Lý Lân vĩnh viễn ghi khắc tiên sinh đại ân. Lý Lân nói lần nữa không mình hành lễ. Vậy ngươi sau này có tính toán gì? Lần này ta độ kiếp thành công, còn ý ngoại hóa thân Kim Long, chuẩn bị hướng lên trời khải đồng hồ, hy vọng có thể phong thần vị, làm một phương tiểu thần, từ đó không hề làm hậu sự tình ưu phiền. Lý Lân vừa cười vừa nói. Thê thiếp thành đàn, hóa thân Kim Long, nếu như lần nữa phong thần vị, gia hỏa này cũng là thỏa thỏa nhân sinh bên thắng A, Giang Hạo cảm giác hắn so với chính mình càng giống nhân vật chính. Trước 1651, thặng quân chân châu một đấu. Thế tục có cái thuyết pháp, gọi học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương, gia, tu luyện giới tình huống giống nhau, nhân tộc còn tốt chút, tu luyện có thành tiểu phi thăng thành tiên, nếu có sư môn che chở, có thể làm một cái tiêu giao thần tiên. Có thể thiên đình đối yêu tinh quản lý muốn nghiêm bên trên vô số lần. Người có thể làm tiêu giao tiên, yêu quái muốn làm tiêu giao yêu, thiên đình lại không thể cho, phàm có không nghe hiệu lệnh người, khoảng cách bảo ngươi hôi phi yên diệt. Đừng nói Lý Lân bực này tiểu yêu, Tây Du Ký trong kia chút có được thông thiên triệt địa chi năng yêu tộc đại thánh như thế nào. Sau cùng lại có mấy cái có thể bảo toàn xuống tới. Nếu như không truy cầu cực hạn tự do, thực thể chế cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, tối thiểu nhất sau này sinh mệnh không lo, có việc còn có thể mời thiên đình thần quân hỗ trợ. Trước ngươi nói nguyên lai tiền đường Giang Thủy Quân bị một con dao long giết chết, hiện ở chỗ này trống chỗ, ngươi có phải hay không muốn làm tiền đường Thủy Quân? Giang Hạo hỏi. Lý Lân cười cười, xác thực có ý nghĩ này, ta ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này tu luyện 1.500 năm, hiểu biết nơi này tình huống, động phủ cũng ở nơi đây, tự nhiên là muốn lưu lại, chỉ là không biết thiên đình liệu sẽ đồng ý. Ngươi vừa mới nói, một đầu tẩu giao liền giết trước kia tiền đường Thủy Quân, chẳng lẽ này giao long rất lợi hại, ngươi bây giờ đã hóa thành kim long, có phải hay không thực lực tăng nhiều? Giang Hạo hỏi. Cũng không phải là như thế tiên sinh. Lý Lân đạo. Nói đến, ta lần này hóa long có nhiều gặp may, chỉ vì tiên sinh kim khẩu ngọc nôn mới hóa thân kim long, thực lực vẫn như cũ chỉ là ba kiếp, đương nhiên cũng có chỗ tốt, cái kia chính là sau này lấy kim long chi thân tu luyện, tốc độ tuyệt đối sẽ so cá chép vàng lúc tốc độ nhanh đến nhiều. Mà lại kim long phòng ngự công kích năng lực, cũng mạnh hơn cá chép vàng. Giang Hạo ngẫm lại cười nói, mà lại kim long càng dò người, nếu như không thật động thủ, ai biết ngươi tu vi như thế nào. Lý Lân cũng đi theo cười ha ha. Xác thực như thế. Cái này kim long chân thân, không biết có thể hù dọa bao nhiêu người. Giang Hạo tiếp tục hỏi, ngươi nói cho ta một chút ngươi biết tu hành giới tình huống, kỹ càng chút. Lý Lân hơi kinh ngạc, vị này Giang tiên sinh vì sao lại hỏi vấn đề này, chẳng lẽ hắn không thường thường trên thế gian hành tẩu, hoặc là bế quan mấy trăm năm vừa xuất quan. Ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, không có quá mức xoắn xuýt, liền cho Giang Hạo nói về này phương thế giới tình huống. Thông qua Lý Lân giảng thuật, Giang Hạo hiểu được rất nhiều tình huống. Cái thế giới này, có vọng tộc đại phái, đạo môn chính tu, có Phật tự thiền viện, hòa thượng cao tăng, có si mị vong lượng, yêu tinh quỷ quái, có thành hoàng âm ti, thập điện diêm la. Lý Lân lại nói cho Giang Hạo, bọn họ yêu tộc rất là lỏng lẻo, tu hành không dễ, cũng có một chút chính mình tạo thành tiểu đoàn thể, tỉ như mấy cái yêu tu mang một đám tiểu yêu chiếm một cái ngọn núi các loại. Có nhiều chỗ có xây phường thị, yêu tộc cùng tu sĩ, có thể tại phường thị mua bán công pháp, pháp khí, pháp thuật, thiên tài địa bảo các loại. Từ Lý Lân trong miệng, Giang Hạo hiểu được một cái tươi sống tiên hiệp thế giới. Nói ra tu hành, Lý Lân nghĩ đến cái gì? Hỏi, tiên sinh tu thế nhưng là đạo gia công pháp. Tự nhiên, Lý Lân chờ mong nhìn lấy Giang Hạo. Trước đó ta tại phường thị, tốn hao trọng kim mua một thiên tu luyện công pháp, chuẩn bị nếu như lần này độ kiếp sau khi thành công tu luyện, có thể chúng có nhiều không hiểu chỗ, có chút danh từ hy vọng tiên sinh có thể cho giải thích một chút. Giang Hạo biết, có chút đạo gia công pháp không bình thường khó đọc, một số danh từ riêng, không phải nghiên cứu sâu đạo pháp nhân cực khó coi hiểu, đám yêu quái không có hệ thống truyền thừa, tự nhiên rất nhiều nơi không hiểu. Lấy ra ta xem một chút. Lý Lân mau từ buồng trong cầm đến một cái hộp ngọc, từ bên trong xuất ra một bản ố vàng thư sách, Giang Hạo tiếp nhận, nhìn thấy trang sách bên trên công pháp tên. Nói như cây cổ, tính cùng trời tan, quy xà long hổ, đời nào cũng co bay sùng, cổ đạo sa diêu, kim đan dày cũ, thánh giáo lăng trễ, y tại nói bừa, khai tông diện hóa, lũ cốt tiên nghĩ, hương phủ pháp giới, chiếu rọi đồng trì. Công pháp số lượng từ không coi là nhiều, tổng cộng bất quá 5-6 ngàn chữ mà thôi, Giang Hạo nhanh chóng xem một lần, đã toàn bộ ghi lại. Trong lòng tự nhủ bộ công pháp kia cũng là không tầm thường, đúng là một bộ cao thâm tu tiên pháp môn, khó trách Lý Lân xem không hiểu. Coi như Giang Hạo, có nhiều chỗ cũng cần tự cân nhắc tỉ mỉ một phen, cùng trong đầu đạo gia kinh điển đối ứng mới có thể hiểu được. Ta kể cho ngươi hiểu biết một chút nửa đường lý. Giang Hạo cho Lý Lân bắt đầu lại từ đầu giảng, Lý Lân tranh thủ thời gian tập trung ý chí, toàn tâm lắng nghe, nhớ kỹ Giang Hạo nói mỗi một chữ. Không biết qua bao lâu, một bộ công pháp kể xong. Lý Lân từ nghe giảng bài trong trạng thái tỉnh lại, Giang Hạo hỏi hắn, lần này là không phải có thể hiểu được. Lý Lân một mặt mừng rỡ, nghe tiên sinh giảng giải, trước kia trăm bề không được hiểu biết địa phương nhất thời quán thông. Nói xong sau khi đứng dậy rút lui một bước, đối Giang Hạo không người đại lễ cúi đầu. Giang Hạo sững sờ, làm gì được lớn như vậy lễ? Tiên sinh cứu tính mạng của ta, giúp ta hóa lòng, bây giờ lại vì ta giải hoặc, như thế đại ân Lý Lân khắc trong tâm khảm. Lý Lân nói ra. Giang Hạo cười nhạt một tiếng. Người ta cũng xác thực hữu duyên, có thể nhận biết ngươi dạng này một người bạn ta cũng thật cao hứng. Lý Lân đứng dậy, lần nữa tọa hạ hỏi. Cùng tiên sinh quen biết chính là Lý Lân đại hạnh, bằng không tiên sinh cũng không tại tiền đường Giang một bên cứu ta. Đối tiên sinh, ngươi đi tiền đường Giang một bên làm cái gì, có thể hay không nguyên nhân ta sự tình trì hoãn trước sinh sự tình? Lý Lân hỏi. Giang Hạo cũng không có dấu giếm. Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, nguyên bản định xuống sông, nhìn xem có thể hay không tìm tới một hai đầu thuyền đám. Lục soát sở chút cây kim ngân dùng, bây giờ không có, hái chút chân châu cũng có thể đổi tiền, không nghĩ tới gặp được ngươi, ngược lại đem trên thân chỉ có 2 lượng bạc hoa, a a a a. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Lân nghe xong là nguyên nhân này, lập tức nhảy dựng lên. Có thể nào để tiên sinh vì kim ngân phát sầu, xin chờ chốc lát, ta qua vì tiên sinh mang tới. Không bao lâu, Lý Lân liền mang theo mấy cái tiểu yêu, nhấc đến mấy ngụm giường lớn, để tiểu yêu rời đi, Lý Lân đánh mở giường, lập tức lộ ra bên trong kim ngân, bên trong còn có một giường chân châu, cái nhỏ ngón út bụng lớn nhỏ, cái lớn chừng cỡ quả nhãn, mỗi cái hạt tròn sung mãn mượt mà. Cái giường này cũng không nhỏ, đoán chừng bên trong chân châu có một đấu số lượng. Lý Lân cười nói, không dối gạt tiên sinh, nếu như tiên sinh chính mình qua vớt thuyền đắm di vật, thật đúng là chưa hẳn có thể mò được thứ gì, dòng sông có nhiều hà thần, coi như không có cũng có thành tinh yêu tộc chiếm lấy, đều biết kim ngân hữu dụng, phường thị cũng dùng kim ngân giao dịch, tự nhiên sẽ có người chuyên môn thu thập. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, xem ra chính mình muốn quá đơn giản, những này yêu quái đều khổ cấp cấp, nhìn thấy thất lạc kim ngân làm sao có thể không siêu tập đứng lên. Cũng khó trách tiểu thanh thiếu tiền, muốn đi trộm lấy triều đình ngân khố. Những này vàng bạc chi vật, còn mời tiên sinh nhận lấy, nếu như không đủ ta lại nghĩ biện pháp kiếm. Lý Lân rất là thành khẩn nói ra. Giang Hạo có thể nhìn ra, Lý Lân hoàn toàn là chân tâm thực ý. Xem ở hắn như thế chân tâm thực ý trên mặt mũi, Giang Hạo liền không khách khí nhận lấy, ống tay áo quét qua, động tác tiêu sái dị thường, này mấy cái dương kim ngân cùng một dương chân châu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý Lân có thể cảm giác ra, Giang tiên sinh không phải động dùng pháp bảo, vậy cái này tay cũng là thần thông pháp thuật, có thể đem thu vật pháp thuật tu luyện tới loại cảnh giới này, cái này Giang tiên sinh thật đúng là thần bí. Hắn không biết, Giang Hạo cái này thủ pháp, là bởi vì dùng quá nhiều, cho nên mới sẽ như thế mây bay nước chảy. Đoán chừng giờ phút này canh giờ muốn hừng đông đi, ta cũng nên trở về, sau khi trời sáng còn có chuyện muốn làm. Giang Hạo đứng dậy cáo tử, ban ngày còn muốn cho các học sinh đi học. Lý Lân cũng không dễ tại cản. Từ trong tay háo xuất ra một cái ngọc bài, hai tay đưa cho Giang Hạo nói, tiên sinh, đây là ta ngọc bài, tiên sinh nếu như muốn tìm ta, chỉ cần dùng pháp lực thôi động có thể tự cho ta truyền tin, tiên sinh sau này nhưng có phân phó, có thể tùy thời gọi ta, nếu có thời gian, cũng có thể gọi ta qua uống rượu uống trà. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này không phải liền là phiên bản hiện đại máy nhắn tin à. Ngọc bài thu nhập không gian. Lý Lân đem Giang Hạo đưa ra tiền đường Giang, đến trên mặt sông. Giờ phút này Đông Phương đã lộ ra ngân bạch sắc, lập tức liền muốn hướng đông. Giang Hạo cáo tử, Lý Lân không người đưa tiễn. Nhẹ nhàng vung tay lên, dưới chân nhiều một mảnh tường vân, chậm rãi bay lên rời đi. Nhìn lấy biến mất mây trắng, Lý Lân càng khẳng định Giang Hạo là thế ngoại cao nhân hoặc thần tiên chuyển thế ý nghĩ. Trở lại thư viện, Giang Hạo từ cửa sổ ẩn thân bay vào, lúc này bên ngoài đã có động tĩnh, lão sư hắn bắt đầu rời giường, chuẩn bị một ngày công tác. Cổ nhân coi trọng ngủ sớm dậy sớm. Sắc trời sáng lên cũng là một ngày bắt đầu. Giang Hạo cất kỹ, ra ngoài đến nước bên bàn tẩy một thanh mặt, có đi ngang qua lão sư cùng hắn lên tiếng kêu gọi, Giang Hạo mỉm cười đáp lại. Các học sinh lần lượt tới, đều là một đám 14-15 tuổi thiếu niên lang, tư thục vang lên sáng sủa sách đấm thanh. Hứa Tiên giáo sư tứ thư ngũ kinh bên trong luận ngữ cùng mạnh tử. Hắn đã từng 2 lần khoa cử, đều là chúng giải nguyên, tứ thư ngũ kinh thông bị thông hiểu, dạy bọn này bạch thân thiếu niên đơn giản dị thường. Hôm nay học phần cáo tử nói, ăn, sắc, tính, nhân, bên trong vậy, không bên ngoài vậy, nghĩa, bên ngoài vậy, không bên trong. Mạnh tử nói, dùng cái gì vị nhân bên trong nghĩa bên ngoài ư? Nói, so sánh mà ta giải chi, không có giải với ta. Còn kia bạch mà ta bạch chi, từ bạch với bên ngoài vậy. Cho nên gọi là bên ngoài. Nay đoạn giải thích thế nào, ẩm thực nam nữ, đây là bản tính. Lớp học cửa sổ mở ra, ngày xuân gió nhẹ đưa thoải mái. Còn kèm theo một tia hoa đào hương khí, nguyên lai là nơi xa có một gốc đào thụ, phong nhi thổi qua lá rụng phi hoa, cánh hoa ngã vào trong sông, thuyền nhỏ xẹt qua, phấn sắc cánh hoa tại mặt nước dập dờn. Giang Hạo sở dĩ không hề rời đi thư viện, người nếu là bởi vì trong phim ảnh, Bạch Sa cùng Hứa Tiên lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ cũng là tại thư viện. Ai ngờ duyên phận như thế nào, cho nên hắn không hề rời đi. Bên trên một ngày khóa, trạng vạng tối các học sinh tan học về nhà, Giang Hạo đi vào huyện Tiền Đường Nha Môn. Hắn biết thời gian này, tỷ phu hẳn là còn ở nha môn trực ban. Lý Công Phủ là bộ đầu, thủ hạ nha dịch toàn đều biết Hứa Tiên là em vợ hắn. Hứa Tiên nói tìm Lý Công Phủ, lập tức có người mang theo hắn đi vào bộ đầu phòng. Lý Công Phủ nói thế nào cũng là không lớn không nhỏ nhân vật, có chính mình độc lập gian phòng. Tỷ phu nhìn thấy Lý Công Phủ, Giang Hạo gọi một câu. Lý Công Phủ hơi kinh ngạc, làm sao ngươi tới, có chuyện. Quả thật có chút sự tình. Giang Hạo đạo, là thiếu tiền sao? Nói liền sờ tay vào ngực muốn sờ túi tiền. Không phải thiếu tiền, mà là có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Giang Hạo nói, từ trong tay háo xuất ra một cái túi tiền, chịu nặng, phát ra một trận rầm rầm nhẹ vang lên. Lý Công Phủ tiếp nhận cái túi, mở ra xem sắc mặt cũng là một bên, lập tức nhìn về phía mở ra cửa phòng, đi qua đem cửa phòng quan bế, lại nhìn một chút trong túi đồ, vật, hạ giọng nhìn lấy Giang Hạo nghiêm túc nói, những vật này ngươi nơi nào đến. Lý Công Phủ chi sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì hắn nhìn thấy trong túi, là tràn đầy một túi trân châu, có lớn có nhỏ, có chút ngón út bụng lớn, đại lại như long nhãn kích cỡ tương đương. Lý Công Phủ tuy nói chỉ là cái bộ đầu, nhưng cũng có chút kiến thức, biết những vật này có giá trị không nhỏ, ngón út bụng đại trân châu, một khỏa đoán chừng có thể bán mấy lượng bạc, long nhãn kích cỡ tương đương những cái kia, càng là không được, khả năng một khỏa liền có thể bán được mấy trăm hơn ngàn lượng. Mấy trăm hơn ngàn lượng bạc, đây cũng không phải là con số nhỏ, hắn khi bộ đầu, một tháng tiền lương thêm thu nhập thêm, cũng bất quá có thể kiếm được tiền mười mấy lượng bạc mà thôi. Những này chân bảo, ở đâu là Hứa Tiên có thể lấy ra, sợ không phải phạm cái gì trọng án. Nhìn Lý Công Phủ động tác, Giang Hạo tâm lý thật rất ngọt, tỷ tỷ Hứa Kiều Dung tỷ phu Lý Công Phủ, đối Hứa Tiên thật đúng là yêu thương phải phép, Lý Công Phủ cảm giác không đúng, cái thứ nhất nghĩ đến liền là như thế nào bảo vệ cho hắn, không cho ngoại nhân biết. Giang Hạo trước khi đến, đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tỷ phu, không cần khẩn trương như vậy, ngươi biết ta tính tình, tuyệt sẽ không làm vi phạm pháp lệnh sự tình, thực cái này là người khác tặng cho ta. Giang Hạo quyết định vung một cái không lớn không nhỏ láo. Người khác tặng ngươi, người nào lớn như thế thủ bút, chỉ sợ Hàng Châu thủ đô tiền Đông Lai, cũng không nỡ ném ra nhiều như vậy chân châu, ngươi đạo này cái này một túi giá trị bao nhiêu tiền không? Lý Công Phủ thấp giọng lo lắng nói. Cũng là bởi vì không biết giá trị, còn có không biết đi nơi nào bán, cho nên mới tìm đến tỷ phu A. Giang Hạo đạo. Ngươi là muốn gấp chết ta sao? Nhanh nói rõ ràng đến tột cùng là nơi nào tới. Gặp tiểu cứu tử còn hứng hở, Lý Công Phủ có chút gấp, giơ cái túi nghiêm tiếng nói. Là một cái yêu quái đưa cho ta. Giang Hạo đạo. Yêu quái. Lý Công Phủ kinh hãi trừng to mắt. Nói dối cảnh giới tối cao cũng là chín thật một giả. Thực hắn không gian có kim ngân, chưa hẳn cần đổi những này chân châu. Sở dĩ tới, chính là muốn khiến cái này tiền có cái đường đi. Tối thiểu nhất tại tỷ phu bên kia phải có cái bằng giao. Nếu không về sau mua tòa nhà bề ngoài, căn bản là không có cách giải thích. Chương 1652, Nghiệp Trướng, Thâm Ma. Ngươi nói những này chân châu là một cái yêu quái tặng cho ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Công Phủ có chút khẩn trương hỏi. Trước khi đến Giang Hạo liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nửa tháng trước, ta cùng Hảo Hữu đi xem tiền Giang Triều, thủy triều lên xuống tới nhấc lên đầu sóng, một đầu cá chép bị đập lên bờ, ta nhìn thấy đem cá nhặt lên. Hảo Hữu cười nói cái này là mình đưa tới cửa mỹ vị, để cho ta cầm lại nhà hầm ăn, ta không đồng ý, trực tiếp đem này cá chép thả lại trong nước phóng sinh. Có thể không ngờ rằng, hôm qua một cái lao đầu tiến vào ta trong ngộng, lao đầu kia nói, hắn cũng là đầu kia cá chép, ngày đó bị đầu sóng xông lên chính là độ kiếp, ta cứu hắn nhất mệnh, hắn cảm tạ ta cho nên đưa tới tài vật, chờ ta tỉnh lại, đầu giường liền nhiều cái này túi chân châu. Lý Công Phủ nghe được một mặt chấn kinh. Ngư yêu, báo ngộng, tạ ơn. Đưa bà bối. Trước kia cũng đã được nghe nói thần kỳ sự tình, ta làm bộ đầu cũng đã gặp mấy lần cổ quái sự tình, nhưng chưa bao giờ thực sự tiếp xúc qua yêu quái, không nghĩ tới Hán Văn lại có như thế kỳ ngộ. Giang Hạo nói, tỷ phu, mặt đường bên trên sự tình ngươi quen, ta sợ bị lừa gạt, còn mời tỷ phu giúp ta bán những này chân châu đổi tiền. Bị tiểu cứu tử thổi phồng, Lý Công Phủ trong lòng hơi hơi đắc ý, cười nói, yên tâm, ta cùng Thụy Tường lâu trưởng quỹ nhận biết, những này chân châu cầm lấy đi bán. Hắn không dám lừa ta. Bất quá những này chân châu, hẳn là có thể bán một không thiếu tiền, Hán Văn định dùng tiền này làm cái gì? Lý Công Phủ hỏi. Trong nội tâm của ta đã có dự định, chuẩn bị mua trước một bộ tòa nhà, cũng coi như có cái chỗ an thân, ta hiện tại học y, sau này muốn mở một nhà y quán, còn muốn tỷ phu giúp ta tìm một nhà thích hợp mở y quán bề ngoài. Giang Hạo đạo. Lý Công Phủ vui mừng gật gật đầu, Hán Văn những này dự định rất là phải thiết thực, ngươi xác thực cần một bộ an gia tòa nhà. Ngươi cũng trưởng thành, có tòa nhà vừa vặn nói một phòng nàng dâu, quay đầu ta tìm bà mối an bài. Về phần mở y quán, cũng rất tốt, bề ngoài chuyện phòng the tình ta giúp ngươi đi tìm, giang phòng người ta quen thuộc rất lợi hại, không ai dám gạt ta, chung quy cho ngươi tìm tới phù hợp. Lý Công Phủ vỗ bộ ngực cam đoan đến. Hắn là bộ đầu, mặt đường bên trên sự tình nhất là quen biết, xa thuyền điếm cước nha những này mặt đường trên người, cái nào dám tùy tiện hô hắn. Giang Hạo hồi thư viện, tiếp tục làm lao sư hắn. Lý Công Phủ đem chân châu nhét vào trong ngực, cùng thủ hạ bộ khoái nói một tiếng, đi ra ngoài rất mau tới đến tiền đường lớn nhất châu đáo lâu Thụy Tường lâu. Trưởng quỹ nhìn thấy Lý Công Phủ tiến đến, cười chắp tay chào hỏi, Lý bộ đầu, hôm nay làm sao có rảnh đến Thụy Tường lâu, chẳng lẽ là quan gia có cái gì thông chi? Lưu trưởng quỹ, là việc tư. Lý công phủ đạo, việc tư, là muốn cho phu nhân mua đồ trang sức châm hoa à, nếu như Lý bộ đầu mua, cho ngươi ra vốn. Lưu trưởng quỹ đạo, bên trong nói, Lý công phủ đạo, Lưu trưởng quỹ không rõ ràng cho lắm, mời Lý công phủ đến buồng trong, rèm rơi xuống về sau, Lý công phủ trong ngực móc móc, móc ra một bông hoa xinh to như hạt đậu tiểu trân châu, trắng loan tròn trịa, phẩm tướng nhất lưu, đưa cho Lưu trưởng quỹ. Lý công phủ ở thế tục lan lộn, chín mọng nhân tâm, sẽ không giống Giang Hạo như thế, vừa lên đến liền lấy ra một cái túi trân châu, như thế quá đáng chú ý. Lưu trưởng quỹ tiếp nhận nhìn xem trân châu, khen, cái này trân châu tốt phẩm tướng A, nhất phẩm bờ sông châu, 3 phần trọng, giá trị hẳn là có thể bán 20 lạng. Lý công phủ lại từ trong ngực móc ra một khỏa càng lớn chút, Lưu trưởng quỹ tranh thủ thời gian tiếp nhận, viên này càng tốt hơn, ước chừng 4 phần trọng, có thể bán 50 lượng khoảng chừng. Vậy cái này một khỏa đâu? Lý công phủ móc ra một khỏa ngón tay bụng lớn. Ai nha, viên này ít nhất 5 điểm trọng, hẳn là có thể bán 200 lượng. Lý công phủ tâm lý động động, tính toán một chút tòa nhà cùng bề ngoài giá cả, lại hướng trong ngực sờ tới sờ lui, Lưu trưởng quỹ nhìn lấy hắn, nhìn ý tứ ngươi còn có. Đương nhiên. Nói vươn tay, trên tay nắm chân châu, ước chừng mười mấy khỏa, lớn nhất cũng liền 6 điểm trọng, đều ở nơi này, các ngươi Thụy Tường lâu có thu hay không? Lưu trưởng quỹ nhìn xem chân châu, lại nhìn xem Lý công phủ, nhỏ giọng hỏi, Lý bộ đầu, ngươi những này chân châu là nơi nào đến? Lý công phủ cười cười, thế nào, sợ những vật này không phải tốt đến, nói cho ngươi không sao, đây quả thật là không phải ta. Là lao bà của ta nhà mẹ đẻ chân tàng. Ta em vợ kia niên kỷ cũng trưởng thành, còn không có thành thân. Tỷ tỷ nàng nhìn lấy nóng nội, liền lấy ra tổ tiên truyền thừa những bảo bối này, chuẩn bị bán cho Hán Văn mua nhà đương nghiệp, sau này cũng tốt có cái chỗ an thân. Lý công phủ rất lợi hại tùy ý nói ra. Không nghĩ tới Hứa gia còn tồn lấy những bảo bối này đâu. Lưu trưởng quý đạo. Nhà ai còn không có cái bảo mệnh nhà. Lý công phủ đạo. Cũng đúng. Lưu trưởng quý không có truy đến cùng chuyện này. Đem sở hữu chân châu dọn xong, cân nặng đo đạc, sau cùng tính toán ra giá cả, hết thảy 18 khỏa chân châu. Bán 27-60 lượng bạc, bên trong viên kia 6 điểm trọng, giá cả đạt tới 350 lưỡng. Cổ đại nói vạn kim gia tài, đã là tương đương gia đình giàu có, bên ngoài thành Hàng Châu thổ địa, tốt ruộng giá cả cũng bất quá mười mấy lượng bạc một mẫu, những bạc này đầy đủ mua lấy 200 mẫu đất. Số tiền này chỉ dùng đến mua phòng trí địa đầy đủ. Bạc quá nặng không tốt vận chuyển, Thụy Tường lâu chính mình liền có cửa hàng bạc, trực tiếp bắt đầu ngân phiếu, Lý công phủ cất ngân phiếu rời đi, lúc này sắc trời đã tối. Cửa hàng chung quanh sáng lên ánh đèn, trên đường người đến người đi, mua bán cửa hàng hưng vượng, ngược lại so ban ngày càng náo nhiệt. Hắn chưa có trở về nha môn, mà chính là đi vào thư viện tìm Giang Hạo, tiến Giang Hạo gian phòng. Giang Hạo đang dưới đèn đọc sách, Lý công phủ nhìn xem đơn sơ gian phòng, nói ra, nơi này điều kiện quá mức đơn sơ, không phải sống chỗ, ngươi cũng xác thực cần một bộ tòa nhà. Thị phu, sự tình như thế nào? Giang Hạo để sách xuống hỏi. Lý công phủ cười cười, có tỷ phu ngươi xuất mã. Nào có không làm được sự tình. Nói từ trong ngực móc ra chứa chân châu túi. Tới gần Giang Hạo nhỏ giọng nói, ta chỉ bán một bộ phận, vẫn là những tiểu đó, ngươi nhà, làm việc quá mức không tỉ mỉ, những long nhãn đó đại chân châu, đều tính toán bảo bối, tùy tiện lấy ra bán dễ dàng gây người hoài nghi. Còn lại đều ở nơi này, đều là 6 điểm trở lên đại chân châu, đây chính là có thể đổ ra truyền bối, ngươi tốt sinh giữ đi, về sau nếu quả thật thiếu tiền lại bán. Đúng, đây là Thụy Tường lâu ngân phiếu. Hết thẻ 27-60 lượng, 27 tấm 100 lạng, 1 trường 60 lượng, theo chi theo lấy rất lợi hại thuận tiện. Nói đem một chồng ngân phiếu đặt lên bàn. Ngày mai, ta liền đi cho ngươi đi dạo tòa nhà cùng bề ngoài, không thể quá mức keo kiệt, làm sao cũng phải một bộ 3 tiến tòa nhà mới tốt, chúng ta Hàng Châu giá phòng cũng là quá đắt, một bộ 3 tiến tòa nhà đoán chừng muốn 600 quán khoảng chừng. Về phần ngươi muốn bề ngoài phòng, nếu như muốn loại kia mang hậu viện, đoán chừng muốn 1.500 quán, cái này ra ngoài 2.100 quán. Những ngày tháng sau này còn muốn qua, cần lưu lại chút tiền chuẩn bị chi tiêu, cho nên đừng nhìn hiện tại trên tay ngươi có. Cái này 2.700 lượng bạc, cũng không nên vung tay quá chán hoa. Lý công phủ từng đầu cho Giang Hạo nói, trong lời nói lộ ra quan tâm cùng căn dặn, Giang Hạo có thể nhìn ra được, Lý công phủ là thật quan tâm hắn. Tốt tỷ phu, ta sẽ không phung phí. Giang Hạo đạo. Ngày thứ hai, Lý công phủ dẫn người ra ngoài tuần tra, tiện đường tiến người môi giới người toàn đều biết Lý công phủ. Từng cái không người chào hỏi hô hào Lý bộ đầu tới. Lý công phủ tìm người quen, để hắn hỗ trợ tìm phù hợp phòng trọ, đoán chừng không lâu liền sẽ có diện mạo. Giang Hạo tại Hàng Châu mua nhà trí địa, sinh hoạt nhàn hạ. Mà có người giờ phút này lại ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Hôm đó Pháp Hải bắt Chi Chu Tinh, trấn áp tại đỉnh nghỉ mát phía dưới, lúc gần đi cầm Chi Chu Tinh Phật Châu, có thể Phật Châu rời đi Chi Chu Tinh, vẫn như cũ pháp lực không rời, bên trong ẩn chứa Phật gia niệm lực, rất là tinh khiết. Tay niệm Phật Châu, Pháp Hải khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ con nhện kia yêu nói là thật, hắn thụ Bồ Tát Phật ấm, tu hành Phật Pháp đã có thành tựu, yêu cũng có thể tu thành Phật Pháp sao? Sẽ không. Yêu cũng là yêu, làm sao có thể thành Phật? Pháp Hải không tin yêu cũng có thể thành Phật, bởi vì cái này đem phá vỡ hắn lý niệm. Trên mặt hiện lên kiên nghị thần sắc. Tiếp tục vân du tứ phương, một đường trảm yêu trừ ma, tuyên dương Phật Pháp, ngày hôm đó đi vào một mảnh vùng núi, đồng nhiên cuồng phong bạo vũ đột kích, Pháp Hải cảm nhận được dày đặc yêu khí. Có yêu khí, thu. Phi thân chui vào một mảnh trúc lâm. Cuồng phong gấp gáp, cành trúc điên cuồng lắc lư, rầm rầm nước mưa rơi xuống. Đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba mà hống. Mở pháp nhãn, xem các ngươi như thế nào ẩn nút. Chỉ gặp trúc lâm trên không, có hai đầu to lớn xà yêu chiếm cứ, nhất thanh nhất bạch, mỗi một đầu thân thể đều có 4-5 mét phẩm chất, dài 30-40 trượng, vô cùng to lớn, hai đầu vảy rắn như lưu ly trong suốt, thanh xà con mắt lũ lụ, mà đầu kia bạch xà, ánh mắt lại là hồng sắc. Pháp Hải xem xét là hai đầu xà yêu, lập tức chuẩn bị dụng pháp, thu cái này hai cái yêu quái. Đồng nhiên, hắn nghe được một tiếng rên thống khổ. A a. Pháp Hải động tác một hồi, nhìn về phía bên kia, phát hiện là một cái toàn thân xích quả mỹ mạo thôn phụ, nằm trên mặt đất, nàng dạ dày rõ ràng phồng lên. Nữ nhân, muốn sinh. Pháp Hải nhíu mày, nhìn xem nữ nhân lại nhìn xem trúc lâm đỉnh đầu xoay quanh này hai đầu rắn tại trúc lâm trên không phi đằng xoay quanh, dùng thân thể ngăn trở mưa gió. Nguyên lai các nàng tại làm việc tốt. Yêu cũng sẽ làm việc tốt sao? Pháp Hải sững sờ nhìn trước mắt tình huống. Đúng lúc này, thôn phụ lại phát ra kêu đau một tiếng, lập tức truyền đến một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Cái thôn kia phụ sinh ra một đứa bé, trong mưa gió, hài tử con nít khóc nỉ non, nữ nhân đem hài tử kéo, đem sữa nhét vào hài tử miệng bên trong. Nước mưa tích táp cọ rửa thân thể nữ nhân. Pháp Hải từ nhỏ tại Kim Sơn tự tu hành, tuy nhiên Phật Pháp cao thâm lại tâm tư thuần khiết, lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân thân thể, lúc này tâm lý cũng là run lên. Giờ khắc này, thân thể nữ nhân xông vào đầu óc hắn. A-di-đà Phật, Phật môn thủ trọng sát giới. Pháp Hải lập tức quay người. Hắn thân thể tuy nhiên rời đi, có thể trong đầu cũng không ngừng xoay quanh này mỹ mạo thôn phụ thân thể. Pháp Hải ra trúc lâm thân hình dừng lại, hắn cảm giác được chính mình có chút không đúng. Đống nhiên mở mắt, đại uy thiên long, chư Phật từ bi, ngã Phật hợp nhất. Trên thân Phật ra pháp lực thôi động, cưỡng ép khu trục trong đầu này cố suy nghĩ, nhanh chân đi ra trúc lâm. Bay lên không trung, rất mau trở lại đến Kim Sơn Tự. Pháp Hải tại Phật đường đại điện tĩnh tâm tu luyện, muốn hoàn toàn loại trừ trong lòng tạp niệm, trở về di vãng tinh khiết trạng thái, lại cảm giác toàn thân khô nóng không chịu nổi, thủy chung vô pháp tiến ổn, trong thoáng chốc, trong lòng lại xuất hiện này mỹ mạo thôn phụ thân thể. Một giọt mồ hôi từ Pháp Hải cái cổ lan xuống. Giờ phút này trong đầu của hắn tạp niệm mọc lan tràn, các loại loạn tượng, Phật tâm ra sơ hở, vượt ngoại thiên ma xâm lấn, Pháp Hải lâm vào chính mình tâm ma bên trong. Dưới thân như lửa đốt, hắn đột nhiên đứng lên. Vâng, hắn vừa mới làm bồ đoàn, đồng nhiên làm việc trong lửa bốc cháy lên, khoảng cách hóa thành cho tàn. Đây là ta tâm ma nghiệp chướng. Pháp Hải nhìn lấy thiêu đốt bồ đoàn, khẽ cắn môi. Ta có thông thiên pháp lực, tiểu tiểu tâm ma, ta lấy pháp lực chấn áp, David Thiên Long, bàn nhược chư Phật, thế tôn địa tạng, ngã Phật từ bi. Thập phương Như Lai, sắc mục hành dâm, cùng tên dục hỏa, Bồ Tát kiến đến dục, như tị hỏa hố. Nếu không đoạn dâm, tu thiền định người, như trưng cắt đá, muốn thành cơm, trải qua hàng trăm kiếp, chỉ tên nhật xa. Người tu tam muội, bản xuất trần cực khổ. Dâm tâm chưa trừ diệt, bùi không thể ra. Dù có đa trí, thiền định hiện trước. Như không ngừng dâm, thất rơi ma đạo. Thượng phẩm ma vương, trung phẩm ma dân, hạ phẩm ma nữ, họ chư ma, cũng có đồ chúng, các riêng phần mình vị thành vô thượng đạo. Pháp Hải ngột ngạt thanh âm quanh quẩn tại u ám Kim Sơn tự trong đại điện. Chương 1653, bạo phát đi hứa hán văn. Yêu có cướp. Đạo hữu cướp. Phật tự nhiên cũng có cướp. Pháp Hải biết mình nghiệp chướng tâm ma đến, mỗi ngày niệm kinh vững chắc tâm thần, loại trừ tạp niệm, ngày hôm đó chợt nhớ tới mình bắt cái kia Chi Chu Tinh. Con nhện tinh kia nói mình thâm thụ Phật ấm, lúc ấy đau khổ cầu khẩn, bị trấn áp về sau, niệm châu vẫn như cũ linh khí không rời, chẳng lẽ mình thật bắt sai hắn? Có lẽ hắn chính là mình tâm ma khởi nguyên. Đứng dậy ra Kim Sơn Tự, một đường phi hành, đi vào ngày đó bắt Chi Chu Tinh bên ngoài thành Hàng Châu vùng núi, nhìn thấy chỗ kia đỉnh nghỉ mát. Đứng tại đình nghỉ mát một bên, Pháp Hải chắp tay trước ngực. Thiện ác có đầu, Chi Chu, ngày đó ta phế ngươi 200 năm đạo hạnh, hôm nay ta bị ma chướng vây khốn, cũng coi như báo ứng, hiện tại ta liền thả ngươi, kỳ nhìn chúng ta cùng nhau giải thoát. Đưa tay nâng lên vạn cân trọng đình nghỉ mát, Pháp Hải cũng là sương sở. Chính mình tử kim bình bắt không thấy. Pháp Hải thật sâu như mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ con nhện tinh kia chính mình thoát khốn? Không có khả năng. Chính mình lúc ấy phế hắn tu vi, tử kim bình bắt càng thêm cầm buồn ngủ yêu pháp trận, bằng vào con nhện kia mình tuyệt đối đi không thoát. Chẳng lẽ bị khác yêu tinh cứu? Pháp Hải không công mà lui, trở về Kim Sơn tự tiếp tục tu hành. Nguyên bản hắn muốn thông qua thả Chi Chu tinh làm dịu một số nghiệp chướng, có thể con nhện tinh kia bị Giang Hạo cứu, để Pháp Hải tâm tình vô pháp làm dịu, trong lúc vô hình ma càng nặng một điểm. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo xuất ra cá chép vàng tinh Lý Lân đưa cho hắn khối kia ngọc bài nghiên cứu, tại hắn thế giới, Giang Hạo nghiên cứu sâu qua trận pháp, linh lực dò xét dưới, rất nhanh hiểu biết cái ngọc bài này tình huống. Thực cũng không phức tạp, ngọc bài bên trong khảm nạm một cái truyền tin trận pháp, chỉ cần lấy linh lực thôi động trận pháp, liền có thể phát sinh truyền tin, thanh âm tự động gửi đi đến mẹ phù bên kia. Hơn nữa còn có thể một đối nhiều, cũng chính là một cái mẹ phù có thể liên thông vô số tử phù, tỉ như Giang Hạo chế tác tốt mẹ phù, bên ngoài có 100 người cầm tới tử phù, toàn đều có thể cùng Giang Hạo câu thông, tử phù ở giữa lại không thể câu thông. Mặc dù chỉ là một cái máy nhắn tin, có thể ở thời đại này, đã là tiên tiến nhất truyền tin trang bị, so hạc giấy truyền tin còn tiện lợi hơn mấy phần. Giang Hạo hiện tại có tiền, đến Ngọc Thạch cửa hàng mua mấy khối bích ngọc, dùng thuần quân kiếm cắt thành từng cái rét sở xỉ bổ cái bật lửa lớn nhỏ ngọc khối, lấy linh lực tại nội bộ khắc họa trận pháp. Tại khắc họa trận pháp lúc, Giang Hạo còn ý tưởng đột phát, cho những trận pháp này biên bên trên mật mã, không muốn hoài nghi trận pháp có thể hay không mã hóa, cao cấp trận pháp thực đều có thể mã hóa, thủ pháp cấm chế cũng là bên trong một trong, dạng này coi như người khác cầm tới ngọc phù, không có mật mã cũng mở không ra. Chứ mẹ phù, hắn truyền tin ngọc phù toàn bộ biên thượng đẳng mã, 1 đến số 100, dạng này về sau có người liên lạc chính mình, hắn liền có thể biết là cái kia ngọc phù phát đến tin tức, càng thêm khoa học thực dụng. Khi một cái hiểu khoa học gia hỏa tiến vào tu tiên giới, hiện đại ý nghĩ cùng trận pháp va chạm, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều tư tưởng mới. Về phần tốt mẹ phù, vì thuận tiện thu tin tức, không thể nhận nhập hoàng kim không gian, cho nên Giang Hạo giá cao mua một khối dương chi bạch ngọc, điêu khắc thành một cái long quy bình an bài, phía dưới suýt lấy lưu tô, có thể treo ở bên hông khi ngọc bội. Quân tử vô cớ, ngọc không đi thân thể. Eo treo ngọc bội, cầm lên quạt giấy, trên thân bạch nho sam, một loại nho nhã rộng sủ cảm giác tự nhiên phát ra, giấu đều giấu không được. Lại đến nghỉ một ngày, Giang Hạo mặc chỉnh tề lần nữa đi vào tỷ tỷ Hứa Kiều Dung nhà, mới vừa vào cửa, Hứa Kiều Dung liền đến dắt đệ đệ tay, thượng hạ dò xét gật đầu không ngừng. Hán Văn, hôm nay lại là tinh thần không ít, nên tốt dễ thu dọn, nếu không nào giống thanh niên tài tuấn. Tỷ tỷ cười nói. Nói xong quét mắt nhìn xem ngoài cửa. Lôi kéo Giang Hạo vào nhà, nhỏ giọng nói, tỷ phu ngươi cùng ta nói, ngươi những chân châu đó, thật sự là yêu tinh cho ngươi, không phải làm sằng làm bậy tới. Tự nhiên là thật. Giang Hạo ngữ khí khẳng định nói. Hứa Kiều Dung biết mình đệ đệ sẽ không đối với mình nói láo, lúc này mới yên lòng lại, trên mặt lộ ra ý cười. Hán Văn đây là người tốt có hảo báo, làm việc thiện đến thiện quả, tỷ tỷ cũng mừng thay cho ngươi, bất quá về sau à, cũng không thể cùng những yêu tinh đó thật có tiếp xúc. Chúng ta dù sao cũng là người bình thường. Biết tỷ tỷ. Đúng, tỷ phu ngươi trước khi đi nói, giữa trưa về tới dùng cơm, để ngươi chờ hắn chớ đi, hắn đã cho ngươi tìm mấy chỗ tòa nhà bề ngoài, ăn cơm trưa về sau, chúng ta cùng đi xem nhìn. Hứa Kiều Dung đạo. Tốt. Mắt thấy đến trưa, Lý Công Phủ về tới dùng cơm, nhìn thấy Giang Hạo về sau, lập tức nói, ngươi muốn tòa nhà cùng bề ngoài, ta cho ngươi tìm mấy chỗ địa phương, sớm đi nhìn xem, cảm thấy coi như phù hợp, hôm nay ngươi nghỉ mục. Một hồi chúng ta cùng đi xem nhìn, nếu như cảm thấy hài lòng liền định ra đến, yên tâm, tăng giá tiền ta để những răng đó tử ép lại ép, tuyệt đối không dám hô chúng ta. Có tỷ phu tại, ta nào có không yên lòng. Giang Hạo nâng một câu, Lý Công Phủ ha ha cười hai tiếng, hơi có vẻ đắc ý. Sau khi ăn cơm xong, Lý Công Phủ, Hứa Kiều Dung cùng một chỗ bồi tiếp đến xem phòng, sớm có người môi giới đang chờ đợi, nhìn thấy Lý Công Phủ lên mau chào hỏi. Lý gia, ngài đến. Chúng ta trước canh cổng mặt vẫn là tòa nhà. Người môi giới cúi đầu không lưng hỏi. Trước nhìn tòa nhà. Lý Công Phủ đạo. Liên tiếp nhìn mấy nhà, tổng thể tới nói đều còn có thể. Giá cả Giang Hạo cảm thấy cũng phù hợp, dù sao cũng là Lý Công Phủ tuyển chọn tỉ mỉ qua. Tại khoảng cách Tây Hồ không xa Tam Nguyên ngõ hẻm, bọn họ nhìn sau cùng một bộ tòa nhà. Đây là một tòa điển hình gắng nạm dân cư, sơn hồng cửa gỗ, phía trước là ngược lại tòa phòng, khách lạ sảnh, phòng thu chi, người gác cổng, khách phòng, người hầu phòng đầy đủ mọi thứ.